Chu Khánh tối hôm qua đem xe đẩy cấp cân nhắc hảo, cảm thấy khó nhất chính là hai cái bánh xe tử, kia đến chuyên môn địa phương mới có thể mua được. Tịch Hiểu tỏ vẻ, có thể sử dụng bạc mua được, kia đều không phải việc khó. Này xe đẩy làm ra tới, còn phải một đoạn thời gian, nhưng sạp là không thể không lay động. Vì thế, trải qua thương lượng lúc sau, Chu Như quyết định, ngày mai liền đi cửa thôn bày hàng. Nói là cửa thôn, chính là ở cửa thành cách đó không xa, kia mới là vị trí tốt nhất. Ra khỏi thành lên đường người, lên đường hồi kinh người, kia đều sẽ nhịn không được tới một chén thơm ngào ngạt tay đánh mặt. Ngày mai sự tình, muốn hôm nay tốt nhất chuẩn bị, Chu Như liền có điểm vội. Có đại gia giúp đỡ, đảo cũng còn hảo. Tịch Hiểu liền không nhúng tay, liền nhìn chằm chằm Chu Nhung muốn thịt nướng ăn. Chu Nhung bị nàng tiểu khí bộ dáng làm cho hoàn toàn phối hợp, còn bị Trần Thị cấp ngăn trở một phen, nói là sợ hảo hảo thịt tới rồi trong tay hắn, cấp soàn soạt. Tịch Hiểu nhìn đến Chu Nhung vẻ mặt một lời khó nói hết, liền cảm thấy buồn cười lại hả giận. Chẳng sợ Chu Nhung nói chính mình sẽ thịt nướng, người trong nhà cũng sẽ không tin, cho nên, hắn dứt khoát trầm mặc rốt cuộc. Tịch Hiểu đều cự tuyệt không được thịt nướng, trong nhà hài tử có thể cự tuyệt sao? Không thể. Vì thế, đưa mùi hương truyền ra tới thời điểm, bọn nhỏ cùng Tịch Hiểu giống nhau, chống cằm, xếp hàng ngồi nhìn chằm chằm thịt nướng, còn đồng thời nuốt nước miếng, một bộ thèm miêu bộ dáng, xem ra ra vào vào bận rộn người là dở khóc dở cười. Chương 383 mặt mở ra nghiệp. Chương 383 mặt mở ra nghiệp. Cũng liền không có hài tử, mới dám hổ nháo. Trần Thị thì thầm một câu, xoay người liền vội đi. Chu Thị các nàng nhìn chảy nước miếng bọn nhỏ, đột nhiên cảm thấy, Tịch Hiểu như vậy thật tốt. Các nàng tổng cảm thấy, nhật tử chính là bình bình đạm đạm quá khứ. Nhưng nhìn đến Chu Nhung cùng Tịch Hiểu ở chung phương pháp, đột nhiên liền cảm thấy chính mình nhật tử có điểm nhạt nhẽo. Nhưng các nàng cũng không có không biết đủ, ngược lại biết, thật sự làm các nàng quá thượng như vậy nhật tử, nhất không thể thích ứng, vẫn là các nàng. Chu Nhung vì chứng minh chính mình, kia thật là tinh tế nướng, mười phần kiên nhẫn, những cái đó gia vị đều là chính hắn đi phòng bếp chọn, sau đó nghiền nát tốt. Ăn ngon. Tịch Hiểu hưởng qua một ngụm lúc sau, đã bị thu mua. Này thịt nướng, hương vị thật sự tuyệt. Ngươi ở trong núi, soàn soạt nhiều ít giá vật, mới có thể làm ra như vậy ăn ngon thịt nướng tới. Tịch Hiểu hỏi. Chu Nhung liếc nàng liếc mắt một cái, không trả lời. Tuy rằng hỏi chính là đối, nhưng là, lúc này hỏi, không cảm thấy gây mất hứng sao. Mấy cái hài tử cũng ăn thịt nướng, đều cảm thấy ăn ngon, càng không muốn rời đi. Tịch Hiểu nếm một chút, thấy Chu Nhung cố huy hài tử đi, liền hủy đi một cây, trực tiếp vì trong miệng hắn đi. Chu Nhung đến là bình tĩnh ăn, thực hưởng thụ tức phụ hầu hạ. Vợ chồng hai cái chính là đậu cái thú, so cái kính, cũng không chuẩn bị nhiều ít thịt, cho nên, đại gia nếm nhưng hương vị, mới vừa cảm thấy không tồi thời điểm, thịt liền không có. Bọn nhỏ ăn không đủ tận hứng, tưởng lại ăn một chút, lại ai phê. Cho các ngươi ăn no, đây là muốn ăn suy sụp đâu, hưởng qua thì tốt rồi, đều tan. Trần Thị dẫn đầu phê nói, nay trai trai tiểu tử, có thể ăn nghèo trong nhà đâu, huống chi đều là thứ tốt. Sợ càng ngăn không được, cho nên, tuyệt đối không thể lại làm cho bọn họ như vậy ăn xong đi. Bằng không, muốn dưỡng không được. Mấy cái hài tử lập tức liền tan, đến cũng không dính Chu Nhung. Thịt nướng ăn, dược cũng muốn ngoan ngoan uống. Buổi chiều, Tịch Hiểu liền giúp đỡ Chu Như cùng nhau, đem ngày mai yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt. Chính thức bày quán nhật tử bắt đầu lúc sau, Chu gia người liền bắt đầu giúp đỡ đem đồ vật dọn ra đi, đến là hấp dẫn Nam Tuyển thôn thôn dân. Bọn họ biết Chu gia là tân dọn lại đây. Nhưng nhân gia viện môn một quan, bên trong cái gì đều nhìn không thấy, cũng không tìm tra, cũng không cùng người khác thực lui tới, làm cho thần thần bí bí. Lúc này đây, thấy Chu gia người đến người đi dọn đồ vật, đều rất tò mò. Có người hỏi một câu, Chu gia người cho hồi đáp, ở biết bọn họ muốn ở cửa thôn bày quán bán mặt thời điểm, mọi người đều thực mới lạ, liền top 5 top 3 đi theo đi xem náo nhiệt. Chu gia tới chính là phụ nữ và trẻ em, cũng không dám làm người khinh thường. Nữ nhân này điên cuồng lên, đó là muốn liều mạng. Cho nên, xem náo nhiệt người rất nhiều, đại gia chỉ trỏ trỏ, đến không có người tìm tra. Đều là trong nhà ban đầu đều làm tốt, đặt ở bếp lò thượng hơi hơi nóng lên, kia mùi hương, câu người đều không khỏi đi phía trước đi, nước miếng không chịu khống chế đi xuống nuốt, hận không thể chính mình có thể vọt tới chậu đi. Nay làm cái gì, như thế nào liền như vậy thơm? Có người nhịn không được hỏi. Chu gia người đều nhìn Chu Như, đây là nàng về sau nghề nghiệp, cũng chỉ có nàng chính mình có thể lập trụ, mới có thể có cái hảo tương lai. Chu Như có chút khẩn trương xoa bóp tay áo, cuối cùng cười tuy rằng có điểm thẹn thùng, nhưng thanh âm lại sang sảng, vị này đại ca, đây là các loại thêm thức ăn nói, nàng liền nhất nhất mở ra, triển lãm một chút, sau đó, kia mùi hương càng là bá đạo, làm người nước miếng đều phải khống chế không được. Này đó đều là tưới ở mì sợi thượng, giá đều viết ở chỗ này đâu, nàng đem các loại giá đều treo đi ra ngoài, kia chính là nàng cố ý làm lao tứ viết. Chương 384 yên tâm lớn mật. Chương 384 yên tâm lớn mật. Có biết chữ, ở một bên niệm, thịt ti nấm hương mặt, cải mai khô xương sườn mặt, đại bài mặt. Hắn mỗi lải nhải một cái mặt tên, mặt sau người liền nhịn không được nuốt một lần nước miếng, kêu biểu tình, nhưng miễn bản thật tốt cười. A nha huy, ngươi cũng đừng nghiệm, này làm cho ta nước miếng đều nhịn không được nhân ra đấm báo mặt đơn người một quyền. Sau đó hướng về phía Chu Như nói, cho ta tới một phần mì thịt thái sợi, ta trước nếm thử hương vị. Được rồi. Chu Như cười lên tiếng, vội mở ra một cái khác bếp lò, sau đó hỏi, muốn hay không thêm cái trứng kho, đó là buổi sáng mới vừa kho tốt, hương vị nghĩ đến lạc. Đơn bán 2 văn tiền một cái, thêm ở mì sợi, tính 1 văn tiền. Người này đâu, liền thích chiếm tiện nghi, cảm thấy chính mình kiếm lời, cho nên, nhân ra không chút nghĩ ngợi nói, hảo a. Ngay thường, trứng gà đó là 1 văn tiền 2 cái. Trứng kho bán 1 văn tiền một cái, kỳ thật không có nhiều ít kiếm. Nhưng nếu là lượng nhiều, cũng là có thể. Căn cứ mỗi loại tiểu cũng là thịt, Chu Như liền đem trứng kho cũng hơn nữa. Bởi vì lần đầu tiên nhìn đến, bọn họ liền nhìn chằm chằm. Liền gặp mặt điều hảo lúc sau, Chu Như tới thượng một muỗng nùng hương canh xương hầm, sau đó trở lên mặt thả thịt mạt nấm hương, lại cấp thả một viên trứng kho, sau đó hỏi nhân ra, muốn cái gì rau dưa, bởi vì hiện tại thiên lãnh, không có mới mẻ, ngươi là muốn cải mai khô đâu, vẫn là dưa muối, hoặc là cái này đậu giá. Nàng một bên nói, một bên cho nhân ra triển lãm một chút. Lần này hảo, nhân ra cảm thấy, cái gì cũng tốt, do dự. Chu Như rất là đại khí nói, hôm nay ngày đầu tiên khai trường. Ngài lại là cái thứ nhất khách nhân, ta cho ngài mỗi loại đều lộng một chút, ngài nếm thử hương vị, ăn ngon tiếp theo lại đến, tốt không? Lời này, nói làm nhân tâm đều bất tiếp, nhân gia vội không ngừng gật đầu đáp ứng. Một cái muông dưa muối, một cái muông cải mai khô, hơn nữa một chiếc đũa đậu giá, này chén mì, nhìn khiến cho người cảm thấy hương. Nhân gia cũng mặc kệ người khác thèm không thèm, dù sao liền cảm thấy chính mình thèm. Bưng mặt, ở bên cạnh chi lên cái bàn biên ngồi xuống, uống trước một ngụm canh, lập tức liền hô một tiếng. Thoải mái. Hôm nay lanh thời điểm, ai không hy vọng có khẩu nóng hầm hập. Thấy người ta rối tinh rối mù ăn mì, lại các loại mùi hương bá đạo nhảy vào chóp mũi, thật nhiều người nhịn không được, trực tiếp liền ngồi hạ muốn ăn mì. Hảo đi, tới xem náo nhiệt Chu ra người, lập tức lâm vào mặt cắt, lấy tiền, rửa chén bận rộn chung. Tịch hiểu là Chu ra bảo bối, ai đều có thể vội, liền nàng không thể. Cho nên, nàng cùng Chu Nhung hai cái đứng ở một bên đương linh vật. Chu Nhung nhìn đại tỷ thành thạo bộ dáng. Đến là nhướng mày đầu, sau đó nhìn một bên Hử Tiểu Khúc Nhi, tâm tình rõ ràng người rất tốt hỏi, ngươi dạy. Hán đại tỷ nếu là có như vậy tốt tài ăn nói, ước chừng liền sẽ không bị nhà chồng khi dễ thành như vậy. Tịch Hiểu đắc y ân hừ một tiếng, tranh công nói, thế nào? Thực không tồi. Hán cảm thấy, đại tỷ cùng thay đổi cá nhân dường như, tự nhiên hào phóng thả tin tưởng tràn đầy. Còn không phải sao, ta cùng đại tỷ nói, yên tâm lớn mật làm, kia quan hệ đến á lệ về sau, liền tính mệnh cũng không có việc gì. Có ta đâu, cũng luyện qua vài lần, không nghĩ tới buông ra đại tỷ, đến là rất sang sảng. Nàng rất là cảm thán nói. Chu Nhung vô về nàng nết lên sợi tóc, sâu kín nói, ta trong trí nhớ đại tỷ, chính là như vậy rộng rãi sảng khoái, nàng là bị người ta tra tấn, mới có thể biến thành phía trước như vậy. Tịch Hiểu kỳ thật có thể tưởng tượng chưa xuất giá phía trước Chu như thế cái dạng gì. Chương 385 không cần cảm tạ. Chương 385 không cần cảm tạ. Chu ra người đều rất hòa thuận. Đặc biệt là Chu có căn cùng Trần Thị, bọn họ không phải trọng nam khinh nữ người, cho nên, đối đại đứa bé đầu tiên, khẳng định là tốt, Chu Nhung tuy rằng phía trước đạm mạc, nhưng đối đại tỷ vẫn là thực kính trọng. Không có ủy khuất, Chu Như liền không nên là mang theo dầu gì không vui. Thật tốt ta, về sau đại tỷ khẳng định cùng trước kia giống nhau, có khả năng lại sáng sảng. Nàng quay đầu nhìn Chu Nhung nói. Đúng vậy, thật tốt. Thâm thúy ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, có điểm rời không ra. Tươi cười như hoa tịch yểu. Căn bản không biết Chu Nhung giờ phút này đầu quả tim là đang run rẩy. Phụ thân khỏi hẳn, đại tỷ trọng sinh, đại ca tự tin, trong nhà hòa thuận, sở hữu hết thảy đều nguyên với nàng. Nếu không phải nàng ở nỗ lực nói, nhà bọn họ tuyệt đối sẽ không tưởng như bây giờ. Ít nhất, trong thời gian ngắn trong vòng, bọn họ là không rời đi Chu gia thôn. Lao tứ, mau tới tinh tính sổ. Chu Như kêu. Lần này tử tới vài người, mỗi người muốn đồ vật đều không giống nhau, nàng có điểm tính không tới. Ta đi tính Tịch Hiểu ngăn đón Chu Nhung nói, ngươi liền ở một bên đứng đi. Vì cái gì? Không nên là hai người cùng nhau sao? Tịch Hiểu nghịch ngậm chớp chớp mắt nói, ngươi pháo hoa khí, chỉ thuộc về ta. Nói xong, nàng không đợi Chu Nhung trả lời, xoay người liền hướng sạp bên kia đi. Chu Nhung khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt cất giấu lộng lẫy ngân hà, lượng kinh người. Làm Chu Như khó xử chính là muốn vào thành một đám tiểu thương, ba chiếm hai cái bàn, mười mấy người cùng nhau, điểm đồ vật còn không giống nhau, nàng hoàn toàn tính sẽ không. Nay định giá là Tịch Yểu giúp đỡ cùng nhau, cho nên, đối giá cả rõ như lòng bàn tay nàng, một bên nói cho nhân ra bao nhiêu tiền, một bên tính ra tổng cộng nhiều ít, hoàn toàn không mang theo ngừng lại. Chiêu thức ấy, kinh diễm mọi người. Có người hoài nghi, còn lấy ra giấy bút tới, một bên viết, một bên tính, tốc độ rất chậm, nhưng kết quả lại cùng Tịch Yểu tính giống nhau như lúc. Ngươi này số học thật là lợi hại, ngươi như thế nào sẽ? Đi đầu tiểu thương rất là tò mò hỏi. Giống bọn họ như vậy, tuy rằng biết chữ, nhưng số học thật sự không được. Có đôi khi, bởi vì một cái không cẩn thận, liền sẽ làm lỗi, cuối cùng lỗ sạch vốn. Tịch Yểu đem tầm mắt dừng ở bọn họ phía sau, nhìn thấy xe ngựa hợp với ngựa, bên cạnh còn có người nhìn, ước chừng có mấy chục chiếc, liền minh bạch nhân ra vì cái gì muốn hỏi như vậy. Nhiều tính mấy lần, liền biết. Nàng nói chính là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng người khác nghe lại rất bốc hỏa. Nay tiểu nương tử nói, chúng ta làm mười mấy năm sinh ý, chẳng lẽ tính còn chưa đủ nhiều sao, nhưng làm lỗi vẫn là khó tránh khỏi a. Nhân gia lớn tiếng ồn ào nói. Tịch Yểu chịu một chút khoe miệng, nghiêm túc nói, ta thật là quen tay hay việc. Kiếp trước hài tử, cái kia không có bị tăng giảm thặng dư độc hại quá đâu. Ở lúc ban đầu khóc la học không được, đến sau lại liền ký ức khắc sâu, thâm nhập cốt thủy, tưởng quên đều không thể quên được. Mọi người bị nói vẻ mặt hồ nghi, nghĩ chính mình là thật sự quá lười duyên cớ sao. Nhận được hân hạnh chiếu cố, nàng cùng nhân ra muốn bạc. Đi đầu hán tử đến là sảng khoái, trực tiếp móc ra một khối bạc vụn, ném cho Tịch Yểu nói, nhiều xem như thường ngươi. Tịch Yểu nhìn trong tay bạc, vẫn chưa cảm giác được cao hứng. Nàng thật sự một chút đều không nghĩ muốn nhiều ra tới mười mấy văn. Nhưng người ta cấp, nàng còn không thể còn trở về, miễn cho nhân ra không cao hứng. Nàng lễ phép cười cười, không nói lời cảm tạ, ngược lại là xoay người đi mặt quán bên kia, đem bạc vụn cho Chu Như, sau đó cầm lấy đao, ở trên thất băm đi một trận. Trang bản cũng rót nóng bỏng canh thịt, bưng mâm đi qua, đặt ở nhân ra trước mặt nói, không cần cảm tạ. Chương 386 vạn nhất sự tình. Chương 386 vạn nhất sự tình. Hán tử kia nhìn trên bàn kia bàn thịt, nghĩ tới cái gì, vỗ chính mình cái chán, bật cười lắc đầu, biết chính mình là càng rỡ. Nhân ra một ngụm số học như vậy lợi hại, như thế nào sẽ muốn như vậy đánh thường đâu. Nhân ra không trở mặt, xem như khách khí. Tính xong khó nhất tính, Tịch Hiểu liền không nhúng tay. Bất quá, nàng cũng cấp Chu Như để ra cái ý kiến. Nay từ Nam Chí Bắc khách nhân rất nhiều, có sẽ là kết bè kết đội. Lúc này đây là nàng ở, nay tài khoản tính, nếu là không ở nói, dễ dàng vội chung làm lỗi, càng sẽ bị người làm khó dễ, cho nên, dứt khoát liền cấp mặt thời điểm trước tính tiền, nói như vậy, xem như nhất buồn biện pháp, một chén tính, cũng miễn cho làm lỗi. Nay làm lỗi, liền tính chính mình mệnh, không phát hiện còn hảo, nếu là phát hiện, nàng cảm thấy, Chu Như sẽ đau lòng chết. Chu Như nghe xong Tịch Yểu đề nghị, cảm thấy cái này biện pháp hảo. Bất quá, ta làm mặt lại lấy tiền, một người sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng cũng không nghĩ tới, này sinh ý sẽ như vậy hảo. Trở về lúc sau hỏi một chút nương, nhìn xem có hay không thích hợp giúp đỡ, chúng ta cấp tiền công. Nàng nói, Chu Như có điểm đau lòng kia tiền công, đến là bị Tịch Yểu cấp khuyên lại. Ngươi chính là rửa chén cũng ít cá nhân, đại tỷ, nghe ta, tìm cái thích hợp giúp ngươi, sẽ không mệt. Lông dê ra ở dương trên người, như thế nào cũng sẽ không mệt. Biết Tịch Yểu là cái có dự tính, Chu Như cũng không dối dám, trực tiếp thân một tiếng, sau đó liền vội đi. Tịch Yểu đã đi tới, Chu Nhung nhìn bên kia người liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Nhìn không cao hứng cho lắm. Tịch Yểu nuộn thanh nói, cũng chưa nói, chính là người nọ trả tiền thời điểm, còn thừa mười mấy văn, nói là đánh thưởng cho ta. Chu Nhung biết, trong xương cốt Tịch Yểu, kỳ thật thực kiêu ngạo. Người này cách làm, hiển nhiên là làm nàng không cao hứng. Ta trực tiếp cho một mâm thịt, chúng ta mệt. Nàng lại buồn bực không vui nói. Này mâu thuẫn lại ủy khuất bộ dáng, làm Chu Nhung dở khóc dở cười. Về sau liền dùng không đến ngươi, đừng dối rắm, một mâm thịt, đại tỷ vẫn là sẽ không để ý. Hắn chân ăn nói. Tịch Hiểu bĩu môi nói, cũng không phải ý tứ này, đại tỷ hòa ly lúc sau là một người, vì tự lực cánh sinh mới khai cái này quán mì, nếu là đứng đứng đắn đắn đánh thưởng, nhưng thật ra nói quá khứ, vạn nhất có người không có hảo ý. Sau đó bị quen thuộc người đã biết, sợ là sẽ có đồn đại vớ vẩn, này đứng đứng đắn đắn sinh ý liền biến vị. Cái này niên đại, đối với một cái độc thân nữ nhân tới nói, là cỡ nào hà khắc. Chu gia có thể bao dung Chu Như, nhưng người khác sẽ không, đặc biệt là nhìn đến Chu Như ở hòa ly lúc sau, ngược lại hảo đi lên, nói không chừng sẽ càng ghen ghét, cũng không biết sẽ thế nào. Chu Nhung nhìn lại nhảy quan tâm đại tỷ Tịch Yểu, đem tầm mắt dừng ở nàng phía sau mặt quán thượng bận rộn thân ảnh. Hắn chính là ly có điểm khoảng cách, cũng có thể cảm giác được, giờ phút này bận rộn đại tỷ là vui vẻ nhất. Mà Tịch Yểu nói sự tình, hắn cũng không muốn cho nó phát sinh. Trở về lúc sau, cùng đại tỷ hảo hảo nói nói, lấy ứng đôi các loại đột phát trạng huống. Hắn thấp giọng nói, ân. Nhìn trong chốc lát, nàng cảm thấy có Chu gia người ở, bọn họ hai cái linh vật hẳn là không thể giúp cái gì, liền hỏi một câu, chúng ta đi về trước đi. Chu Nhung gật gật đầu, đi thôi. Liền ở hai người xoay người phải đi về thời điểm, đột nhiên có nói thanh âm kêu, Chu công tử, từ từ. Chu Nhung nghe được thanh âm, xoay người vừa thấy, phát hiện tới chính là một chiếc xe ngựa, là trên xe ngựa người ở kêu. Chương 387 coi thường. Chương 387 coi thường. Xe ngựa thực mau liền đến trước mặt hắn, chỉ thấy mã phu xuống xe ngựa, cung kính nói, Chu công tử, tiểu nhân là Diêu gia mã phu, nhà ta đại thiếu gia đặc mệnh tiểu nhân tới đưa năm lễ. Chu Nhung nhìn mã phu, chỉ cảm thấy này năm lễ, đưa có điểm cổ quái. Phía trước, Diêu Khải An không phải tặng một lần sao? Tịch Yểu nghĩ tới cái gì, ở bên thai hắn nói thầm vài câu, đến là làm Chu Nhung khơi mà mày. Vậy về trước thôn đi. Hắn nói, được rồi, hai vị trước lên xe ngựa đi. Tiểu nhân đưa các ngươi đoạn đường. Hai người cũng không cự tuyệt, trực tiếp lên xe ngựa, ở rất nhiều người chú ý hạ, chậm rãi rời đi. Tiểu thương nhóm ăn mì sợi, chuẩn bị phải đi đâu, có người mắt sắp thấy được bên này một màn này, một cái cùng tiểu thương đầu lĩnh quan hệ người tốt lập tức ý bảo nói, đại ca, ngươi xem, kia tiểu nương tử lên xe ngựa hình như là Diêu gia. Trương Hổ nhìn thoáng qua, đến là nghĩ đến vừa rồi kia tiểu nương tử bản lĩnh, lại không có nói thêm cái gì, chỉ nhàn nhạt phân phó nói, vào thành đi. Không biết nhân gia chú ý chính mình, Tịch Yểu cùng Chu Nhung về đến nhà, mã phu liền giúp đỡ tá đồ vật. Lúc này đây lễ, càng là phong phú. Vừa rồi, hai người tiến xe ngựa thời điểm, chính là tê mới miễn cưỡng ngồi đến hạ, có thể thấy được bên trong tắc nhiều ít đồ vật. Nhà ngươi đại thiếu gia liền không có nói khác sao. Chu Nhung nhìn bàn ghế thượng phóng đầy đồ vật, quan tâm một câu. Nhà ta đại thiếu gia nói, chờ kết thúc, liền tới cùng Chu công tử uống rượu. Mã phu cười nói. Tịch Yểu làm Chu Nhung cùng mã phu trò chuyện. Nghĩ đến nhân gia tặng như vậy nhiều đồ vật, phía chính mình cái gì đều không trở về, giống như không thể nào nói nổi, liền cân nhắc một chút, nghị phú quý nhân gia, lúc này thiếu, khẳng định là mới mẻ rau dưa, ngược lại các loại thịt chế phẩm không hiếm lạ, liền cùng Chu Nhung nói một tiếng, làm mã phu từ từ, chính mình vào phòng cho khách. Nàng nhìn trong phòng các loại đậu giá cùng rau hẹ nộn hành, lập tức bắt đầu soàn soạn. Đương nàng dẫn theo hai sọt mới mẻ xanh non rau dưa ra tới, nhưng đem mã phu cấp kinh tới rồi. Này! Ở Diêu gia, căn bản không thấy được mấy thứ này. Đều là nhà mình đồ vật, không đáng giá tiền, lấy về đi cho các ngươi già thiếu gia tiểu thư đếm cái tiền. Nàng rất là bình tĩnh nói. Này mã phu cũng coi như là gặp qua việc đời, hầu nghi nhìn xem Tịch Yểu, lại nhìn sang khung chung rau dưa, nghĩ rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ, ở nông thôn có mấy thứ này, là bọn họ không biết. Mã phu là mang theo hầu nghi rời đi. Phụt! Chờ mã phu đi rồi lúc sau, vẫn luôn banh Tịch Yểu nhịn không được cười. A nha, này mã phu mông vòng biểu tình nhưng quá có ý tứ. Chu Nhung buồn cười nói, ngươi là không ra một chút, khó chịu đâu. Cũng không biết mã phu trở về lúc sau, sẽ như thế nào cùng Diêu Khải An nói. Nơi nào yêu cầu cùng Diêu Khải An nói đi. Diêu Khải còn đâu nhìn đến Chu gia đáp lễ thế nhưng là trời đông giá rét xanh non rau dưa, đến là ngạc nhiên không thôi. Mấy thứ này tới cũng thật kịp thời, tổ mẫu mấy ngày nay còn cảm thấy táo thực, mấy thứ này vừa vặn cho nàng giải giải. Diêu Ngu Nguyệt nhìn đến lúc sau. Vội an bài nói, dọn đến lão phu nhân bên kia đi. Diêu Khải An vội phân phó nói, hắn là muốn cho lão phu nhân xem cái mới mẻ, nhưng không nghĩ tới, nửa đường thời điểm, gặp nhị phu nhân cùng tam phu nhân. Nhìn đến hai sọt tươi mới rau dưa, hai người liền nhịn không được. Nay có thứ tốt, cũng không thể đại phòng độc chiếm đi. Nhị phu nhân nói thẳng, khoe miệng nàng đều thượng hỏa, đau không được, liền nghĩ một ngụm lục rau đâu. Thứ này, nhị thẩm cùng tam thẩm là coi thường. Chỉ có thể là chúng ta đại phòng. Diêu Ngu Nguyệt không khách khí phản bác nói. Chương 388 Tịch Yểu nghẹn quất. Chương 388 Tịch Yểu nghẹn quất. Cái gì coi thường, ngươi là cố ý. Nhị phu nhân cả giận nói. Diêu Khải An nhất không kiên nhẫn nhị thẩm cùng tam thẩm không có việc gì tìm việc. Liền lạnh giọng nói, đây là Chu gia đưa tới đồ vật, nhị thẩm tam thẩm không chê sao. Ghét bỏ là khẳng định không chê. Có thể tưởng tượng đến đó là Chu gia cấp, các nàng rốt cuộc nhấp môi, không có kiên trì muốn. Các nàng không phải không nghĩ, mà là không thể. Từ kiến thức đến ấm giường đất chỗ tốt lúc sau, các nàng đến là muốn đâu. Nhưng Tịch Yểu trực tiếp liền nói khai, này ấm giường đất, như thế nào đều không thể cấp Diêu gia còn lại hai phòng đánh, cho nên, Diêu Khải An bọn họ cũng không dám loạn hứa hẹn. Lão phu nhân tắc bị buộc nóng nảy, trực tiếp phóng lời nói, muốn Chu ra đồ vật, trực tiếp đi theo Chu Nhung xin lỗi, chẳng sợ quỳ xuống đất dập đầu cũng muốn cầu được bọn họ tha thứ, như vậy mới có thể dùng bọn họ đưa bất cứ thứ gì. Lời này, không phải bức cho các nàng không thể đụng vào mấy thứ này sao? Xin lỗi đó là không có khả năng. Vì thế, đồ vật cũng không thể muốn. Hai người nghĩ đến ấm áp, thoải mái dễ chịu ấm giường đất, lại nghĩ đến vừa rồi rau dưa, trên mặt nhưng thật ra bình bình tĩnh tĩnh, nhưng tâm lý tìm hối hận không được. Nhưng lão thái thái đã ngăn chặn các nàng đường lui, làm cho các nàng rất là buồn bực lại rất bất đắc dĩ. Diêu gia lão thái thái nhìn đến Diêu Khải An đưa quá khứ đồ vật, tức khắc cao hứng không thôi, vội làm phòng bếp chạy nhanh lộng, nàng phải hảo hảo nếm thử hương vị. Không thể không nói, tịch hiểu này lễ, đưa đến lão thái thái trong lòng. Chu Nhung nhìn mấy năm nay lễ, nghĩ tới nương kế hoạch, quay đầu hỏi tịch hiểu, trong khách phòng đồ vật, còn có lưu trữ sao? Tịch hiểu chớp chớp mắt, đã không có, liền hai sọt, đều tiến đi. Đó là muốn để lại cho tẩu tử nhóm. Hắn đỡ chắn nói. Vậy ngươi không nói sớm? Tịch hiểu đĩu môi, sau đó nhìn Diêu ra đưa tới đồ vật, ngạo kiều nói, ta cảm thấy, tẩu tử nhóm khẳng định càng thích này đó. Đối với người nhà quê tới nói, thịt càng đắc nhân tâm. Lúc này đây, Diêu ra đưa không phải thịt tươi, mà là hơn thịt. Có các loại hơn thịt, đến có mười mấy cân. Muốn sửa sang lại một chút sao? Tịch hiểu hỏi. Chu Nhung lắc đầu, vẫn là chờ nương trở về đi. Dù sao chính là bọn họ thu thập, nương trở về, còn phải lại quá một tay, còn không bằng đừng cử động đâu. Cái này đến cho ngươi đi. Tịch hiểu nhìn một chồng giấy, nhướng mày nói. Này Diêu ra đưa đồ vật, thật đúng là chính là có tâm. Ăn, xuyên, dùng đều có. Này một chồng trang giấy, giá xa xỉ đâu. Chu Nhung nhìn một chồng giấy, đỡ chán xoa nói, này Diêu ra đưa có điểm trọng. Nếu là Diêu ra thật sự giải quyết hoàng gia, cứu Diêu Ngu Nguyệt, này lễ liền không tính trọng. Này giấy ở Tê Hà trong thành rất khó mua được, nếu là ta không đoán trước sai nói, kia hẳn là cố ý từ địa phương khác làm ra, cấp Diêu ra con cháu chuẩn bị, nói không chừng liền nhiều như vậy, đều đưa lại đây. Hắn suy đoán nói, tịch hiểu nghe tò mò, duỗi tay chạm đến một chút, không cho là đúng nói, cũng không thấy thật tốt ta. Biết nàng kiến thức đồ vật nhiều, Chu Nhung cũng không cùng nàng phân biệt, mà là giải thích nói, này đó trăng giấy, không có mấy chục lượng bạc, mua không tới. Cái gì? Mấy chục lượng? Tịch hiểu nháy mắt đồng tử động đất, thứ ca, ngươi gạt ta đi. Chuyện như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Hắn thực nghiêm túc nói. Tịch hiểu cảm thấy chính mình muốn khóc. Nàng sẽ làm giấy A. Bực này với nói, nàng thủ bảo tàng mà không thể đụng vào, kia không phải muốn điên sao? Cảm giác được nàng suy nghĩ cái gì, Chu Nhung trấn an nói, liền tính ngươi làm ra trăng giấy, cũng bán không ra đi, này sinh ý, có người lũng đoạn, hơn nữa, người khác không thể đụng vào nửa phần. Chương 389 trừng phạt ác. Chương 389 trừng phạt ác. Tuy rằng hắn không sợ cái gì, nhưng lúc này, vẫn là an tĩnh một chút đi. Tịch hiểu ưu hoan nói, chúng ta đây làm, chính mình người trong nhà dùng A, cũng không cần lấy ra đi, có phải hay không? Không phải. Chu Nhung lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, không có đồ vật, liền sẽ không có niệm tưởng, đương có lúc sau, niệm tưởng liền khống chế không được. Đặc biệt là tịch hiểu nghĩ kiếm tiền, chờ làm ra giấy. Liền cảm thấy không phải người một nhà dùng dùng mà thôi. Hơn nữa, hắn phòng bị không được. Vạn nhất kỳ duật cùng Diêu Khải An tới thấy được đâu, này như thế nào giải thích. Cho nên, cùng với thật cẩn thận, không bằng ngay từ đầu liền tránh đi. Tịch hiểu thấy hắn kiên quyết, nhịn không được ai thán, Chu Nhung, ngươi thật sự quá chán ghét. Chán ghét cũng đã muộn. Trở về một câu, hắn ôm kia chồng giấy trở về thư phòng. Tịch hiểu khí dậm chân. Nàng tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết Chu Nhung tiểu tâm cẩn thận là đúng. Rất nhiều chuyện, đều không phải trong tưởng tượng đơn giản. Ai, cũng không biết ta là nên chờ đợi ngươi cao trung, vẫn là chờ đợi ngươi không cao trung. Nàng nỉ non. Chu Nhung cao trung nói, vậy tỏ vẻ chính mình trong tay đồ vật, có chỗ dựa, sẽ không sợ bị người khi dễ. Nhưng như vậy, nàng sẽ không cao hứng. Nhưng nếu là không có cao trung, nàng cao hứng, trong tay đồ vật lại muốn mai một. Nàng rồi dám không thôi, Chu Nhung lại ở cửa thư phòng khẩu kêu, tưởng cái gì đâu, không tiến vào sao. Tịch hiểu chừng hắn một cái, chỉ vào vài thứ kia nói, ngươi liền như vậy phóng, không sợ chiêu miêu nhi. Nếu là này đó thứ tốt, thật sự chiêu miêu nhi, nàng cảm thấy, Trần Thị trở về, thật sự sẽ cầm gậy gộc chịu nàng cùng Chu Nhung. Chu Nhung lăng tới một chút, đi ra, ta hãy chờ xem. Hành đi, ta đi đem cơm chưa chuẩn bị cho tốt. Nay bận rộn sáng sớm thượng, phỏng trừng bụng đều sẽ đói. Cũng không biết đại tỷ bên kia, khi nào có thể kết thúc. Hảo. Chu Nhung đi thư phòng cầm một quyển sách. Ngồi ở trong viện, thừa dịp ngày vừa lúc thời điểm, Mỹ Kỳ danh rằng nhìn đồ vật, trên thực tế mùi ngon nhìn thư. Tịch Hiểu tắc giếng khoan trong phòng bếp, bắt đầu nổi chén gáo buồn diễn tấu. Vợ chồng hai cái ai bận việc nấy, nhưng thật ra có khác một phen ấm áp. Đi ra ngoài chơi bọn nhỏ, đều một tổ ong đã trở lại. Nhưng đi ra ngoài bày quán lại một cái đều không có trở về, hiển nhiên còn ở vội. Tịch Hiểu nhìn đã làm tốt cơm, thăm dò cùng Chu Nhung thương nghị, ngươi ở nhà cùng bọn nhỏ ăn trước, ta đi xem, làm cho bọn họ trở về ăn cơm, miễn cho lạnh. Liền tính vội, cũng có thể từng nhóm ăn cơm. Ta đi xem. Chu Nhung đứng dậy nói. Ngươi có thể đứng ở bên kia giúp đỡ thu thập chén đũa, tẩy rửa chén sao? Tịch Hiểu trực tiếp hỏi. Chu Nhung mặc, cảm thấy chính mình vẫn là làm không được. Làm bọn nhỏ ăn, ta cùng ngươi cùng đi. Hắn không yên tâm nói. Hành đi. Biết chính mình là cự tuyệt không được Chu Nhung, nàng liền dứt khoát đáp ứng rồi. Các ngươi hảo hảo ăn, không được ăn cơm thời điểm náo. A Lệ, nhìn bọn họ một ít, nếu ai không nghe lời nói, ta trở về liền sẽ phạt. Nàng định rồi quy củ nói. Tứ Thẩm, muốn phạt cái gì? Đầu to hỏi. Tịch Hiểu nghĩ nói, phạt viết chữ rửa chén thu thập đồ vật. Nguyên bản ngao ngoe dục dịch mấy cái tiểu tử, vừa nghe đến phạt chính là này đó, lập tức héo đi. Bọn họ sợ nhất chính là cái này. Nhìn đến bọn họ lẩm nhẩm không dám sang bậy, Tịch Hiểu trong mắt hiện lên một tia ý cười. Chờ ta trở lại, buổi chiều cho các ngươi nói dễ nghe chuyện xưa. Nàng kỳ thật một chút đều không hy vọng này đó hải tử mỗi ngày đi ra ngoài chạy loạn, rất nguy hiểm không nói, còn sẽ bị người dạy hư. Nhưng người trong nhà đều không thèm để ý. Chương 390 tính sổ. Chương 390 tính sổ. Dựa theo bọn họ nói, đều là như vậy lớn lên, cho nên, nàng nếu là áp đặt yêu cầu cũng không được. Duy nhất biện pháp chính là đem bọn nhỏ ước thúc ở trong nhà. Bọn họ chủ động lưu lại liền càng tốt. Chu Nhung thấy chất nhi nhóm bị Tịch Hiểu nói hù sừng sốt, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Này chất nhi nhóm ra thời điểm, tẩu tử nhóm sẽ giống to kêu to quản, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Nếu là tẩu tử nhóm trở về, nhìn đến bọn họ như vậy phối hợp, sợ là muốn mở rộng tầm mắt. Hai người nắm tay hướng thôn ngoại đi, trên đường gặp được hảo chút thôn dân, nhìn đến bọn họ là muốn nói lại thôi. Hẳn là muốn hỏi đại tỷ bãi quán mì sự tình. Tịch Hiểu nghĩ sau nói. Chu Nhung cũng có cảm giác được, nhưng hắn cũng không có giải thích ý tứ, ngược lại nhanh hơn bước chân. Tịch Hiểu biết hắn không muốn cùng thôn dân nói này đó, liền theo sát hắn nện bước, tránh đi những cái đó muốn nói lại thôi thôn dân. Chỉ cần quẹo vào đi ra ngoài, lại đi phía trước là có thể nhìn đến mặt quán. Bọn họ còn không có quải đi ra ngoài, nên diện liền gặp gỡ dọn cái bàn lấy chậu Chu ra người, mỗi người trên mặt mang theo ý cười, còn ở không ngừng nói lời này, hiển nhiên là sinh ý kết thúc. Tứ tẩu Chu ý nhìn đến bọn họ, kinh hỉ kêu, dọn đồ vật chạy tới, hương phấn nói, mì sợi cùng tất cả đồ vật đều không có. Tịch Hiểu kinh ngạc không thôi, như thế nào nhanh như vậy đâu. Bọn họ là chuẩn bị bán được buổi chiều. Tới một đám lên đường thương nhân, đem sở hữu đồ vật đều bao viên Chu ý cười nói. Đem đồ vật cho ta. Chu Nhung nhìn đến nàng trong tay đồ vật, cảm thấy Tịch Hiểu cấp đại tỷ họa xe đẩy, đó là bức thiết yêu cầu đồ vật. Chuyển đến dọn đi, tuy rằng thực phiền thoái, có thể tưởng tượng đến như vậy nhiều đồ vật đều bán xong rồi, bận rộn người vẫn là cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Một đám người, liền nói như vậy lời nói, trở về nhà. Ngươi đi xem, kiếm lời nhiều ít. Trần Thị trực tiếp làm Chu Như đi số bạc, chính mình tắt giúp đỡ thu thập đồ vật, chuẩn bị đem nổi chén gáo buồn cấp rửa sạch một chút. Nương, ăn cơm trước, phòng bếp có nước ấm, đợi lát nữa cùng nhau tẩy, mau một chút. Tịch Hiểu sợ Trần Thị dùng nước lạnh, vội vàng nói. Trần Thị nghĩ đại gia vội sáng sớm thượng, cũng không vội mà làm việc, mà là chuẩn bị ăn cơm. Bọn họ trở về, mấy cái hải tử ăn xong rồi. Thừa dịp đại nhân đang nói chuyện, mấy cái hải tử liền nhanh như chớp chạy, chờ Tịch Hiểu phục hồi tinh thần lại thời điểm, bóng người đều tìm không thấy. Cơm nước xong, Tịch Hiểu giúp đỡ Chu đủ số bạc, còn lại đều vén tay háo tẩy những cái đó nổi chén gáo buồn. Có nước ấm, này cọ cọ rửa rửa liền không tính chịu khổ. Bao gồm Trần Thị ở bên trong mọi người, đều muốn biết sáng sớm thượng, Chu Như kiếm lời nhiều ít. Tổng cộng là 10 lượng nhiều bạc, đại tỷ gia phí tổn tính 5 lượng, này kiếm lời 5 lượng nhiều sao. Tịch Hiểu cảm thấy nơi nào tính sai rồi. Chu Như vội giải thích, không phải, trung gian có mấy cái ăn mặt, không muốn còn thừa liền đi rồi, cuối cùng cái kia. Càng là trực tiếp nhiều cho một hai nhiều, thật muốn tính lên nói, đại khái không đến 3 lượng. Không đến 3 lượng cũng rất lợi hại. Chu Thị nghe vậy nói. Tịch Hiểu cười khẽ, nơi nào kiếm nhiều như vậy, này còn có tuổi lửa tiền, làm giúp tiền, càng có còn lại thất thất bát bát, nhiều nhất liền 1-2, nếu là sinh ý không phải như vậy hảo, khả năng liền kiếm không được nhiều như vậy. Sinh ý là có lên lên xuống xuống, nàng như vậy nói, là muốn cho Chu Như chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vạn nhất ngày đó sinh ý không hảo, trong lòng sẽ có chênh lệch. Chẳng sợ kiếm cái mấy chục văn cũng hảo, tích tiểu thành đại, ta phải cho A Lệ nhiều tích cóp điểm đọc sách tiền. Chu Như tin tưởng tràn đầy nói. Chương 391 thêm đồ ăn. Chương 391 thêm đồ ăn. Nàng lấy hết can đảm đối mặt, chính là tưởng cấp A Lệ khởi động một cái tương lai. Trần Tám hủy hoại A Lệ, nàng không thể. Tịch Hiểu thấy nàng tin tưởng tràn đầy, nghĩ như vậy đại trận trưởng đều không có đánh tới Chu Như, kia sinh ý thượng phập phập phồng phồng, khẳng định không thể chinh phục nàng. Đại tỷ nhìn nhiều ra tới bạc, Tịch Hiểu thận trọng nhắc nhở nói, này đánh thường bạc, nhân ra chỉ là nhất thời xúc động, có lẽ sẽ có thai hỏa ngầm hoặc là khác cái gì, nhưng chúng ta lại không thể cự tuyệt, cho nên, về sau ai đánh thưởng, ngươi cấp tiếp điểm thịt, không cần kiếm nhiều ít, chỉ cần chính mình không lỗ liền hảo, chỉ cần nói, không thẹn với lương tâm, về sau thực sự có người loạn nói bậy, chúng ta cũng nói có sách mách có chứng phản bác, có phải hay không? A Hiểu, ngươi nói rất đúng, những cái đó bạc, ta nguyên bản không nghĩ muốn Chu Nhung phiền não nói, nhưng người ta cấp, ngươi còn không thể phản bác. Ngươi chủ ý này thật sự là quá tốt, chỉ cần cho thịt, ta đây về sau liền không cần cảm thấy đối lý. Lâm Thị bưng nước gấm lại đây, nghe vậy nói, kia đến chuẩn bị nhiều ít thì ta. Tịch Hiểu cười khẽ, Tam Tẩu, ngươi cho rằng đánh thưởng người là bài đội sao? Một ngày có thể có mấy cái liền tính không tồi. Cũng không phải là, vừa rồi liền một người tiếp một người. Tịch Hiểu cảm thấy, kiếm không bằng đánh thưởng nhiều, cũng là đủ vô ngữ. Tính hảo trướng, Chu Như liền đem đánh thưởng bạc cấp đem ra, nhét vào nàng nương trong lòng ngực nói. Hôm nay kiếm, ta để lại, này đó thưởng, ăn tiết cấp trong nhà thêm vài món thức ăn. Trần Thị nghĩ đến trong nhà sáng sớm vì nàng bận bận rộn rộn, hiện tại đều còn ở tẩy đồ vật, liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Hảo, đêm 30 thời điểm, chúng ta chỉnh mấy cái ngạnh đồ ăn, làm đại gia hảo hảo quá cái năm. Chu Như làm như vậy, làm Chu Thị đám người thực quất tiếp. Ít nhất nhân ra là ghi tạc trong lòng, các nàng không phải bạch bang. Một đám lưu loát nữ nhân, không một lát liền đem sở hữu đồ vật đều rửa sạch hảo. Nhìn trong viện rửa sạch đồ tốt, Tịch Hiểu nghĩ tới cái gì, vỗ đầu nói, nương, Diêu gia lại đưa tới một ít đồ vật, vừa rồi bọn nhỏ đã trở lại, ta sợ bọn họ cấp soàn soạn, liền cùng tứ ca sửa sang lại, có ở phòng bếp cùng, có dọn đến phòng cho khách, đặt ở trên giường đất, cái kia trong khách phòng đậu giá cùng hẹ mầm gì đó, đều bị ta lộng đi đáp lễ. Trần Thị xoa chính mình eo, chỉ cảm thấy đau nhức thực, vừa muốn động đầu, liền nghe được Tịch Hiểu nói, nhịn không được đau đầu. Người đứa nhỏ này, nhân gia đồ vật đưa tới cũng không nói một tiếng, như thế nào không lưu nhân gia ăn cơm đâu. Nàng nói, Diêu công tử vội đâu, là mã phu đưa tới, nhân gia cầm ta đưa đồ vật liền đi rồi đó là cản đều ngăn không được, giống như trên xe ngựa trang chính là bảo bối dường như. Mã phu, đó chính là bảo bối, không mang theo phản bác. Trần Thị cùng Chu Thị đám người lại bắt đầu vội. Tương thịt đúng vậy, đều cấp sách ra tới, miễn cho áp hỏng rồi. Tứ đệ muội cái gì cũng tốt, chính là sẽ không sinh hoạt. Nhìn tễ thành một đoàn thịt, Hoàng Thị nhịn không được cảm khái một câu. Nàng lời này, cùng Tịch Hiểu ở chung quá người, đều có thể minh bạch. Vì cái gì đâu, chính là Tịch Hiểu quá lớn khí, cái gì đều không thèm để ý, bao gồm Diêu gia đưa tới lễ vật. Ngươi đệ muội nếu là keo kiệt bùn xịn, khóc chính là ngươi. Trần Thị trở về một câu, cảm thấy các nàng là đang ở phúc chung không biết phúc. Chính là bởi vì Tịch Hiểu thoải mái hào phóng, cái gì đều không so đo, mới có thể có các nàng hiện tại ngày lành quá. Hoàng Thị xấu hổ vào đầu, thông minh không phản bác, nàng bà trong lòng, đại khái chỉ có một con dâu. Tương thịt sửa sang lại ra tới cũng quải hảo, sau đó liền hướng phòng cho khách đi. Chương 392 có người gõ cửa. Chương 392 có người gõ cửa. Con út, đem ngươi tứ tẩu dược ngao thượng Trần Thị nhớ tới này một vụ, vội kêu Chu Ý. Đã biết. Chu Ý trở về một câu, liền đi ngao dược. Chạm một bên Tịch Hiểu phát hiện chính mình đều quên ngao dược, nhưng Trần Thị nhớ rõ chặt chẽ. Trong lòng không khỏi ấm áp. Tạ Thiên. Ở nhìn đến phòng cho khách trên giường đất trồng chất đồ vật, mẹ chồng nàng dâu vài người vẫn là chấn động một phen. Rất nhiều đồ vật là bao, cũng không biết bên trong chính là cái gì. Nhưng chính là trồng chất lên số lượng, cũng là làm người khiếp sợ không thôi. Như thế nào liền như vậy khách khí đâu? Trần Thị nhìn Tịch Hiểu, ấp úng nói, liền trong nhà về điểm này đồ vật đương đáp lễ, có phải hay không không tốt xem a? Phía trước còn đau lòng về điểm này đậu giá, hiện tại liền lo lắng đồ vật không đủ nhiều. Vậy lại đưa hai tranh. Tịch Hiểu thẳng quyết định nói. Dù sao trong nhà không có khác thứ tốt, liền này đó cho đủ số hảo. Có thể chứ? Nàng không xác định hỏi. Bọn họ liền thích này đó. Nghĩ nghĩ, nàng lại công đạo một câu, đại tỷ mặt quán liền không cần này đó, chúng ta trước tăng cường tặng lễ nhân ra, đến nỗi tẩu tử nhóm nhà mẹ đẻ. Nàng ở do dự thời điểm, Trần Thị liền tiếp tra, phía trước Diêu gia đưa tới đồ vật, liền cấp tặng năm lễ, lúc này đây nhưng đưa nhưng không tiễn. Đúng vậy. Thượng một lần đưa quá khứ thời điểm, liền nói, năm nay năm lễ sớm đưa, ta cha mẹ nhưng cao hứng, như vậy nhiều thì đâu. Chu thị trước mở miệng nói. Chính là, đậu giá gì đó, liền trước tăng cường quan trọng đi. Hoàng thị cùng Lâm thị đi theo phụ họa. Chu Như nghĩ nói, kia mặt quán thượng cũng không cần, trước dùng dưa muối cùng cải mai khô hảo, chờ thêm xong năm, các loại khi rau đi lên thì tốt rồi. Trần thị vừa lòng con dâu nhóm thái độ, nhắc nhở Tịch Tiểu nói, ngươi cảm thấy những cái đó yêu cầu đưa, cùng ta nói một tiếng, ta hảo đem cây đậu cấp làm ra tới. Tịch Tiểu cũng không khách khí, lầm nhầm vài câu, đem Tiểu Minh lập ra cũng coi như thượng, còn có huyện lệnh đại nhân bên này, nhu cầu lượng nhưng thật ra man đại. Nhưng Trần thị không có nhíu mày. Những người này tình lui tới, là cần thiết. Diêu gia đưa đồ vật, trước sau như một bình dân, đều là thích hợp trong nhà dùng hoặc là tặng lễ. Sửa sang lại mấy thứ này, Tịch Yểu liền không chú ý. Dù sao cũng sẽ không mệt nàng. Nàng ra tới phòng cho khách, ở trong sân đứng, đã nghe tới rồi một cổ dược vị, biết chú ý tự cấp chính mình ngao dược. Nàng vừa muốn qua đi đâu, liền nghe được tiếng đập cửa. Ai a? Nàng một bên hỏi, một bên mở cửa. Ngoài cửa đứng, là thôn trưởng tức phụ Trương Thị cùng mấy cái không quen biết phụ nhân. Thím, có việc sao? Tịch Hiểu nhận ra Trương Thị, vội hỏi. Nàng đối nhân ra ấn tượng vẫn là có thể. Trương Thị xoa xoa tay, có điểm ngượng ngùng hỏi, ngươi nương ở nhà sao? Ở đâu? Bọn họ một nhà mới từ cửa thôn trở về, người trong thôn khẳng định đều thấy được, cho nên, nàng không có gạt, nhưng cũng không làm nhân ra tiến vào. Trương Thị con hảo, đi theo nàng phía sau người, lén lút, như vậy khiến cho người nhìn không thích. Nương, có người tìm. Nàng canh giữ ở cửa, hướng về phía bên trong kêu. Ai a? Trần Thị ra tới hỏi. Thôn trưởng ra thím. Tịch Hiểu trở về một câu, nhìn đến Trần Thị lại đây, mới tránh ra vị trí. Trần Thị nguyên bản cảm thấy Tịch Hiểu đổ ở cửa, có điểm không lễ phép. Nhưng nhìn đến Trương Thị mặt sau đi theo người, liền biết vì cái gì. Nàng cái này con dâu, thật tinh. Trong nhà vừa vặn vội đâu, vài vị có việc sao? Nàng nguyện chuyển giải thích một câu. Cũng không có làm người đi vào ý tứ. Chương 393 không biết xấu hổ. Chương 393 không biết xấu hổ. Trương Thị nguyên bản là ôm giao hảo tâm tư tới, thấy người ta thật sâu nhìn chính mình phía sau liếc mắt một cái, đều không có làm các nàng đi vào, liền biết những người này chuyện xấu. Chu gia tẩu tử, là cái dạng này Trương Thị có điểm ngượng ngùng nói, nhà ngươi mấy cái hài tử cùng nhà của chúng ta hài tử chơi khá tốt, mấy cái hài tử thông minh, dạy hảo chút tự làm nhà của chúng ta hài tử nhận, ta liền tới hỏi một chút. Các ngươi còn thu không thu hài tử? Các ngươi dạy như vậy nhiều, cũng không sợ nhiều mấy cái, có phải hay không? Mặt sau người, nhìn không được ngao ngao kêu. Đúng vậy, ta nhi tử nhưng thông minh đâu, đi theo đi học thật nhiều. Trương Thị mặt sau mấy người phụ nhân, ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn không cho Trương Thị mở miệng cơ hội, khi Trương Thị mặt đều đen. Nay từng câu đương nhiên nói, làm Trần Thị nghe mục trường khẩu đệ. Không biết, còn tưởng rằng nhà bọn họ thiếu nhân ra cái gì đâu. Tịch Hiểu tránh ra vị trí. Nhưng không có đi, liền sợ nhân gia người tới không có ý tốt, khi dễ Trần Thị. Nàng con tưởng rằng, nhân gia là tới hỏi quán mì sự tình, không nghĩ tới, là cùng mấy tiểu tử kia biết chữ có quan hệ. Tẩu tử, dược ngao hảo chú ý không thấy được cửa tình huống, bưng dược ra tới, nhìn thấy Tịch Hiểu lúc sau liền thuận miệng kêu. Trước phóng, ta liền tới đây. Tịch Hiểu trở về một câu. Này mãn viện tử dược vị, càng là nồng đậm. Trần Thị chờ các nàng kích động tỏ vẻ xong rồi, rất là huyền chuyển nói. Nhà của chúng ta hài tử, chờ vừa độ tuổi, liền phải đi học đường. Không phải hiện tại không đi sao? Đúng vậy, đều là một cái thôn, cũng không cần keo kiệt như vậy. Này đương nhiên ngữ khí, đem Tịch Hiểu khí cười. Đại nương, đều là một cái thôn, các ngươi hẳn là biết, ta tướng công đó là muốn vào kinh đi thi, các ngươi là cảm thấy nhà mình tôn tử có thể chậm trễ đến khởi nhà ta tướng công tiền đồ. Nàng làm rõ hỏi. Dù sao liền dựa vào vài người bộ dáng, đáp ứng là không có khả năng đáp ứng. Nhưng người ta nghe không hiểu huyền chuyển mịt mở cự tuyệt, kia nàng liền trực tiếp một ít. Này có thể hay không thi đậu là dựa vào chính mình, như thế nào có thể trách chúng ta đâu. Chính là, vừa nghe nói quán trách, nhân gia liền không muốn. Này bạch cấp chỗ tốt, bọn họ mới muốn. Nhà các ngươi hài tử cũng không ít ta, liền nữ hoa đều giáo, vì cái gì liền không thể dạy chúng ta ra tiểu tử đâu. Có người đúng lý hợp tình chất vấn nói. Đúng vậy, các ngươi không cần giáo mấy cái bồi tiền hóa, không phải có thể sao. Này đương nhiên ghét bỏ ngữ khí, nghe Tịch Hiểu sắc mặt tâm trầm. Nhà các ngươi đó là bồi tiền hóa, ở nhà ta, kia đều là bà bối. Giọng nói của nàng thực không kiên nhẫn nói, nhà các ngươi tiểu tử lại hảo, cùng chúng ta có quan hệ gì, chẳng lẽ, cùng các ngươi cùng cái thôn, chúng ta còn phải giúp các ngươi dưỡng tôn tử, bồi dưỡng bọn họ thành tài sao? Này cái gì logic? Là cảm thấy chính mình sinh chính là nhi tử, ghê gớm, cảm thấy khắp thiên hạ người đều thiếu nàng. Lời này, thực không khách khí đi. Có liêm sỉ một chút, liền sẽ thức thời bảo trì trầm mặc. Trương thị tuy rằng không nói lung tung, nhưng cảm thấy Tịch Yểu nói có điểm đạo lý, liền câm miệng nói không được. Nhưng người khác không phải a. Nhân gia không có nửa điểm tự mình hiểu lấy, ngược lại răn dạy Tịch Yểu, ngươi bà ở đâu, nơi nào có ngươi nói chuyện địa phương, ta nói tẩu tử a, như vậy không nghe lời con dâu, đổi thành nhà ta, sớm một cái tắt đánh đi qua. Trần thị đau nhất chính là Tịch Yểu, nguyên bản bởi vì nàng bị nhà mẹ đẻ người khi dễ, trong lòng liền rất không dễ chịu, này có người đến nàng trước mặt tới khi dễ Tịch Yểu, đó là nàng có thể nhận sao? Kia tuyệt đối không thể a. Chương 394 có nắm chắc. Chương 394 có nắm chắc. Vì thế, nàng hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hướng về phía nhân gia giận dỗi nói, nhà ta con dâu, đó là dùng để đau, cũng không phải là dùng để đánh, huống chi, nhà ta chính là con dâu ta làm chủ a. Nàng nói không đồng ý liền bất đồng ý, nhà của chúng ta không chào đón các ngươi, mời trở về đi. Nói xong, nàng đều không đợi nhân gia mở miệng, trực tiếp bính một tiếng, giữ cửa cấp đóng lại. Chính là như vậy, nàng đều trong lòng khí khó tiêu, thấp giọng tức giận mắng một câu, đều là cái gì ngọn ý. Trương thị nghe được bên trong mắng thanh, trong lòng một trận nghẹn quất. Nàng đến không phải buồn bực chu ra người, mà là bị trong thôn mấy cái tưởng chiếm tiện nghi ngu xuẩn cấp khí tới rồi. Ở nhân gia trước mặt mắng người ta trong nhà cô nương là bồi tiền hóa, còn châm ngòi nhân gia bà đánh con dâu, đây là muốn nháo nhà bọn họ gà chó không yên đâu. Này cái gì ác độc tâm tư, chẳng lẽ chính là bởi vì nhân gia không muốn dạy bọn họ tôn tử sao? Liên ở Trương thị nghĩ khuyên vài người rời đi thời điểm, nhân gia nhưng thật ra không cam lòng, dứt khoát ở cửa hùng hùng hổ hổ, nghe Trương thị cái chán giật tăng tăng. Ngoài cửa mắng, Tịch Yểu bọn họ đều nghe được, nhưng lời đến cùng này đó không có tự mình hiểu lấy người bẻ xả. Cùng này đó không nói đạo lý người giảng đạo lý, khí chỉ có chính mình. Nương, ngươi thật là lợi hại. Tịch Yểu khen nói. Trước kia ở Chu gia thôn Chu gia người, kia đều là bình một sự nhịn chín sự lành tâm tư đi đối đại Chu gia thôn người, cho nên mới sẽ cho người một loại dễ khi dễ cảm giác. Nhưng hiện tại, Trần Thị vừa nghe nhân gia nói Tịch Yểu, nói nhà mình cháu gái không tốt, toàn bộ liền bạo tẩu. Này mắng chửi người đóng cửa động thủ, quả thực không cần quá xoái. A, phải không? Trần Thị hậu chi hậu giác có điểm ngượng ngùng. Ha ha ha, nghe mang bên ngoài thanh âm, Chu thị các nàng đều nhìn đâu. Chẳng qua, bà ổn trụ, các nàng liền không cần đi ra ngoài. Lúc này, thấy bà báo nổi lúc sau, còn ngẩn người lăng, liền cảm thấy buồn cười, tức khắc cười thành một đoàn. Chu Nhung đứng ở cửa thư phòng khẩu, nhướng mày nhìn thoáng qua, đến là không mở miệng. Hắn trong lòng cân nhắc, muốn cùng nhà mình mấy cái tiểu tử nói một tiếng, đừng không có việc gì đi làm đáng chú ý sự tình. Những năm gần đây, có thể biết chữ chính là ghê gớm sự tình, phàm là sẽ xem điểm thư từ liền rất lợi hại. Này mấy cái hài tử, bởi vì lẫn nhau sẽ thi đấu, đến là có một cổ kính, học cũng không tồi, này một hoa đi ra ngoài liền vài cái biết chữ hoa, liền tiểu cô nương đều sẽ, đó chính là quá đục lỗ. Cười cái gì? Trần Thị liếc trong nhà mấy cái con dâu liếc mắt một cái, ân hừ một tiếng, nghiêm trang nói, về sau nếu ai dám khi dễ các người, nói trong nhà ni nhi không tốt, đều dỗi trở về, không được liền đánh trở về. Dù sao nhà của chúng ta người cũng không ít. Chu thị các nàng chính là cười cười, đến không ứng thừa. Tịch Yểu nhưng thật ra nhướng mày đầu, cảm thấy không có trưởng bối đè nặng Trần Thị, đột nhiên liền lại tự tin. Trần Thị không hảo cùng con dâu nhóm nói, liền cùng Chu có căn nói thầm, này người nào đâu, lại tôn tử liền ghê gớm sao, nhà của chúng ta cũng lại à, hợp lại liền các nàng ra quý giá, còn nghĩ khi dễ nhà của chúng ta cháu gái, tưởng đến mi đâu. Làm tiểu nhân mấy cái không cần đi ra ngoài chơi. Chu có căn hàm hậu công đạo nói, này ai biết nhân gia đó là cái gì tâm địa, vạn nhất ghen ghét, muốn hại bọn họ đâu. Này ác độc sự tình, không phải không có. Trần Thị phục hồi tinh thần lại, lập tức đều, con út. Ai chú ý trở về một tiếng, vội hỏi, nương, làm sao vậy? Chạy nhanh đi đem đầu to bọn họ tìm trở về. Bọn họ mới dọn lại đây, đối trong thôn người tới nói, bọn họ mới là người ngoài. Chương 395 ăn bạn. Chương 395 ăn bạn. Một ngụm buồn rất dược, chính cảm thấy khổ Tịch Yểu, vừa nghe đến Trần Thị nói, liền xem náo nhiệt nói, nương, ta cùng tiểu muội cùng đi. Trần Thị cũng không nghĩ nhiều, hảo, tìm được người liền trở về. Tịch Yểu khỏe mắt nhảy một chút, chỉ cảm thấy Trần Thị lại túng, đây là có chuyện gì đâu. Hôm nay đem người cấp đều đã trở lại, kia ngày mai đâu. Chẳng lẽ cả đời đều không cho đầu to bọn họ cùng trong thôn hải tử cùng nhau sao? Này giống như không được a. Chị dâu em chồng hai cái cầm tay ra cửa. Ta đều không có ở trong thôn hảo hảo dạo quá. Chú ý nhỏ giọng nói. Tịch Yểu vừa nghe, phụ hòa nói, ta cũng không có đâu. Chị dâu em chồng hai người một bên tìm người, một bên đông nhìn xem, tây nhìn xem, muốn đem toàn bộ thôn cấp lộng cấp giành mạch. Hoa! Liền ở hai người nghĩ đi nơi nào hỏi thăm bọn nhỏ rơi xuống, liền nghe được một trận tiếng khóc. Hình như là Tiểu Hoa. Chú ý kinh ngạc nói. Nàng là trong nhà trừ bỏ ca ca tẩu tẩu nhóm ở ngoài, cùng bọn nhỏ ở chung thời gian dài nhất một cái. Đối bọn họ thanh âm cũng là nhất hiểu biết. Lúc này, nghe được chất nữ khóc, lập tức liền nóng nảy. Bên này Tịch Tiểu nghe ra tiếng khóc phương hướng, lập tức vọt qua đi, chú ý gắt gao theo ở phía sau. Các nàng lại đây thời điểm, nhìn đến Tiểu Hoa cấp Đại Hoa cùng A Hoa nâng dậy tới, giống như quăng ngã, hai cái tiểu cô nương phủng Tiểu Hoa tay xoa, Hoa Nhi ở một bên sờ không tới Tiểu Hoa tay, đều cấp hốc mắt đều đỏ. Chu Lệ mấy cái tiểu tử nhóm đều đứng ở phía trước, cùng một đám người giằng co, bên cạnh còn có xem náo nhiệt người. A Lệ, sao lại thế này? Tịch Tiểu xông tới hỏi. Nhìn đến tứ cứu mẫu cùng tiểu gì, Chu Lệ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó tức giận nói, các nàng đột nhiên đẩy Tiểu Hoa, còn nói Tiểu Hoa chăn các nàng lộ. Tịch Tiểu nhìn đến mấy cái so Tiểu Hoa cao một cấp đầu các tiểu cô nương, giờ phút này âm chắc chắc nhìn nhà mình, giống như nhà mình cùng các nàng là kẻ thù dường như, xem làm nhân tâm kinh. Tiểu Hoa, tiểu cô nhìn xem, có đau hay không? Chú ý qua đi ôm Tiểu Hoa, nắm lấy tay nàng, thấy tay nhỏ đều chảy ra vết máu tới, lập tức liền đau lòng. Tiểu cô. Tiểu Hoa khóc ủy khuất, nước mắt đều khống chế không được. Không khóc, không khóc, trong nhà có dược, chờ thượng dược, liền không có việc gì. Chú ý ôn nhu hống, nhìn ra tay đẩy người mấy cái tiểu cô nương, thật là giận tới rồi cực điểm. Như vậy đại lộ, không đủ các ngươi đi. Tịch Hiểu cũng không có bởi vì các nàng là hài tử, ngược lại mặc kệ. Xem nhân ra như vậy, trong lòng cất giấu rất nhiều bất bình đâu. Lúc này đây mặc kệ, tiếp theo khẳng định còn có. Vạn nhất nhân ra mới hạ thủ, các nàng liền khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Hoa vừa mới còn âm chắc chắc căm tức nhìn nàng người, lúc này đều gân cổ lên khóc, giống như nàng làm cái gì ác độc sự tình, thực sự làm Tịch Hiểu ngộng bức một chút. Làm gì, đừng tưởng rằng nhà các ngươi có người đọc sách, là có thể khi dễ ta cháu gái. Một đạo thân ảnh ngao ngao xông tới, kia điều khiển, giống như muốn cùng Tịch Hiểu liều mạng giống nhau. Tịch Hiểu nhưng không nốc, ở nhân ra xông tới thời điểm, trực tiếp liền tránh đi. A nha! Nhân ra một cái lảo đảo, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Đi tìm thôn trưởng. Thừa dịp nhân ra té ngã thời điểm, Tịch Hiểu cùng đầu to nói một câu. Tiểu tử cơ linh, trực tiếp liền nhanh chân chạy. Tịch Hiểu có lẽ không biết thôn trưởng ra ở nơi nào, nhưng ba ngày hai đầu ở trong thôn chơi đầu to khẳng định là biết đến. Đánh người! Giết người, a nha, cứu mạng a. Té ngã trên mặt đất người, dứt khoát liền như vậy ngồi dưới đất, sau đó vô đùi giải điên, khóc cái kia nước mắt nước mũi, giống như nhận hết ủy khuất. Nay một gào, liền đưa tới hảo chút xem náo nhiệt. Chương 396 càng khó. Chương 396 càng khó. Kia không phải tân chuyển đến Chu gia tiểu tức phụ sao, như thế nào liền cùng Vương láo thái giằng co? Có người hiếm lạ hỏi. A nha, nay tiểu tức phụ mới đến, cũng không biết chúng ta trong thôn. Liền Vương lão thái nhất không dễ trọng, lần này, Chu gia sợ là muốn xuất huyết. Cũng không phải là. Mấy cái lao bà tử cùng tiểu tức phụ ở lại nhải, lại một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, hoàn toàn không có giúp đỡ tâm tư. Nhưng thật ra có mấy người xem bất quá đi, cũng muốn biết đã xảy ra cái gì, liền đi qua. Vương lão thái, ngươi làm gì đâu, ngồi dưới đất. Có cấp lưu loát phụ nhân hỏi. A nha, giết người Nga, các ngươi mau đến xem, này tiểu nương gia, tâm tàn nhẫn thực. Thế nhưng khi dễ ta cháu gái, còn muốn đánh người giết người. Vương lão thái nhìn đến có người kêu, liền càng thêm hăng hái. Tịch Hiểu chính là đạm mạc nhìn nàng, không biện giải không phản bác, thật giống như đang nói, ngươi sướng, ngươi tiếp tục sướng, ta nhìn. Chu khí phách không được, muốn phản bác, lại bị Tịch Hiểu ý bảo một chút, rốt cuộc là nhịn đi xuống. Nhưng là, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn tứ tẩu bị khi dễ, khiến cho Đại Hoa hướng ra chạy, còn phân phó một câu, về nhà liền khóc, nói cho các nàng. Có người khi dễ tứ thẩm. Đại Hoa nhanh chân liền chạy. Khi dễ Tiểu Hoa, khi dễ đối bọn họ tốt nhất tứ thẩm, kia tuyệt đối không thể nhẫn. Vương lão thái một người trò khôi hài, đó là nháo không đứng dậy, bởi vì không có người tiếp chiêu. Đầu to thực mau liền đem thôn trưởng cấp gọi tới. Phương Xuân cùng mới nghe xong nhà mình tức phụ oán giận, còn không có hồi một câu đâu, đầu to liền lao tới, nói có người khi dễ bọn họ muội muội, khi dễ bọn họ tứ thẩm, thiếu chút nữa làm hắn một hơi thượng không tới. Này Chu gia nhân vì cái gì từ Chu gia thôn dọn ra tới, hắn chính là biết đến. Nhân gia hiện tại tâm tâm niệm niệm ước gì Chu gia người trở về, kia nhưng quan hệ đến sang năm trồng trọt, đó là hai mùa lương thực a. Huyện lệnh đại nhân đều tới xem qua, còn chính miệng nói qua, thế nhưng còn có người dám nháo, đây là muốn liên lụy Nam Tuyển thôn sao. Nghĩ đến đây, Phương Xuân cùng liền cả người đều không tốt. Trương Thị nhìn đến nam nhân nhà mình lao ra đi, sửng sốt một chút, lập tức vỗ đùi, hô một tiếng, a nha, không tốt. Nói xong, cũng đuổi theo. Vương Lão Thái một người lại khóc lại gào, đưa tới chính mình nhi tử cùng con dâu, nhưng bọn hắn cũng liền vò đầu nhìn, ai cũng không dám xen mồm hỏng rồi Vương Lão Thái tính toán. Nga, cũng không có người nghĩ cấp giọng nói sắp buốc khói Vương Lão Thái lộng chút nước uống. Sao lại thế này? Phương Xuân cùng gần nhất, liền trực tiếp phẫn nộ quát. Không biết ra Trương Trần Thị nhìn Phương Xuân cùng giải thích nói, chúng ta nghe được tiếng khóc tới, liền thấy Vương Lão Thái ở chỗ này kêu khóc đâu. Phương Xuân cùng nhìn Vương Lão Thái, trong lòng buồn bực cực kỳ, giận dữ hỏi nói, sao lại thế này, hảo hảo nói chuyện. Vương Lão Thái có điểm sợ thôn trưởng, thấy hắn nổi giận, liền hung tợn nhìn chằm chằm Tịch Yểu lên ăn nói, này tiểu nương già khi dễ người. Phương Xuân cùng đem ánh mắt dừng ở Tịch Yểu trên người, có điểm đầu đại hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tịch Yểu không khó xử Phương Xuân cùng, mà là dắt quá tiểu hoa, mở ra nàng chảy ra tơ máu đôi tay cho nhân ra xem, danh mạch nói, các nàng đẩy nhà ta tiểu hoa. Ta liền tới hỏi sao lại thế này, nhân gia âm chắc chắc nhìn chằm chằm ta, sau đó liền ngao ngao khóc lớn, này lao bà tử liền lao tới, muốn cùng ta liều mạng, ta né tránh, nàng ngồi dưới đất mắng lâu như vậy. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, đem sự tình nói rành mạch. Nhưng Vương Lão Thái sẽ gánh vác sao? Sẽ không. Nàng gào thét nói, ngươi nói bậy, ngươi nếu là không làm đau ta cháu gái, nàng sẽ khóc sao? Thiếu Hoa. A Yểu. Chu ra người tới. Phương Xuân cùng cảm thấy chính mình càng khó. Chương 397 không nói võ đức. Chương 397 không nói võ đức. Vương gia kỳ thật đều là trung hậu người, chính là Vương Lão Thái thái bá đạo không nói lý, mới có thể trộn lẫn mỗi ngày trong nhà bị người xem náo nhiệt. Chu Nhung trầm khuôn mặt lại đây, nhìn đến Tịch Yểu đứng, thần sắc đến là nhẹ nhàng, liền an tâm rồi không ít. Tiểu Hoa. Hoàng thị nhìn đến nữ nhi bị thương, lòng bàn tay đều chảy ra huyết tới, lập tức giận dữ hét, ai đẩy? Mọi người ánh mắt đều dừng ở Vương gia cháu gái trên người. Chiêu đệ, ngươi mau nói, ngươi vì cái gì muốn đẩy nhân gia tiểu cô nương? Trương Thị hỏi. Nữ nhi của ta như thế nào trêu chọc ngươi, ngươi còn tuổi nhỏ, như vậy ngoan độc. Hoàng thị phẫn nộ chất vấn nói. Một cái nha đầu, xem các ngươi hiếm lạ. Vương Lão Thái nhịn không được trở về một câu. Chính ngươi không phải nữ nhân. Tịch Yểu hỏa lực toàn bộ khai hỏa công kích nói, chính ngươi chính là cái nữ nhân, ở chỗ này cản rỡ cho ai xem đâu. A nha. Khi dễ người a. Vương Lão Thái lại bắt đầu khóc. Tịch Yểu bị khóc cái chán co giật. Ngươi như vậy muốn cho ta khi dễ ngươi, ta muốn vẫn luôn không phối hợp, đến thật sự làm khó dễ ngươi. Giọng nói Tịch Yểu âm chắc chắc trở về một câu, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống, rút ra khỏi không phòng bị Vương Lão Thái, trực tiếp răng rắc một tiếng, đem nhân ra cánh tay cấp tá, đau Vương Lão Thái ngao một tiếng, còn không có phục hồi tinh thần lại, răng rắc một tiếng, lại cấp tấn đi trở về. Còn chơi sao? Tịch Yểu nhìn chằm chằm nhân ra. Bình tĩnh hỏi. Lần đầu tiên như vậy bị người đối đãi, Vương Lão Thái ngốc. Điểm này đều không nói võ đức a. Sao lại có thể như vậy đâu? Nàng lại khóc lại gào, nhân gia không nên là trước nói bồi thường sao? Vương Lão Thái phục hồi tinh thần lại, trực tiếp liền cho Vương Chiêu đệ một cái bàn tay, khinh thiện sợ ác đem sở hữu lửa giận đều hướng về phía cháu gái đi. Hoa. Lần này, Vương Chiêu đệ là thật sự khóc. Đều là ngươi này ngu xuẩn trọc, ngươi cấp đồ vô dụng. Vương Lão Thái dùng hết sức khắc nghiệt ác độc ngôn ngữ đi mang chính mình cháu gái, giống như cháu gái cùng nàng có thâm cừu đại hận dường như. Là tiểu thẩm bức ta, nàng nói Chu gia không muốn giáo nàng nhi tử, chặn nàng nhi tử làm quan lộ, còn nói mấy cái nha đầu đều có thể biết chữ, nhìn trước mắt. Nàng nói sẽ cho ta cơm ăn, không cho ta đói bụng. Vương Chiêu đệ khóc sướt mướt đem sự tình cấp nói ra, ủy khuất không được. Tịch Yểu muội nghĩ đến, việc này còn cùng biết chữ có quan hệ. Ngươi tiểu thẩm ở nơi nào? Lúc này đây tinh tế nhìn Vương Chiêu đệ, Tịch Yểu mới phát hiện, cô nương này nhìn so tiểu hoa cao, nhưng tuyệt đối gầy, gầy đến thoát cốt cái loại này. Có lẽ là như vậy nhiều người ở, không dám lộ ra khác thường biểu tình. Hoặc là vừa rồi Tịch Yểu đối phó Vương Lão Thái thủ đoạn dọa tới rồi Vương Chiêu đệ, nàng ngập ngừng một chút, ngoan ngoãn trở về một câu, ở trong nhà. Nay không biết xấu hổ đồ vật, chính mình gây chuyện đến trốn đi, thật là không e lệ. Trương Thị nhịn không được mắng. Cũng không phải là, người này nhất tâm độc. Trương Trần Thị phụ họa một câu, trứng mắt người như vậy. Tịch Yểu trấn an Chu ra người, nương, ngươi cùng tẩu tử nhóm mang theo bọn nhỏ đi về trước, cấp tiểu hoa thượng dược, ta cùng tứ ca còn có thôn trưởng đi tìm Vương gia tiểu tức phụ. Việc này, không thể liền như vậy tính. Trần Thị không yên tâm, phân phó Hoàng Thị các nàng trở về. Nhưng Chu ra người như thế nào có thể đáp ứng đâu. Cuối cùng trở về, chỉ có chú ý cùng mấy cái hài tử. Lấy cớ là, nàng một cái Vân Anh chưa gả cô nương, không thích hợp xem này đó. Vừa rồi nhìn này đó chú ý. Vương Lão Thái thấy một đám người hướng về phía chính mình ra đi, sợ hai Tịch Yểu đối phó chính mình thủ đoạn, liền hướng về phía chính mình đại nhi tử, con dâu cả đi, một bên tức giận mắng một bên đánh, ngươi cái đồ vô dụng, nhân gia đều bỏ đến các ngươi trên đầu, các ngươi liền cái giấm đều không bỏ. Chương 398 tạp. Chương 398 tạp. Vô Âu Nôn Huế Ngữ nói, nghe Tịch Yểu trực tiếp uy hiếp nói, ngươi muốn đang ép bước một câu, ta liền tá ngươi cảm, làm ngươi cả đời ăn không được cơm. Nguyên bản còn kiêu ngạo Vương Lão Thái, lập tức liền nhắm chặt miệng, cũng không dám nữa nhảy nhót nửa câu. Đi ở mặt sau Vương Chiêu Đệ nhìn một màn này, hai mắt sáng lên. Đây là nàng hiểu chuyện về sau, lần đầu tiên nhìn đến có người có thể chế trụ chính mình mãi mãi. Tịch Yểu lại khí Vương Chiêu Đệ đẩy Tiểu Hoa, cũng không thể đối nhân ra một cái hải tử thế nào. Nay vừa thấy liền biết, đứa nhỏ này cũng là không được sủng ái. Phòng trưng đẩy Tiểu Hoa thời điểm, trong lòng là ghen ghét Tiểu Hoa. Rốt cuộc, trong nhà mấy cái cô nương, trong nhà đều sủng A. Cái gì không cho ăn, không cho uống, không cho xuyên, kia căn bản không tồn tại. Chính là biết chữ, cũng là sách theo các nàng cùng nhau. Nay sủng ái, là nhà ai đều không có. Cho nên, Vương Chiêu Đệ ghen ghét hơn nữa bị cổ động, khó tránh khỏi sẽ mất đi lý trí. Nhưng lúc này, trong mắt trừ bỏ sợ hãi, không có khác cái gì, cái này làm cho Tịch Yểu một chút đều không nghĩ cùng nhân ra động thủ. Dù sao có người sẽ thu thập nàng. Nhưng cái kia tránh ở sau lưng tính kế Tiểu Hoa, tính kế bọn họ Chu ra người, nàng liền sẽ không khách khí. Phanh. Một tiếng, Tịch Yểu là đá văng nhân ra đại môn. Vương Lão Thái thấy người ta tư thế, ngốc. Ở Nam Tuyển Thôn kiêu ngạo như vậy nhiều năm, còn không có người ở nàng trước mặt như vậy kiêu ngạo. Vương Lão Thái có điểm mờ mịt, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng ngăn trở một chút. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nàng có điểm sợ Tịch Yểu, này ngữ khí cũng chưa ngày thường cường thế. Nam Tuyển Thôn người thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy hiếm lạ. Này Vương Lão Thái, thế nhưng còn có thể bị người chế phục ở. Phải biết rằng, những năm gần đây, liền vì điều giải Vương Lão Thái nháo ra tới sự tình, Phương Xuân Cùng cũng không biết rất nhiều ít tóc. Nhưng ai có thể tin tưởng, càng quấy không nói đạo lý Vương Lão Thái, thế nhưng sợ Tịch Yểu một người tuổi trẻ tức phụ tử. Này nói ra đi, đều không có người tin tưởng. Ta tiểu chất nữ bị khi dễ, nhà ta bị người mắng, ta chẳng lẽ liền không nên đòi lại một chút công đạo. Tịch Yểu chớp đôi mắt, thực nghiêm túc cùng nhân ra giảng đạo lý. Ngươi, ngươi Vương Lão Thái lăng là một câu hồi không ra. Ta dạy cho ngươi, tiếp theo thực sự có người khi dễ ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nói xong, nàng trực tiếp liền cùng Hoàng thị nói, nhị tẩu, tập. Hoàng thị sửng sốt, đột nhiên nhanh trí, lập tức vọt vào vương ra, chỉ thấy bên trong một trận bùm bùm. Tất cả mọi người ngốc, bao gồm Chu gia người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, việc này sẽ là cái dạng này. Vọt vào nhân gia trong phòng, làm cho nhân gia mặt tạp đồ vật, giống như có điểm quá mức. Chính là, hào hà giận. Tịch Yểu chính mình không có động thủ, khiến cho Hoàng thị tạp. A nha lần này, Vương Lão Thái là thật sự ôm ngực, muốn xỉu đi qua. Không được tạp, không được tạp, ta thiên A, ta không sống, ta không sống. Nàng nhảy nhót, nhưng ai cũng chưa phản ứng nàng. Thôn trưởng, ngươi cứu mạng A, này không thể sống. Luôn luôn tức chết Phương Xuân cùng Vương Lão Thái. Lúc này bắt lấy Phương Xuân Cùng tay háo cầu xin. Tịch Yểu nhìn Phương Xuân Cùng liếc mắt một cái, làm nhân ra trong lòng lộ bột một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Vương Lão Thái nói, còn không đem Triệu Hồ Thị hô lên tới. Vương Lão Thái chính là lại coi trọng Triệu Hồ Thị, cũng luyến tiếc làm người đem trong nhà cấp tạp, lập tức vọt vào tiểu nhi tử trong phòng, đem tránh ở bên trong Triệu Hồ Thị cấp bắt được tới. Nương, a nha, buông tay, đau chết mất. Triệu Hồ Thị chật vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tịch Yểu định tinh vừa thấy. Người này phía trước cùng Trương Thị cùng đi qua nhà nàng. Chương 399 giảng đạo lý. Chương 399 giảng đạo lý. Đều là ngươi, làm nhân gia tạp nhà của chúng ta. Vương Lão Thái điên rồi dường như cảo Triệu Hồ Thị, làm cho nàng đáp ứng không xuể, trên mặt bị cảo mấy cái miệng máu, nhìn chật vật bất kham. Nhưng không có người đồng tình nàng. Việc này, chính là nhân gia không có việc gì nháo. Thôn trưởng Chu Nhung được đến Tịch Yểu ám chỉ lúc sau, cùng Phương Xuân cùng nói. Nam Tuyển Thôn không có học đường, trong thôn hải tử không biết chữ, này không gì đáng trách, nhưng ta không có khả năng đi dạy dỗ hải tử khác. Ngươi đều dạy nha đầu, vì cái gì không thể dạy ta nhi tử. Triệu Hồ Thị vẫn là không cam lòng. Nàng nhi tử thông minh a, ngươi nhi tử cùng chúng ta có quan hệ gì? Tịch Yểu bị chọc cười, châm chọc nói, nhà của chúng ta a, chính là nha đầu mới có thể quá ngày lành, tiểu kiều sủng, ngược lại là tiểu tử thúi nhóm không đáng giá tiền, thiên không lượng khiến cho bọn họ lên. Không đem sự tình làm tốt, cơm đều không cho ăn. Nga, nhà ta chỉ có nha đầu mới có thể mặc tốt quần áo, tiểu tử nhóm chỉ có thể xuyên đánh một vá. Nhà của chúng ta chính là tiểu nha đầu thân hương A, cùng ngươi có quan hệ sao, ngươi nhi tử lại hảo, có thể e ngại nhà ta cái gì? Người này, lại xuẩn lại độc. Nam tuyển thôn người nghe được Tịch Yểu nói, đều sợ ngây người. Trong nhà có nữ nhi, liền tính không hà khắc, cũng là tăng cường nhi tử. Nhưng này Chu gia, vì cái gì liền phản tới đâu? Mấy cái phụ nhân nghĩ đến, Chu gia mấy cái tiểu nha đầu, trên người xuyên, trên đầu mang, giống như đều không kém. Tịch Yểu nói, có thể là thật sự. Ngươi tạp nhà ta, ngươi bồi bạc. Triệu Hồ Thị nghẹn khuất nửa ngày, cuối cùng là tìm được rồi một cái đúng lý hợp tình ở lấy cớ. Đại Lanh Thiên, Hoàng Thị Lăng là cho làm ra một thân hãn. Ta phi, ngươi tính kế nữ nhi của ta, làm nữ nhi của ta bị thương, ta còn không có làm ngươi bồi đâu. Lại không đứt tay đứt chân, ngươi đem nhà ta có thể sử dụng đều tạp, này như thế nào có thể so sánh. Triệu Hồ Thị càn quấy nói. Tịch Yểu khép cười một tiếng, cùng nhân ra giảng đạo lý. Nhà ta nữ nhi, kia đều là giáo dưỡng không làm việc nặng, kia tay nhỏ cũng đều là tỉ mỉ che chở. Ai đều biết, trong nhà mấy cái tiểu tử đều là phải làm người đọc sách, về sau trong nhà nữ nhi đều là muốn thay hình đổi dạng đương thiên kim. Các ngươi làm hài tử tay bị thương, để lại vết sẹo, nếu là nàng bị người ghét bỏ, đời này không phải bị hủy sao, các ngươi nói, như thế nào bồi. Luận nói hiệu nói vượng, Tịch Yểu đương thuộc đệ nhất. Nay không ảnh sự tình, bị nàng nói nghiêm trang, rất nhiều người đều bị vòng đi vào, thậm chí cảm thấy tiểu hoa đáng thương. Chỉ có khôn khéo vài người, lôi kéo khỏe miệng muốn cười không cười, nghẹn gặp nạn chịu. Nhưng nhìn đến vương gia người đều mông vòng bộ dáng, thực sự cảm thấy hả giận. Rốt cuộc là có người có thể chế được vương lão thái cùng Triệu Hồ Thị. Ngươi nói hiệu nói vượng. Triệu Hồ Thị nghẹn hồi lâu mới phản bác nói. Tịch Yểu không cùng nàng bẻ xả, quay người nhìn Phương Xuân cùng nói, thôn trưởng, này bồi thường sự tình, ngươi nói như thế nào? Thôn trưởng, nhà ta đều bị tạp. Vương lão thái ngao ngao kêu. Trong nhà đồ vật đều không có, còn muốn bọn họ bồi cái gì? Ân hử. Phương Xuân cùng giả khụ một tiếng, nghiêm túc nói, Hoàng thị tạp vương ra, đó là bởi vì nàng đau lòng nữ nhi, như vậy hảo, chuyện này, đại gia đều thối lui một bước, liền không cần bồi. Tịch Yểu cùng Chu gia người đều không sao cả, nhưng vương lão thái không cam lòng. Nhưng nàng đối thượng Tịch Yểu lạnh như băng hai mắt, nghĩ đến vừa rồi bị tá cánh tay đau, lập tức liền rầm rì không dám nói cái gì. Trận này cho khôi hài, vương gia cái gì chỗ tốt đều không có được đến, còn bị người nhìn một hồi chê cười, trong nhà cũng bị người tạp rất nhiều, xem như tổn thất thảm trọng. Chương 400 thật là lợi hại. Chương 400 thật là lợi hại. Mà Chu gia đâu, tuy rằng tiểu hoa bị thương, khá vậy làm Nam Tuyển thôn thôn dân biết, Chu gia lão lao tiểu tiểu đều không dễ khi dễ. Ngươi nếu là cảm thấy dễ khi dễ, vậy đi, kết quả chính là gia bị tạp. Này nhà ai chịu được như vậy tạo đâu. Từ vương gia rời đi thời điểm, Tịch Yểu liền nghe được có người ở nói thầm, vừa rồi một trận bùm bùm, sợ là nát không ít đồ vật, vương gia sẽ không buổi tối liền ăn cơm chén đều không có đi. Khả năng nồi đều không có. Này vui sướng khi người gặp họa ngữ khí, làm Tịch Yểu cảm thấy, nhân gia là thật hận không thể vương lao thái ra cái gì đều không có. Này một cái thôn, hôn thành như vậy, cũng thật là lợi hại. Này Chu gia người cũng là lợi hại, liền một tiểu nha đầu cọ phá điểm ra, là có thể hướng nhân gia trong nhà lại tạp lại nháo. Lăng là một văn tiền cũng chưa bồi, còn làm vương gia ăn cái ngậm bồ hòn. Nhân gia cảm khái nói. Cũng không phải là, sách, vương gia hôm nay sợ là càng náo nhiệt. Trong nhà bị tạp, chỗ tốt một chút không lộng tới tay, này còn có nháo đâu. Tịch Yểu mới mặc kệ nhân gia nghĩ như thế nào đâu, trực tiếp hùng dũng oai vệ nhìn Chu gia người đi trở về. Bọn họ trở về thời điểm, tiểu hoa trên tay miệng vết thương đều rửa sạch qua, đã đổ dược, đang ngồi ở trên ghế, ngoan ngoan ăn đường, nhìn khả khả ái ái. Đem Tịch Yểu manh tâm can nhi đều run. Hoa nhi, còn đau không? Hoàng thị nhìn nữ nhi sát hồng tay, đau lòng tay. Nói thật, nhà mình nữ nhi lớn lên sao đại, còn liền không có chịu quá như vậy thương. Trước kia trong nhà còn quá đi, liền không ủy khuất quá nàng. Không qua được thời gian cũng không bao lâu, hiện tại là càng ngày càng tốt, trong nhà ăn xuyên đều đủ đủ, cha mẹ chồng không khắt khe cháu gái, nàng đương mẹ ruột liền càng sẽ không. Cho nên, nàng nữ nhi là bị tội. Không đau. Tiểu cô cấp đường ăn. Tiểu gia hỏa nết miệng nói. Hoàng thị vừa nghe, buồn cười chọc một chút nàng chán. Chú ý không biết sự tình là như thế nào giải quyết, liền tò mò hỏi một câu. Trần thị bỡ lạ giải thích một chút, nghe chú ý hai mắt tình tinh lượng, rất là bội phục nhìn Hoàng thị hỏi, nhị tẩu, hả giận sao? Hả giận. Hoàng thị thực không khách khí nói, ta đem nhà bọn họ chén đều cấp tạp. Ngươi nơi nào tới lá gan Nga? Chu thị kinh ngạc nói. Tứ đệ muội cấp. Hoàng thị đúng lý hợp tình nói, nhà mình đau hài tử, còn e ngại người khác mắt, trên đời này, chính là có như vậy nhiều lời không ra cổ quái sự tình. nữ nhi bị thương còn bị mắng, nàng trong lòng nghẹn khuất thực đâu. Này nếu là đổi thành trước kia ở Chu Gia Thôn, đánh giá còn chưa tính. Hiện tại, có người cho nàng chống lưng, nàng như thế nào có thể buông tha đâu. Tượng đất cũng là có tính tình. Ngươi là gan cũng đại, không sợ vương gia người khi dễ ngươi. Trần Thị thích tịch yểu bên vực người mình, lại sợ nàng bị khi dễ. Thật muốn hỏi nàng thích tịch yểu cái gì, kia khẳng định không phải nói ngọt. Chủ yếu là, mặc kệ là ai, khi dễ Chu Gia người, tịch yểu đều sẽ che chở. Ta không ngại giúp bọn hắn tá tá cánh tay. Tịch yểu khoe khoang nói. Tứ cứu mẫu, ngươi vừa rồi thật sự thật là lợi hại. Chiêu thức ấy ta cánh tay thủ đoạn, kinh sợ vô số. Chu Lệ khen, làm tịch yểu nhịn không được chọn một chút mày. Các ngươi đừng lo lắng, vương gia đều là khinh thiện sợ ác người. Chúng ta không nói đạo lý ngược lại sẽ không lại trêu chọc chúng ta. Nói nữa, tập như vậy điểm đổ vật, chúng ta bồi đến khởi. Chu Nhung nhẹ nhàng bâng cơ giải thích, đem tịch yểu tính toán cũng bại lộ ra tới. Tập liên tập bái, cùng lắm thì chính là bồi. Về điểm này đổ vật, nàng bồi đến khởi. Bất quá, Tiểu Hoa Nhi thương thế, nhân gia liền bồi không dậy nổi. Chương 401 tiếc nuối sao. Chương 401 tiếc nuối sao. Như vậy cũng hảo, cũng làm nhân gia biết, chúng ta Chu gia người không dễ khi dễ. Chu có căn như là ở phát tiết cái gì, ngữ khí đều ngẩng cao rất nhiều. Trần Thị lau nước mắt, cảm thấy bọn họ toàn ra, cuối cùng là đi lên, về sau không bao giờ sẽ tùy ý bị người khi dễ. Các ngươi mấy cái tịch yểu chỉ vào Chu Lệ chờ, khen ngợi nói, hôm nay không tồi. Ta nhìn đến các ngươi đem tỷ tỷ muội muội đều hộ ở sau người. Này đột nhiên khen ngợi, đem trong nhà mấy cái tiểu tử đều lộng lốc. Nhớ kỹ, về sau khi nào đều phải che chở trong nhà tỷ tỷ muội muội, có nghe hay không? Nàng trực tiếp hỏi. Nghe được. Vài người trả lời trăm miệng một lời, làm tịch yểu vừa lòng không thôi. Lâm Thị ôm Hoa Nhi, nhìn đến tịch yểu phân phó, tiểu tử nhóm hứa hẹn, nhịn không được đối với Hoa Nhi nói, ngươi là thật sự hạnh phúc ca. Này nếu là nhà khác, nơi nào sẽ có như vậy mệnh? Chu Khánh đám người là đuổi ở cửa thành đóng cửa thời điểm trở về. Bọn họ một hồi tới, trong nhà mấy cái tiểu tử liền thấu đi lên, ngươi một câu ta một câu đem hôm nay phát sinh sự tình đều nói một lần. Chu đáo cẩn thận biết tiểu nữ nhi bị thương, hảo hảo do hỏi một phen, thấy là bàn tay chảy ra, đã không đáng ngại, mới trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Người này cũng quá không nói đạo lý, nhà của chúng ta hài tử, như thế nào liền không thể biết chữ. Về sau đừng làm cho ta gặp, tuyệt đối không khách khí. Sự tình đã giải quyết, nhưng trong lòng tổng không thoải mái, liền nhịn không được cảm khái vài câu. Ngày hôm sau, đại gia tiếp tục vào thành, bày quán, tịch yểu tắc cùng Chu Nhung cùng đi xem Quách Nguyên Phong. Phía trước liền ước hảo, cho nên, bọn họ cùng hướng trừ ở cửa thành gặp gỡ. Quách Gia Trang. Lại một lần nhìn thấy Quách Nguyên Phong, bọn họ đều phát hiện, nhân gia tinh khí thần đều không giống nhau, người cũng béo một ít. Thôi thì nhiệt tình tiếp đón, cho đại gia bưng nước đường, này xem như Quách Gia khoản đãi khách nhân nhất khách khí. Hướng trừ bởi vì có việc, cũng không khách khí, trực tiếp kiểm tra rồi Quách Nguyên Phong chân, thực chắc chắn nói, dựa theo như vậy phương thức, chỉ cần hồi phục hảo, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Thật vậy chăng, về sau nhất định có thể đi sao? Thôi thì vội vã hỏi. Khẳng định có thể đi, trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng phải cẩn thận, hảo hảo chiếu cố. Hướng trừ dặn dò nói. Đối Quách gia người tới nói, Quách Nguyên Phong tốt xấu đại biểu cho Quách gia hết thảy, cho nên, bọn họ thật cẩn thận đến mức tận cùng. Liền sợ Quách Nguyên Phong chân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ chịu không nổi lần thứ hai đả kích. Hướng trừ bởi vì hẹn người bệnh, xác định Quách Nguyên Phong khôi phục khá tốt, liền vội vàng đi rồi. Chu Nhung mang theo tịch yểu tới, liền không nghĩ nhanh như vậy trở về. Thôi thì thấy bọn họ không đi, vội đi thu xếp cơm trưa. Trương Khang không có tới quá đi. Chu Nhung hỏi Quách Nguyên Phong. Lần đó xe rách mặt lúc sau, hắn liền chưa đến đây. Quách Nguyên Phong chần chờ một chút sau nói, ta nghe Hồ Vân truyền thuyết. Giống như hắn làm sự tình bị bại lộ ra tới, mọi người đều không muốn cùng hắn thâm giao. Hắn có thể làm ra như vậy sự, nên thừa nhận như vậy kết quả. Chu Nhung nói thực lạnh nhạt, nhưng sự thật chính là như thế. Có nhân mới có quả. Hắn a, ai? Quách Nguyên Phong thở dài một tiếng, vẫn là tiếc hận nói, liền tính đọc sách không được, ít nhất biết chữ, về sau đi cái gì lộ không tốt, vì cái gì nhất định phải nghiên cứu đại lộ đâu. Tịch Yểu nghe được Quách Nguyên Phong nói, đến là có điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới. Này khờ ngốc người, đến so người khác thanh tỉnh thực. Ngươi đọc như vậy nhiều năm thư, không thể đi đại lộ, chẳng lẽ không tiếc nuối sao? Tịch yểu hỏi. Chương 402 hố chính mình. Chương 402 hố chính mình. Quách Nguyên Phong sửng sốt một chút, trong mắt tiếc nuối nhìn một cái không sót gì. Sao có thể không đồng nhất mắt đâu? Hắn nhìn chính mình chân, nỉ non một câu, sau đó rộng rãi nói, nhưng so với sống không bằng chết nằm trên mặt đất, nhìn cha mẹ thê nhi thống khổ, ta thả rằng không đi con đường kia. kia cũng không phải ta thích hợp. Còn không có tiến quan trường đâu, hắn đã bị người làm thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không phải vận khí tốt, lúc này thi cốt đều lạnh. Giống hắn như vậy không bối cảnh, nếu không phải lúc này đây đi kinh thành đều là có tình, hắn chính là chết ở kinh thành, trong nhà già trẻ ước chừng đều không thấy được hắn cuối cùng một mặt. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Tịch Hiểu cười khanh khách nói. Như vậy cũng chưa đem Quách Nguyên Phong ấn chết, ngược lại bắt được sau lưng thương người của hắn, lại có mấy cái đối xử chân thành bằng hữu, biết hai đối hắn là thiệt tình, kia không phải khá tốt sao. Hy vọng đi, trước mắt vẫn là trước dưỡng thương. Quách Nguyên Phong nghĩ tới cái gì, vỗ chính mình nằm ấm giường đất nói, ta còn không có cảm tạ các ngươi đâu, này ấm giường đất, thật là đã cứu ta mệnh. Hắn tương đương là thiếu bọn họ hai lần. Này đó đều là việc nhỏ. Chu Nhung đạm mạc, làm người cảm thấy thật không tốt thân cận. Trước kia, Quách Nguyên Phong có lẽ có như vậy ý tưởng. Nhưng hiện tại, ở chính mình nghèo túng lúc sau, tới xem cũng liền như vậy vài người, cho hắn biết, ai đối hắn là thiệt tình quan tâm. Thôi thì cùng Quách gia cha mẹ là vắt hết óc cấp lộng một ít đồ ăn. Không tính là tốt nhất, lại nhất có tâm ý. Xào trứng, một chậu canh gà, còn có một cái hấp cá, một mâm xào thịt, bạch diện màn thầu. Thu Thu nhìn đến ăn ngon, nước miếng đều ngăn không được. Chúng ta lưu lại ăn cơm, liền không cùng các ngươi khách khí, này canh gà lưu trữ cấp Nguyên Phong ăn đi. Chu Nhung ngữ khí khách khí, nhưng không dung cự tuyệt, làm cho Quách gia người hai mặt nhìn nhau. Nhìn đến Quách gia như vậy, Tịch Hiểu cảm thấy bọn họ lúc này đây ra cửa quá vội vàng, nên mang điểm đồ vật tới. Khác còn hào thuyết, liền hài tử ăn dùng nên mang một ít. Bạch diện màn đầu, cấp tác xào thịt, Tịch Hiểu trực tiếp tắc một cái cấp Thu Thu, tiểu nha đầu mặt mày hớn hở, cao hứng răng cửa đều lộ ra tới. Thôi thị nhìn đến nữ nhi cao hứng, đối Tịch Hiểu càng là cảm kích. Thời buổi này, cô nương ra đừng nói thượng bàn, chính là ăn cơm cũng chưa tư cách. Biết thôi ra sửa trị như vậy một bàn đồ ăn, là không dễ dàng, hai người chính là không khách khí, kỳ thật cũng không thể ăn no. Chủ yếu là, có Tịch Hiểu tay nghề, nhân ra làm trứng cá cùng xào thịt, hương vị liền thật không thế nào hảo. Chờ từ Quách gia ra tới, Tịch Hiểu là thật sâu thở ra, cảm thấy chính mình cuối cùng là không cần bị khuyên ăn nhiều. Ngươi vì cái gì nghĩ muốn ở nhà bọn họ ăn cơm đâu? Tịch Hiểu không rõ. Này lưu lại là Chu Nhung ý tứ. Không giúp một phen, bọn họ ăn Tết đều không hảo quá. Chu Nhung dừng một chút, giải thích nói, nhưng Quách gia kia thành thật hàm hậu bộ dáng, sợ là sẽ không vô duyên vô cớ tiếp thu chúng ta đưa. Tịch Hiểu bừng tỉnh, sau đó ánh mắt sâu kín nhìn Chu Nhung, lên án nói, cho nên, chúng ta chẳng những muốn đưa đồ vật, còn hố chính mình. Châu nay cơm, đối bọn họ tới nói, có điểm khó có thể nuốt xuống. Đảo không phải ghét bỏ nhân gia, mà là mỗi người đều thói quen trong nhà khẩu vị. Thấy nàng đầy mặt u hoán, Chu Nhung kinh ngạc một lát, sau đó đỡ chán cười. Giống như thật sự là một kiện chuyện ngu xuẩn. Hắn này rồi dám bộ dáng, xem Tịch Hiểu nhịn không được cười ha ha. Hai người không gấp, chậm gì gì hướng trong nhà đi, đến sinh ra một cổ cả đời liền như vậy chậm rãi đi xuống đi cũng không tồi tâm tư. Về đến nhà lúc sau, Tịch Hiểu liền cùng Trần Thị nói Quách gia tình huống, chuẩn bị cho bọn hắn ra đưa điểm đồ vật. Chương 403 Chu Tùng tới cửa. Chương 403 Chu Tùng tới cửa. Trần Thị nguyên bản chính là cái nghĩ nhiều, nghe nói Quách Nguyên Phong sự tình, lập tức liền nghĩ tới chính mình nhi tử, thình lình dùng mình một cái, càng thêm cảm thấy Tịch Hiểu là cái có phúc khí. Bang bang tiếng đập cửa vang lên, làm Chu gia nhân tâm sinh nghi hoặc. Ai a? Trần Thị hỏi. Chu gia tử Chu Khánh đám người đi sớm về trễ vội lúc sau, cơm chiều đều là chờ bọn họ trở về ăn. Nhưng hiện tại, sắc trời còn sớm đâu, gõ cửa khẳng định không phải bọn họ. Thím, là ta ngoài cửa truyền đến có chút quen thuộc thanh âm. Nhưng Trần Thị nhất thời nghĩ không ra. Cửa vừa mở ra, nhìn đến bên ngoài đứng Chu Tùng, nàng đến là có điểm kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Bọn họ chuyển nhà lúc sau, liền cùng Chu gia thôn quan hệ đoạn tuyệt, cùng ai đều không lui tới. Ai tới? Chu có căn hỏi. Là Chu Tùng nàng sườn khai thân mình, làm người vào được. Nhân gia tốt xấu không cùng bọn họ nháo quá, cho nên, nhân gia lại đây, mặc kệ làm cái gì, tổng không thể đem nhân gia ngăn ở ngoài cửa. Chu gia người nhìn đến lãnh đổ vật tiến vào Chu Tùng, vẫn là rất kinh ngạc. Chu Tùng bị xem có điểm ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói, thúc, ta cho các ngươi đưa cá tới. Ngươi đứa nhỏ này, sao như thế nào khờ đâu, để nhiều cá như vậy, một đường lại đây, có nặng hay không đâu. Đối Chu gia thôn vẫn là có cảm tình Chu có căn, lúc này nhìn đến Chu Tùng tới, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Ít nhất, còn có người nhớ thương bọn họ đâu. Không nặng, ta cấp chọn mấy cái đại, vẫn là mới mẻ đâu. Hắn đem cá đưa cho Trần Thị. Trần Thị thấy Chu có căn gật gật đầu, liền cười nhận lấy. Ta đi làm cá, A Tùng, lưu lại ăn cơm A, cũng không nên cùng thím đẩy. Trần Thị trực tiếp lấp kín hắn cự tuyệt. Thu nhân ra cá, còn không cho nhân ra ăn cơm, này không phải tìm mắng sao. Ta là gạt người tới, sẽ không ăn cơm Chu Căng Trùng Trương nói, ta chính là tới nói cho các người, Chu Đại Vận đã chết, Chu Tiền nhặt về tới nửa cái mạng, hận độc các người, sợ sẽ ra cái gì vai chủ ý, ta là tới nhắc nhở của các người. Chu ra người hai mặt nhìn nhau. Chu Đại Vận là chết như thế nào? Tịch Hiểu hỏi. Ở nàng cùng Chu Nhung tính toán, chết nên là Chu Tiền. Nhân ra nửa chết nửa sống, như thế nào có thể ngao được lao dịch đâu. Nhưng kết quả, thế nhưng cùng bọn họ tưởng không giống nhau. Nói là cứu Chu Tiền mới chết, nhưng người trong thôn đều nói, là bị Chu Tiền hại chết. Chu Tùng ấp úng nói. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cảm thấy, thôn dân suy đoán, có khả năng là thật sự. Chu Tiền liền một chút sự tình đều không có. Chu Nhung hỏi. A. Chu Tiền thình lình đối thượng Chu Nhung, trong lòng thình thịch, nhưng vẫn là thành thật trả lời, hắn chính là nương Chu Đại Vận chết cấp nâng về nhà, nói là đau lòng đại chất nhi, kỳ thật là nhặt về chính mình mệnh. Chu Tiền nâng trở về thời điểm, đã đi hơn phân nửa điều mệnh, nếu là lại ngao đi xuống, khẳng định sống không được, nhưng cố tình Chu Đại Vận đã chết, hắn sống. Chu Tiền nghĩ nghĩ lại nói, ta ban đầu cũng không nghĩ quản nhà bọn họ sự tình, Chu Tiền dưỡng thân mình không sai biệt lắm, nhưng buổi sáng thời điểm, ta nghe người ta nói, Chu Tiền kêu bà nương nói nhà bọn họ như vậy, đều tại các ngươi, còn nói này thù liền không thể như vậy tính, chính là đến chân trời cũng muốn cùng các ngươi tính rõ ràng, ta tìm kiếm các ngươi không phòng bị, liền thừa dịp đánh cá thời điểm, cho các ngươi đưa tin tức tới. Hảo hài tử, ngươi cũng thật có tâm. Trần Thị nghe sáng tỏ ngọn nguồn lúc sau, cảm kích không thôi. Nay không có phòng bị sự tình, thật đúng là khó mà nói. Chương 404 đương hài tử sủng. Chương 404 đương hài tử sủng. Nhân gia vạn nhất có cái tàn nhẫn kính, bọn họ nói không chừng liền như thế nào xảy ra chuyện cũng không biết. Nay Chu Tùng đưa tin tức, xem như cái đại nhân tình. Nơi nào đâu, nếu không phải ai Nhung tức phụ dạy ta bắt cá biện pháp, nhà ta năm nay cũng không nhất định hảo quá. Chu Tùng tràn đầy cảm kích nói. Nhà bọn họ thuê chung ra mà, năm rồi trong nhà còn hảo quá một ít. Năm nay mà bị thu hồi đi lúc sau, nếu không phải dựa vào hắn bắt cá bán cá sọn, nhà này còn không chừng thế nào đâu. Liên bởi vì như vậy, hắn nương thường thường cảm khái, cảm thấy thực xin lỗi nhân gia. Chu gia người nghĩ đến Chu gia thôn tình huống, trong lòng cũng không phải tư vị. Nhưng ai cũng không cảm thấy hay nấy. Liên tính không cùng Triệu Chiết Lâm nói, này Chung gia mà, sớm hay muộn là người khác. Này thay đổi một nhà, trời biết là thế nào. Chung gia những năm gần đây, chính là trên mặt trang, mới làm bá tánh cảm thấy bọn họ hảo. Kia cũng là hai việc khác nhau, lúc này đây, như thế nào cũng đến lưu lại ăn cơm. Trần Thị quyết đoán nói. Chu Tùng lắc đầu nói, ta nương khẳng định làm ta cơm, thấy ta chậm chạp không quay về, muốn lo lắng. Thím, tiếp theo đi, rảnh rỗi, ta khẳng định tới. Chu Tùng kiên trì cự tuyệt, Trần Thị không có biện pháp, chỉ có thể làm nhân gia đi rồi. Chính là Trần Thị tưởng đưa điểm đồ vật đáp lễ, nhân gia đều không muốn, nói là sợ nhân gia sẽ chú ý tới. Đem người đưa ra đi lúc sau, Trần Thị trở về còn nhịn không được cảm khái một câu, đứa nhỏ này, nhưng thật ra cái có tình có nghĩa. Lẽ ra, liền tính lúc trước là Tịch Hiểu giáo, nhưng bọn họ rốt cuộc đã đi rồi, này căn bản liền không cần để ở trong lòng. Nương, mười mấy cân đâu, như thế nào lộng? Chu Như thỏ qua tới vừa thấy, hỏi. Đều chuẩn bị cho tốt, buổi tối nấu thượng một cái, còn lại dùng muối yếm hảo, lưu trữ ăn Tết thời điểm ăn. Trần Thị quyết đoán nói. Ai cũng không phản đối. Chu Như đã làm dơ tay, liền không cho người trong nhà lại nhúng tay. Nàng một người lưu loát đem sở hữu cá đều chuẩn bị cho tốt, ướp hảo. Bởi vì Tịch Hiểu làm cá ăn ngon, buổi tối khiến cho nàng động thủ. Nàng làm Chu Ý lưu tại trong phòng bếp, tay cầm tay giáo nàng làm cá. Trong phòng bếp, truyền đến Tịch Hiểu ôn nhu thanh âm, nghe Chu Thị mày nhảy dựng, nhịn không được nói. Nương, ngươi có hay không phát hiện, A Hiểu đối nhà của chúng ta cô nương, mặc kệ là đại tỷ vẫn là tiểu muội, hoặc là hoa nhi các nàng, đều tốt không được. Ý gì? Trần Thị đầu góc không chuyển qua con tới. Hoàng Thị cùng Lâm Thị cũng nghi hoặc nhìn nàng. Chính là Chu Như cũng đem tầm mắt dừng ở nàng trên người. Đã mở đầu, liền không có nuốt trở về đạo lý. Chu Thị nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng nói, liền cảm thấy. A Hiểu đem trong nhà nữ nhân đều đương hài tử sủng. Nói xong lúc sau, nàng chính mình mặt cũng đỏ. Bởi vì, nàng cũng ở bị sủng trong vòng. Trần Thị đám người ngơ ngác nhìn nàng nửa ngày, sau đó lại lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt dừng ở Chu Thị trên người, ai cũng không mở miệng. Các nàng đều ở trong lòng cân nhắc Chu Thị lời nói, sau đó thực quỷ dị phát hiện, lời này nói thế nhưng rất có đạo lý. Tịch Hiểu chẳng những bênh vực người mình, còn đối trong nhà nữ nhân đặc biệt coi trọng. Thì như nói Chu Như sự tình. Này nhà ai tẩu tử, sẽ đối hòa ly đại cô tử như vậy coi trọng, cái gì đều cấp an bài hảo. đây là Trần Thị cái này đương đương, cũng đều hưu tâm vô lực, liền làm sao bây giờ cũng chưa nghĩ đến, Tịch Yểu liền lưu loát cấp giải quyết. Phía trước cảm thấy Tịch Yểu là ở cảm kích Chu Như. Nhưng hiện tại tưởng tượng, nơi nào yêu cầu như vậy nhiều cảm kích, phía trước đọc sách danh ngạch không phải đã có sao. Cho nên, nhân ra đó là thói quen. Thói quen đối trong nhà cô nương hảo. Chương 405 phun ra. Chương 405 phun ra. Đến nỗi đối nhà khác cô nương, đó là không có khả năng. Không thấy được nàng đem nhân ra Vương Chiêu đệ cấp dọa khóc sao. Tịch Hiểu chỉ đối người trong nhà hảo. Cũng không biết đánh nơi nào tới ý tưởng. Trần Thị nhịn không được cảm khái một câu. Chu Như thấp giọng nói, nương, ta cảm thấy đi, có thể là A Hiểu thân là nữ nhi, bị nhà mình cha mẹ cấp bán, trong lòng liền muốn đối sở hữu cô nương hảo. Đại gia vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy cái này giải thích là nhất đối. Liên bởi vì bị cha mẹ bán, cảm thấy cô nương ra không dễ dàng, cho nên mới sẽ đau lòng trong nhà sở hữu nữ nhân. Nhưng nói khai lúc sau, Trần Thị đám người lại cảm thấy phá lệ biến yếu. Toàn bộ trong nhà, cùng thế hệ người, Tịch Hiểu liền so chú ý đại điểm. A Hiểu hảo, các ngươi hảo hảo nhớ kỹ, về sau nếu là dám khi dễ nàng, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Trần Thị trấn áp một phen. Cảm thấy về sau trong nhà ai muốn dám khi dễ Tịch Hiểu nói, nàng liền cùng ai trở mặt. Tốt như vậy con dâu, đó là bọn họ Chu gia khuynh tấn hết thể cấp cưới trở về, so với ai khác đều quý giá. Chu Nhung ở một bên nghe được các nàng nghị luận, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hầm cá mùi hương, ở trong không khí tràn ngập, trong phòng bếp, ngẫu nhiên còn truyền đến Chu ý kêu kêu quát quát mang theo không thể tưởng tượng kinh hô. Bang bang! Cha, nương, chúng ta đã trở lại. Ngoài cửa, Chu Thuận thanh âm vang lên. Ra ngoài người, trở về nhà. Đã trở lại, mau vô vô trên người cho bụi, liền chờ các ngươi ăn cơm. Trần Thị tiếp đón nói. Nhìn đến người đều tề, Tịch Hiểu liền tiếp đón đại gia đoàn cơm, bưng thức ăn. Bởi vì hôm nay chủ đồ ăn là cá, cho nên đại gia lại tề ở bên nhau ăn. Thơm quá a. Chu Đáo cẩn thận nhịn không được khen một câu, ở nhìn đến một đại buồn cá bưng lên bàn, chờ cha mẹ đều bắt đầu ăn lúc sau, chính mình nhanh chóng gấp một khối thịt mềm đặt ở Hoàng Thị trong chén. Hắn cảm thấy, Hoàng Thị ăn chính mình cá, hẳn là trong lòng ngọt chết. Nhiên, cũng không có. Hoàng Thị nhìn trong chén cá, tiết hầu lăn lộn vài cái lúc sau, cuối cùng thống khổ đẩy ra chén đũa, sau đó chạy vội tới trong viện nôn nôn bắt đầu phun ra. Bất thình lình một màn, kinh mọi người đều trợn tròn mắt. Trong đó, vươn chiếc đũa gắp đồ ăn người liền chiếc đũa đều cử ở giữa không trung. Này cá mới mẻ a. Phụ trách sát cá Chu Như tỏ vẻ. Hương vị cũng khá tốt a. Làm cá Tịch Hiểu nếm một ngụm. Tỏ vẻ một chút vấn đề đều không có. Có phải hay không có hỏng rồi? Lâm Thị vừa rồi uy nữ nhi, cũng chưa cố thượng ăn. Lúc này, nói thầm một câu, liền thuận tay gắp một ngụm, còn không có nhét vào trong miệng đâu. Một cổ ghê tởm liền từ đáy lòng nảy lên. Sau đó nàng lập tức đem trong lòng ngực nữ nhi nhét vào Chu Khánh trong lòng ngực, quay đầu xông ra ngoài, cùng Hoàng Thị cùng nhau bài bài ngồi xổm, cùng nhau nôn nôn phun. Hào đi, lần này, thật sự dọa tới rồi Chu ra người. Phục hồi tinh thần lại Trần Thị cùng Chu Thị liền trước sông ra ngoài, một người đỡ một cái. Chúng ta ăn đều tốt ta. Chu ý nhìn đến trong nhà nam nhân ăn, đều hảo hảo, như thế nào liền đến tẩu tử nơi này, liền phản ứng như vậy lại đâu. Tịch Hiểu nhìn đến ghê tẩm lại phun không ra Hoàng Thị cùng Lâm Thị, trong đầu hiện lên cái gì, đột nhiên hô, nương, nhị tẩu cùng tam tẩu có phải hay không có mang. Này một câu, long trời lở đất. Trần Thị nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, có điểm không rảnh lo tới. Lão đại nàng hét lên một tiếng, đột nhiên nói, mau đi thỉnh trong thôn lão đại phu, hắn sẽ bắt mạch. Khác bệnh, bọn họ có thể đi trong thành xem. Nhưng mang thai chuyện như vậy, xích cước đại phu cũng sẽ. Chương 406 có. Chương 406 có. Chu Khánh có điểm nốc, nhưng vẫn là chuẩn bị buông chiếc đũa, lại bị Chu Nhung ngăn cản. Nương, ta đi, đại ca mệt một ngày. Chu Nhung giải thích một câu, đứng dậy ra bên ngoài đi. Trần Thị lúc này cũng mặc kệ đi chính là ai. Làm Chu ý cấp đổ nước ấm, cấp hai người con dâu uống lên một ít, thấy các nàng cuối cùng là không khó chịu, trong lòng đến thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy, Tịch Hiểu suy đoán, đó là 89 phần 10. Ban đầu, nàng còn lo lắng lão nhị cùng lão tam nhân khí không đủ đâu, không nghĩ tới, đến lúc này, hai phòng đều có mang. Các nàng nghe không được cá, đem ghế dịch đến bên kia đi Trần Thị một câu, Chu ý liền chạy gãy chân. Đến không phải Chu Đáo cẩn thận cùng Chu Thuận không chịu hỗ trợ, chủ yếu là hai người trận trượng quá lớn. Đem hải tử đều dọa tới rồi. Hoa Nhi cùng Tiểu Hoa Hoa ở chính mình cha trong lòng ngực, vẻ mặt bất an. Quá khó tiếp thu rồi che lại chính mình ngực, xoa khỏe mắt nước mắt, Lâm Thị khó chịu nói. Ăn chút mức hoa quả Tịch Hiểu đem riêu ra đưa tới mức cấp cầm lại đây, đặt ở hai người bọn nàng trước mặt. Lâm thị cùng Hoàng thị cũng không khách khí, một người cầm một viên, nghe hương vị, liền cảm thấy nước miếng chảy ròng. Hai người là không chút nghĩ ngợi liền nhét vào trong miệng, sau đó đồng thời thoải mái giật một tiếng. Làm người từng trải Trần thị cùng Chu thị đám người, nhìn đến các nàng tình huống như vậy, trong lòng đã chắc chắn, hai người là có mang. Cao hứng về cao hứng, nhưng nàng vẫn là có chuyện muốn nói. Các ngươi tốt xấu đều hoài quá, liền chính mình có thai cũng không biết sao. Hoàng thị cùng Lâm thị hai mặt nhìn nhau. Các nàng thật đúng là không phát hiện. Chủ yếu là, các nàng quỳ thủy đều không chuẩn xác, ai biết đây là có mang. Nhìn đến hai người này sửng sốt bộ dáng, Trần thị là vừa bực mình vừa buồn cười. Mất công A hiểu nhắc nhở một câu, bằng không nói, còn sẽ hiểu lầm Chu Tùng không có hảo ý đâu. Này cá là người ta đưa, không nghi ngờ hắn, hoài nghi ai đâu. Này tuy rằng không phúc hậu, khả nhân chi thường tình A. Chu Nhung cước chính mau, không trong chốc lát, trong thôn Lão Đại Phu đã bị hắn cấp mời tới. Lão Đại Phu nhìn hòa hòa khí khí, biết bị mời đến mục đích, liền trực tiếp cho các nàng đem mạch, sau đó chắc chắn nói, đều có mang, thắng cũng không phải rất sâu, đầu mấy tháng phải cẩn thận một ít. Trần Thị vội không ngừng nói lời cảm tạ, từ trong lòng ngực móc ra tiền khám bệnh đưa cho Lão Đại Phu, sau đó khách khách khí khí đem người đưa đến cửa. Xác định Lâm Thị cùng Hoàng Thị có thai lúc sau, trong nhà không khí liền không giống nhau. Đặc biệt là Chu có căn cùng Lâm Thị, hai người cao hứng miệng đều khép không được. Đối Chu có căn mà nói, chính hắn liền một người, con cháu càng nhiều đại biểu càng thịnh vượng, cho nên, cao hứng là khó tránh khỏi. Đồ ăn đều lãnh, một lần nữa nhiệt nhiệt Trần Thị phân phó, sau đó hỏi hai cái thai phụ, các ngươi có cái gì muốn ăn sao? Hai cái thai phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nói, toan. Trần Thị vừa nghe, nghĩ làm cái gì mới tốt, bên này, Tịch Yểu liền cấp ra chủ ý. Nương, cải mai khô mặt đi, dùng nước gấm chạy đi, lộng điểm thịt vụn cùng nấm làm, hàm ngọt mang theo toan, khai vị lại ăn ngon. Đúng vậy, liền lộng cái này, con út, ngươi đi nhóm lửa. Trần Thị chắc chắn hảo, liền bắt đầu sai phái em út. Ta đi hỗ trợ. Chu Như đi theo cùng nhau. Hai cái thai phụ đến là thụ sủng nhược kinh. Lâm Thị vỗ về bụng, trong mắt kinh hỉ mạc danh. Nàng mới sinh một cái, đã nhiều năm mới mong tới một cái, nàng trong mắt vui sướng đều tàng không được. Hoàng Thị tuy rằng có nhi tử, nhưng cũng nghĩ lại đến một cái. Hai người trong mắt đều có từng người chờ đợi, hai tử vây quanh bọn họ, ấm áp lại hạnh phúc. Chương 407 không nội. Chương 407 không nội. Tịch Yểu nhìn, có chút chính lăng. Nàng cùng Chu Nhung thành thân gần một năm, dược cũng là mỗi ngày uống, nhưng lăng là không hoài thượng. Nghĩ đến chính mình đời này, sợ là liền cái hải tử đều không có, nàng liền có điểm cô đơn. Chu Nhung tầm mắt, ở hai cái tẩu tử xác định mang thai lúc sau, liền không có rời đi quá Tịch Yểu. Thấy nàng còn có thể vì hai cái tẩu tử ra chủ ý, nguyên bản căng chặt tâm lòng một chút, lại không nghĩ rằng, bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ cùng ca ca tẩu tẩu nhóm ấm áp, lại làm nàng có ý tưởng. Tay nhỏ bị nắm lấy thời điểm, Tịch Yểu còn có điểm kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu nhìn bên người nam nhân, thấy hắn không nói một lời, chỉ là yên lặng nắm tay nàng, rời xa kia phân làm nàng tịch mịch náo nhiệt. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta không đổi. Tới rồi không ai địa phương lúc sau, Chu Nhung thấp giọng trấn an nói. Tịch Yểu nhấp môi, tưởng nói điểm cái gì, nhưng đến bên miệng nói lại yên lặng nuốt đi trở về. Mặc kệ nói cái gì, kia đều là trống không. Trừ phi nàng có thể hoài thượng. Ta thật không đổi. Chu Nhung ngữ điệu thanh lánh lại mang theo một mặt lưu luyến, làm người sao động tâm có thể dễ dàng bị trấn an xuống dưới. Sang năm không thể đi kinh thành, vào kinh cũng không biết là khi nào, ta nghĩ tới sông năm, chờ thời tiết ấm áp điểm, mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Hắn nguyên bản là không có quyết định này. Liên tính muốn đi ra ngoài, cũng là hắn một người. Nhưng nhìn đến nàng cô đơn khó chịu biểu tình, hắn liền nghĩ như thế nào mới có thể làm nàng cao hứng một chút. Còn có, nhị tẩu cùng tam tẩu đều có mang, trong nhà lại đến một cái, nương phỏng trừng muốn vội hỏng rồi, chúng ta vẫn là chậm rãi, không nóng nảy. Tịch Yểu đầu tiên là bởi vì hắn an bài mà kinh ngạc, sau lại bởi vì hắn nói mà banh không được cười. Nhân gia đều là dục sinh, liền ngươi là cầu không cần sinh. Nàng nhịn không được hờn dỗi nói. Nàng cũng biết, đây đều là bởi vì nàng thể chất, nhưng hắn nói, làm, chính là ấm nhân tâm. Thấy nàng rốt cuộc khôi phục lại, Chu Nhung hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhẹ nhàng đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Hắn liền tính nói hết thiên hạ sở hữu lời hay, cũng đền bù không được nàng bởi vì vô pháp mang thai đau xót. Tịch Yểu giờ phút này là thật sự cần phải có người hảo hảo bồi, ở Chu Nhung ôn nhu lấy đại thời điểm, nhịn không được duỗi tay vòng lấy hắn eo, dựa vào hắn ngực. Hai người ở Trần Thị thét to một tiếng, nói có thể ăn cơm, mới thu liễm cảm xúc ra tới. Sau đó, liền phát hiện không thích hợp. Chu Như hốc mắt đỏ. Tịch Yểu hầu nghi nhìn. Cảm thấy liền tính Hoàng thị cùng Lâm thị mang thai, cũng sẽ không khi dễ đại tỷ. Ai không biết, Chu Như ở nhà mẹ đẻ là nàng che chở. Huống chi, các nàng cũng không phải người như vậy. Cho nên, đã xảy ra cái gì? Ánh mắt của nàng quá mức trắng ra, làm trong lòng mâu thuẫn Chu Như nhịn không được nói, "A Hiểu, đại ca ngươi vừa rồi cùng ta nói, Trần Tám phải bị xung quân, hắn tưởng ở trước khi đi thời điểm nhìn xem nhi tử, nói đây là đời này cuối cùng một mặt, ta không biết A Lệ có nên hay không đi." Tuy rằng Trần Tám làm không đạo nghĩa, nhưng tốt xấu là A Lệ thân sinh phụ thân. Nhưng nàng nghĩ đến Trần Tám là người, hắn làm những cái đó sự tình, trong lòng là một chút đều không nghĩ làm nhi tử đi. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới còn sẽ nghe được như vậy sự tình. "Đại ca, sao lại thế này?" Chu Nhung hỏi. Chu Khánh đang ở ăn cá đâu, nghe được Chu Nhung hỏi, liền nuốt xuống trong miệng đồ vật sau, nói thẳng, "Chính là ta đi huyện lệnh đại nhân trong nhà thời điểm, cái kia sư gia để ra một câu, cũng bởi vì là cùng nhà của chúng ta có quan hệ, mới nói. Nói cách khác, nhân gia mới sẽ không quản." Chu Nhung đem ánh mắt dừng ở một bên yên lặng ăn cơm Chu Lệ trên người, đời này liền cuối cùng một lần, đi nhìn liền sẽ không có tiếc nuối. Lời này, Tịch Hiểu là tán đồng. Chương 408 trung thành thân thuộc. Chương 408 trung thành thân thuộc. "A Lệ, ngươi cứu cứu nói rất đúng, chán ghét chỉ là nhất thời, nhưng tiếc nuối là cả đời, đi nhìn, biết hắn kết quả, đời này có thể tâm an." Tịch Hiểu nói. Chu Như nghe bọn hắn hai cái nói lúc sau, cảm thấy có đạo lý, liền thúc giục nói, "A Lệ, vậy ngươi ngày mai liền đi thôi." Chu Lệ biểu tình phức tạp, cuối cùng nhìn Chu Nhung nói, "Tứ cứu, ngươi ngày mai có thể bồi ta cùng đi sao?" "Hảo." Chu Nhung không cự tuyệt. Làm sau khi quyết định, Chu Lệ đột nhiên cảm thấy phía trước áp lực liền không có. Cả người mạc danh biến nhẹ nhàng. Đột nhiên, hắn cảm thấy tứ cứu mẫu nói chính là đối. Không đi, hắn sẽ tiếc nuối cả đời. "Hảo, trời đã tối rồi, nhanh ăn cơm đi." Trần Thị thúc giục, lúc này đây, đại gia thanh thản ổn định ăn cơm, ai đều không có lải nhải. Sáng sớm hôm sau, Chu Nhung bồi Chu Lệ hướng trong thành đi, liền cơm đều không có ăn. Bởi vì trong nhà có hai cái thai phụ, Trần Thị không có phương tiện ra cửa, liền Chu Thị cùng Chu Ý đi hỗ trợ, Chu Khánh bọn họ ra cửa thời điểm, đem đồ vật cùng nhau dọn ra đi. Tịch Hiểu chính là không ai an bài, dựa tự giác cái loại này. Trần Thị ở nhà liền không chịu ngồi yên, tuy rằng bọn họ là tân gia, nhưng rốt cuộc cảm thấy còn phải quét tước một chút, làm cho Tịch Hiểu xem bất quá đi, cũng giúp đỡ cùng nhau. Diêu Ngu Nguyệt tới thời điểm, nhìn đến chính là dùng vải bông bao vây lấy đầu, trong tay cầm cái chổi Tịch Hiểu. Tuy rằng nàng cảm thấy, như vậy trang điểm Tịch Hiểu cũng là có điểm mỹ mỹ, nhưng vẫn là kinh ngạc tới rồi. Tịch Hiểu nhìn đến nàng, nhưng thật ra thật sự ngoài ý muốn. "Sao ngươi lại tới đây, như thế nào không làm đại ca ngươi cùng nhau bồi?" Diêu Ngu Nguyệt mặt mày hớn hở nói, "Sự tình đều giải quyết, tự nhiên liền không cần người bồi." Tịch Hiểu nhướng mày. Không nghĩ tới, Diêu gia tốc độ rất nhanh. "A Hiểu, trong nhà tới khách nhân, ngươi đi chiêu đãi một chút, nơi này nương tới quét tước." Trần Thị thấy các nàng có chuyện muốn nói, liền đề ra một câu. Nguyên bản cũng không nhiều ít muốn quét tước, Tịch Hiểu cũng liền không ở khách khí. Nàng mang theo Diêu Ngu Nguyệt đi thư phòng. Bởi vì các nàng muốn liêu sự tình, không thể bị Chu gia người biết. Bọn họ nếu là biết, chính mình lúc trước là bị chung người nhà bắt đi quá, sợ là hồn đều phải dọa rất lạc. Hoàng gia là còn ở đâu, vẫn là biến mất ở Tê Hà Thành. Tịch Hiểu tò mò hỏi. Nàng nhưng thật ra vài thiên không đi trong thành, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Diêu Ngu Nguyệt lúc này là thể sắc và tinh thần sung sướng, cả người nhìn, khí sắc đều không giống nhau. Hoàng Khiếu không còn nữa. Đã chết. Tịch Hiểu kinh ngạc không thôi. Không chết, Diêu Ngu Nguyệt nhẹ chào nói, Hoàng Khiếu một bên câu lấy biểu muội, bên ngoài còn có thân mật, ta đại ca biết lúc sau, đem chuyện của hắn trực tiếp cấp bại lộ ra tới, kết quả, kia thân mật là có nam nhân, bị người ta chảo liền tấu một đốn, người đều tàn phế. Sau đó đâu? Sau đó nhân gia liền muốn cắn ta. Ta đại ca trực tiếp bóp lấy hoàng gia uy hiếp, đem bọn họ trong tay sinh ý đều nắm ở trong tay, làm cho bọn họ kêu đều kêu không ra tiếng, cuối cùng, chỉ có thể giải trừ hôn ước. Nói tới đây, Diêu Ngu Nguyệt lại cổ linh tinh quái nói, nhân gia thân biểu muội thấy thân biểu ca tàn phế, không muốn đi theo, nhưng hoàng người nhà nơi đó sẽ bỏ qua nàng đâu, cho nên, này một đôi có tình nhân, trung thành thân thuộc. Diêu Ngu Nguyệt nói rất đơn giản, nhưng Tịch Hiểu biết, việc này khẳng định có hung hiểm. Nhưng mặc kệ thế nào, Diêu Ngu Nguyệt hôn ước giải trừ, vậy không còn gì tốt hơn. Liên Hoàng Khiếu người như vậy, thật sự nhiều xem một cái đều ghê tởm. Không phải khá tốt. Tịch Hiểu khẽ cười nói. Trên đời này người, liền thích hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Chương 409 Diêu gia thú sự. Chương 409 Diêu gia thú sự. Đúng vậy, khá tốt, đáng tiếc à, Hoàng gia lão thái thái liền không như vậy suy nghĩ. Diêu Ngu Nguyệt trầm trọng nói, phía trước nhiều coi trọng Hoàng Khiếu, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét nhân ra, này không, Hoàng Khiếu mới thành thân đâu, đã bị chạy về quê quán đi, liền cái kia thân thân biểu muội cùng nhau. Đây là bị từ bỏ nha. Loại này thủ đoạn, Tịch Hiểu thấy nhiều, đến một chút đều không kinh ngạc. Đâu chỉ là từ bỏ, liền chết sống đều mặc kệ. Hoàng Khiếu cha mẹ đâu? Diêu Ngu Nguyệt cười nhạo, lại không phải một cái nhi tử, hắn dù sao cũng liền chiếm tiện nghi, là trưởng tử, lại cùng nhà ta nhắc lên quan hệ. Tịch Hiểu kinh ngạc. Cảm tình, Hoàng Khiếu bị coi trọng, không phải bởi vì có bản lĩnh A. Đó chính là nói, Hoàng gia phế bỏ, chỉ có Hoàng Khiếu. Nàng véo trọng điểm hỏi. Ân. Diêu Ngu Nguyệt gật đầu, ngay sau đó cười nói, ngươi yên tâm hảo, ta phụ thân nói, lưu trữ làm cho bọn họ quá cái hảo năm. Tịch Hiểu nhướng mày, đây là muốn năm sau động thủ đâu. Hảo, không nói bọn họ, dù sao Hoàng gia nhảy nhót không ra cái gì tên tuổi. Nói cách khác, nơi nào có nàng tới chơi cơ hội. Biết sự tình giải quyết, quay chung quanh Diêu Ngu Nguyệt ánh mắt chi gian bực bội đều không có, Tịch Hiểu cũng vì nàng cao hứng. Lạnh bước, mất công ngươi cũng nguyện ý ra tới. Tịch Hiểu thấy nàng run run một chút, liền cười trêu chọc một chút, túm tay nàng hướng phòng cho khách đi. Nhà bọn họ, liền trong khách phòng nhất ấm áp. Tà Thiên. Vào phòng cho khách, Diêu Ngu Nguyệt nhìn đến mãn nhà ở rau hẹ hành mầm cùng phát ra tới đậu giá, sợ ngây người. Này, đưa nhà ta đồ vật, chính là như vậy tới. Bằng không đâu. Nàng hỏi lại. Diêu Ngu Nguyệt sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, kích động đến vô chính mình đuổi nói. Ha ha ha, ta tam thúc nếu là biết, thứ này là như vậy tới, sợ là muốn hụt máu. Tịch Hiểu bị nàng kích động vẻ mặt không thể hiểu được. Ước chừng là cảm thấy chính mình hành động quá khó coi, Diêu Ngu Nguyệt ngượng ngùng cười một chút. Sau đó hạ giọng, vui sướng khi người gặp hòa nói, A Hiểu, ngươi là không biết, ta nhị thẩm cùng tam thẩm nha, phía trước đắc tội nhà ngươi lúc sau, bị ta tổ mẫu cấp nhớ thượng. Các nàng thấy ấm giường đất hảo, hối hận, muốn cho các ngươi cấp làm một cái, bị ta tổ mẫu cấp cự tuyệt, trừ phi các nàng tới cửa xin lỗi, kết quả các nàng kéo không dưới mặt tới. Càng tốt cười chính là, mùa đông không có mới mẻ rau xanh, ta tam thúc thượng hỏa, nghẹn khó chịu, cầu đến ta tổ mẫu bên kia muốn đậu giá, ta tổ mẫu buồn bực hắn mặc kệ tam thẩm. Lăng là không cho, cầu nửa ngày, cho phép không ít đồ vật, ta tổ mẫu mới đưa đem cho một tiểu bản, nhiều nhất ta tam thúc ăn một ngụm. Tịch Hiểu nghe trợn mắt há hốc mồm, không biết Diêu gia còn có như vậy kiện tụng. Người tổ mẫu cũng là cái, có ý tứ. Nghĩ nhân ra là cái trưởng bối, nàng châm trước một chút mới nghẹn ra như vậy một cái từ tới. Cũng không phải là, ta tổ mẫu khó được ở mùa đông có hảo tâm tình, lại nói tiếp, A Hiểu, cái này muốn tạ ngươi đâu. Nàng thực trịnh trọng nói. Nếu không phải trong lúc vô ý nhận thức Tịch Hiểu, này ấm giường đất nơi nào có thể luân được đến Diêu gia a? Cảm tạ cái gì, nhà ngươi đưa đồ vật đủ nhiều, ngược lại là nhà ngươi quá khách khí, thỉnh thoảng mang đồ tới, nhà ta thu đều cảm thấy chột dạ. Nàng trêu chọc nói, cái này thật đúng là không phải vui đùa. Nếu là Diêu gia lại đưa vài lần, nàng bà sợ chết thật muốn lo lắng. Ta hôm nay cũng mang đồ vật tới, nhưng không phải rất nhiều. Diêu Ngu Nguyệt chuyển động hai mắt nói, Tịch Hiểu sửng sốt một chút. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ta đi xem. Chương 410 mặc kệ. Chương 410 mặc kệ. Các nàng đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến Trần Thị sửng sốt, giống như không biết tay chân hướng nơi nào phóng. Nương Tịch Hiểu đi qua đi, nhìn đến Diêu Ngu Nguyệt mang đến đồ vật, lãnh không được chịu hạ khoe miệng. Gà vịt thịt cá, có thể sống đều là sống, còn có một con đại ngỗng, thứ này, đặc biệt bình dân. Ban đầu ta còn lộng chỉ heo, nhưng không địa phương thả, chỉ có thể liền như vậy nói, nàng nhìn thoáng qua nói. Gì, ta ở trong xe ngựa phóng vải dệt chưa cho ta dọn ra tới đâu. Nói, nàng liền hướng cửa đi, cây cột, trong xe ngựa đồ vật, ngươi còn không có dọn ra tới đâu. Ngồi ở trên xe ngựa chờ Diêu Ngu Nguyệt Mã Phu vừa nghe, lập tức liền trở về một tiếng, tiểu nhân này liền lấy ra tới. Không trong chốc lát, nhân gia Mã Phu liền ôm vài thất nhan sắc khác nhau vải vóc tới. Nhà ngươi bố là không cần tiền sao, vì cái gì ngươi cùng đại ca ngươi giống nhau, như vậy thích đưa vải vóc đâu. Tịch Hiểu hài hước nói. Lại như vậy đi xuống, nhà bọn họ bố, đã bị bọn họ huynh muội cấp bao viên. Nhà ta có tiệm vải A. Diêu Ngu Nguyệt không sao cả nói, ta còn là ta từ tiệm vải tự mình chọn lựa đâu. A Hiểu, trong nhà bố đủ nhiều Trần Thị liền sợ nhà mình trả không được lễ. Nay ăn người miệng mềm, bắt người tay đoạn, tổng cảm thấy không được tự nhiên. Không có việc gì. Tịch Hiểu trấn an một câu, làm nhân ra đem vải vóc cấp buông xuống. Nay đều đưa đến cửa nhà, tổng không thể còn trở về. Hơn nữa. Nơi này bao hàm Diêu Ngu Nguyệt cảm kích, nhân gia khẳng định sẽ không thu hồi đi. Nương, này đó bố, ngài trước thu. Tịch Hiểu đề ra một câu, mang theo Diêu Ngu Nguyệt tiếp tục tán gẫu đi. Không có biện pháp, Diêu Ngu Nguyệt ở, người trong nhà đều không được tự nhiên. Thấy chính mình mang đến đồ vật, Tịch Hiểu trực tiếp liền thu, Diêu Ngu Nguyệt rất là cao hứng, ở trong khách phòng đông nhìn xem, tây nhìn sang, sau đó ngoái đầu nhìn lại nói, khi nào, làm kỳ mật cũng ra tới, chúng ta cùng nhau thấu cái náo nhiệt. Mau ăn Tết, phòng trừng vội đâu, không bằng năm sau hảo, Tịch Hiểu nói. Hành. Hai người đông nam tây bắc đến nói lung tung một phen, hẹn năm sau tụ, Diêu Ngu Nguyệt liền đi trở về. Trần Thị làm nhân gia lưu lại ăn cơm, nàng đều không có đáp ứng. Tịch Hiểu xem Diêu Ngu Nguyệt cùng chạy thoát dường như rời đi, lại thấy Trần Thị liều mạng ngăn đón, liền nghĩ nhân gia nào dám lưu lại đâu. Nhà này người nhìn nhân gia đều không được tự nhiên, làm nhân gia như thế nào ăn chầu này cơm đâu. A Hiểu, này đó vải vóc đều khá tốt, sợ giá trị không ít tiền đâu, chúng ta như thế nào thu a? Trần Thị thấy người ta đi rồi, liền lo lắng nói. Không có việc gì, lòng ta hiểu rõ, ngươi nhận lấy hảo lúc này đây, vải vóc như thế nào lộng, nàng không có lại nhúng tay. Sự tình trong nhà, tổng không thể mỗi một lần đều nàng nhúng tay. Hơn nữa, Chu Nhung về sau khẳng định hướng lên trên đi, đến lúc đó, muốn ứng phó sự tình cũng nhiều, tổng muốn cho các nàng thói quen. Đó là nhân gia đưa cho ngươi, Trần Thị vội vội vàng vàng nói. Trong nhà nương làm chủ a. Tịch Hiểu đem lời nói cấp đổ trở về. Sau đó nghiêm túc nói, nương, tứ ca về sau nếu là làm quan, ngươi như vậy không thể được. Lời này, làm Trần Thị rối rắm không được. Nàng chính là biết, cũng không biết nên như thế nào lộng a. Chu Nhung cùng Chu Lệ đi sớm, buổi trưa liền đã trở lại. Hai người biểu tình đều thực đạm mạc, đến làm người nhìn không ra tình huống như thế nào tới. Thế nào, nhìn thấy người sao? Trần Thị quan tâm hỏi. Gặp được Chu Nhung trở về một câu, uống một ngụm Tịch Hiểu đưa qua nước ấm. Chu Lệ cũng tiếp một chén. Nhấp mấy khẩu, cảm thấy thân thể thoải mái, mới chậm rãi nói, hắn làm ta chiếu cố hảo ta nương, nói xin lỗi chúng ta. Chương 411 ban thưởng. Chương 411 ban thưởng. Trần Thị cắn răng, sớm làm gì đi. Sớm biết rằng nói, hảo hảo ra, như thế nào sẽ tan đâu. Nàng đối Trần Tám là thật sự hận a. Đây là hủy hoại nàng nữ nhi cùng cháu ngoại a. Ta đồng ý, bà ngoại đừng nóng giận, về sau không bao giờ dùng để hắn. Chu Lệ nói. Đúng đúng. Không đề cập tới, về sau cũng không thấy được. Trần Thị gật đầu nói. Bọn họ đều cho rằng, đó là bọn họ thấy Trần Tám cuối cùng một mặt. Nhưng ai có thể biết, bao nhiêu năm lúc sau, Trần Tám chẳng những cứu Chu Nhung, càng bởi vậy hy sinh chính mình, sau đó thay đổi Chu Lệ vận mệnh. Lúc ấy bị nhắc tới Trần Tám, mới đáng giá người khác vì hắn khóc. Vụn vặt sự tình đi qua, mọi người đều chờ đợi ăn Tết. Ở ấm giường đất cung không đủ cầu thời điểm, triều đình rốt cuộc ở năm trước người tới. Làm phụ nhân. Chẳng sợ ở địa phương khác bị người tôn trọng, Tịch Hiểu cũng biết, như vậy trường hợp, chính mình là không thích hợp ra mặt. Huống chi, nàng cũng không biết, kinh thành người tới, có phải hay không sẽ có người nhận ra nàng tới, vì thế, nàng đem Chu Nhung đẩy đi ra ngoài. Nay cũng coi như là cấp Chu Nhung một cái cơ hội. Chu Nhung bản thân chính là cái nhạy bén người, ở cảm giác được Tịch Hiểu đối kinh thành người tới kháng cự lúc sau, đem cái này biến cố đặt ở trong lòng, sau đó đi gặp huyện lệnh đại nhân. Tịch Hiểu ở nhà chờ tin tức. Cũng là đứng ngồi không yên, không biết sẽ thế nào. Buổi sáng ra cửa, Chu Nhung là đến cửa thành đóng cửa thời điểm, mang về một thân phong sương. Thế nào, còn tính thuận lợi sao? Tịch Hiểu hỏi. Chu Nhung gật đầu nói, này dù sao cũng là đại sự, ai cũng không dám ở cái này địa phương nháo ra minh bạch tới, rốt cuộc đông chết người, liền sẽ bị truy trách. Tịch Hiểu trong mắt hiện lên một tia ý cười, triều đình như thế nào an bài. Tê Hà Thành quanh thân giao cho đại ca tới chủ tính trung an bài, mặt khác có khen thưởng, còn lại địa phương. Triều đình sẽ ở nhanh nhất thời gian nội an bài hảo, sau đó triều đình mang đến thợ thủ công, ước chừng lại ở chỗ này ăn Tết, chờ học xong lại đi, trực tiếp phân phát đến địa phương khác đi, sau đó lại dạy người khác. Cái này xem như nhanh nhất đem ấm giường đất chứng thực đi ra ngoài tốt nhất biện pháp. Tịch Hiểu có điểm rối rắm. Này trên mặt là tốt nhất, nhưng thực tế thượng, nhất mệnh chính là nàng. Ở Chu Nhung trước mặt, Tịch Hiểu trên cơ bản đều sẽ không che giấu chính mình tâm tư, cho nên, nàng về điểm này tiểu biểu tình. Chu Nhung tự nhiên minh bạch, liền điểm nàng cái mũi nói, triều đình cho tưởng thưởng, ta cấp lãnh đã trở lại. Tịch Hiểu kinh ngạc không thôi, duỗi tay hướng trong lòng ngực hắn sở, thật vậy chăng, cho nhiều ít. Này gấp không chờ nổi tham tiền bộ dáng, chọc cười Chu Nhung. Hắn từ trong lòng ngực móc ra mấy trương ngân phiếu, Tịch Hiểu cầm đi vừa thấy, nhanh chóng tính một chút, bĩu môi nói, chỉ có 2.000 lượng. Có thể bắt được tay, liền không tồi, bất quá, quan trọng nhất không phải cái này, huyện lệnh đại nhân nói, chỉ cần có hiệu quả. Sẽ có nhiều hơn phong thưởng, cái này chỉ là ấm giường đất. Chu Nhung gõ gõ nàng đầu nhỏ nói. Tịch Hiểu nghiêng đầu, rất là ngoài ý muốn. Chỉ là ấm giường đất. Đúng vậy, huyện lệnh đại nhân nói, bởi vì ươm mạ kết quả cùng hai mùa lương chỉ có chờ thu hoạch, mới có thể chân chính có ban thưởng. Nguyên lai là như thế này. Nàng bừng tỉnh gật gật đầu. Cũng là, triều đình nếu là như vậy dễ dàng tin nói, này còn không chừng sẽ có bao nhiêu giả dối đâu. Cái này nhưng thật ra nàng tưởng đơn giản. Giống nhau 2.000 lượng, bị bóc lột lúc sau còn dư lại nhiều như vậy, cũng không tồi. Nàng nhỉ non một câu, sau đó đem ngân phiếu nhét trở lại Chu Nhung trong tay, thuận miệng nói, ngươi đem ngân phiếu giao cho nương hảo. Vừa rồi tiểu tham tiền, hiện tại liền trở mặt vô tình. Đối mấy ngàn lượng bạc đều là hai mắt không nháy mắt một chút, Chu Nhung cũng là chịu phục. Chương 412 kinh hỉ biến kinh hách. Chương 412 kinh hỉ biến kinh hách. Bang. Một tiếng, bạc chụp trở về tịch yểu trong tay, đối thượng nàng kinh ngạc con ngươi, Chu Nhung than cười nói, ngươi là tưởng hù chết nương đâu. Chính là đại ca bọn họ mỗi ngày tiền thu, hắn nương đều cảm thấy phòng tay, mỗi ngày vắt hết óc nghĩ muốn giấu ở nơi nào mới an toàn. Này nếu là vừa chuyển tay liền cho nàng 2.000 lượng, hắn cảm thấy, hắn nương có thể đương trường vượng một cái cho hắn nhìn xem, đến lúc đó, đó chính là kinh hỉ biến kinh hách. Tịch yểu đỡ chán, rồi dám đem nàng hôm nay đã chịu Diêu Ngu Nguyệt đưa tới vải vóc bất an phun tào một chút, nàng còn làm ta giải quyết đâu, ta cảm thấy nàng không thể vẫn luôn ỉ lại ta, liền kiên quyết mặc kệ, sau đó liền nhìn đến. Nương nhìn đến kia đôi vải dệt, như là phỏng tay dường như, dãy rùa nửa ngày lúc sau mới hạ thủ ôm về phòng. Cho nên, này ngân phiếu liền không cần cùng người trong nhà để ra hắn nói. Kia về sau nếu như bị phát hiện đâu. Rốt cuộc bọn họ hiện tại không có phân ra nột. Phát hiện liền phát hiện, tin tưởng lấy bọn họ tính tình, cũng sẽ không nói gì đó. Nếu thật muốn nói cái gì, hắn cũng không sợ cái gì. Trong nhà nhà ở, là hắn cùng tịch yểu ra bạc. Đại ca bọn họ hiện tại sống, đều là tịch yểu cấp an bài. Này nếu là còn có không biết đủ, vậy đừng trách hắn không khách khí. Tịch yểu thấy hắn như vậy chắc chắn, liền phe phẩy trong tay ngân phiếu nói, dừng ở ta trong tay, vậy đã không có. Nàng tiêu tiền, cũng là tặc lợi hại. Kia vốn dĩ chính là của ngươi. Này đầu óc, có đôi khi liền như vậy không khôn khéo. Tịch yểu nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình thật đúng là xuẩn. Hắc hắc, bạc nha. Nàng cái miệng nhỏ đắc đi một chút, sau đó ở trong phòng nhìn chung quanh, nghĩ đem ngân phiếu để chỗ nào hảo. Này nếu là giấu ở trên người, vạn nhất ném, nàng đến khóc chết. Trong nhà đồ vật nhiều, nhất định sẽ có người ở nhà. Nhưng là, nhà bọn họ ở Nam Tuyền Thôn vẫn là mãn đục lỗ, vạn nhất có người sở tiến vào đâu. Nghĩ đến đây, tịch yểu cùng Chu Nhung nói, trong nhà dưỡng điều cầu đi. Liên bởi vì này ngân phiếu. Chu Nhung dở khóc dở cười hỏi. Tịch yểu hờn dỗi chừng hắn một cái, tức giận nói, ở ngươi trong mắt, ta liền keo kiệt như vậy người. Chu Nhung nghẹn một chút, trong lòng chửi thầm. Này nếu là cái keo kiệt người, này quanh thân liền tìm không ra đại khí người. Trong đó cũng bao gồm hắn. Ít nhất, 2.000 lượng bạc, hắn vẫn là hiếm lạ. Nương trong phòng thật nhiều đồ vật đâu, Diêu gia kỳ gia đưa tới đồ vật, chỉ cần không phân, đều ở nàng trong phòng cất giấu đâu. Này vạn nhất nhận người mắt, sợ là dọn đi một con, nương đều đến đau lòng chết. Chu Nhung nghĩ nghĩ, cảm thấy tịch yểu nói có điểm đạo lý. Trong nhà đồ vật, về sau chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hành, ta ngày mai cùng nương nói một tiếng. Được ngân phiếu tịch yểu, giống chỉ chuột dường như, liền nghĩ đem đổ vật hướng ngầm tàng. Tứ ca, ngươi nói chờ đầu xuân, mang ta đi ra ngoài chơi, ta cảm thấy, này bạc, chúng ta trên đường vừa vặn dùng được đến. Mặc kệ đi nơi nào, mang theo bạc liền cái gì đều không sợ. Chu Nhung đột nhiên ân hừ một tiếng nói, ngươi đầu xuân, đến ương mạng. Này một vụ, quan trọng nhất. Tịch yểu tàng bạc tay dừng một chút, cảm thấy muốn khóc. Nàng kế hoạch du a, liền như vậy ngâm nước nóng. Ta không thể đi, vậy còn ngươi. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn chất vấn nói. Ta Chu Nhung châm trước suy nghĩ tỏ vẻ, lại bị tịch yểu híp hai mắt cấp đánh gãy. Tứ ca, ngươi này ra cửa, khẳng định một chốc cũng chưa về nàng mở to thanh lân lân mắt to như vậy nhìn Chu Nhung. Sau đó ôn ôn nhu nhu nói, chờ ngươi trở về, nói không chừng chính là thu hoạch vụ thu, hoặc là chính là mùa đông. Sau đó năm sau, nói không chừng lại có ân khoa gì đó, ngươi nên đi kinh thành. Sau đó liền không biết trở về là khi nào, ngươi liền. Chương 413 sẽ không hưởng phúc. Chương 413 sẽ không hưởng phúc. Đình. Chu Nhung thật sự là chịu không nổi nàng dùng ôn nhu làm người khởi nổi ra gà thanh âm cùng chính mình nói như thế nào ủy khuất sự tình, kia thật sự làm người ra đầu tê dại. Tịch yểu liền ủy khuất ba ba nhìn hắn. Chờ ngươi vội xong rồi, chúng ta cùng nhau ra cửa. Hắn hít sâu một chút, thỏa hiệp nói. Nô a. Tịch yểu trực tiếp nhào lên đi hôn hắn một ngụm, không hề có thành ý khen một câu, tứ ca tốt nhất. Sau đó, xoay người liền đi mân mê nàng ngân phiếu đi. Chu Nhung nhìn nàng quyết đoán bóng dáng, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một hơi, thượng không tới không thể đi xuống. Thật giống như nàng vừa rồi ưu oán kể ra, như là ở đùa với hắn chơi dường như. Hào nghẹn quất. Rốt cuộc là tàng hảo ngân phiếu, tịch yểu vô vô đôi tay, sau đó về tới mép giường. Nàng nhìn nằm ở bên kia, đôi tay gối đầu Chu Nhung, hai mắt quay tròn xoay một chút, giả vờ tò mò hỏi, này kinh thành. Tới chính là ai nha? Tới chính là ai, mà không phải tới người nào? Công bộ một cái thị lang, họ Khương. Tịch Hiểu hai mắt chuyển động một chút, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, chẳng sợ tốc độ thực mau, cũng bị Chu Nhung bắt được. Hắn hiện tại có thể chắc chắn, nhà mình tức phụ là đến từ kinh thành. Nhưng nàng như thế nào sẽ tới Tê Hà Thành, lại như thế nào sẽ trở thành hắn tức phụ đâu? Lẽ ra, bọn họ nên là cả đời đều sẽ không có giao thoa. Nghe nói này ấm giường đất là xuất từ ngươi tay, Khương Thị Lang nguyên bản là muốn gặp ngươi. Chu Nhung thử nói, ta một cái nữ tác nhân ra, đã không thấy tăm hơi, miễn cho cuống chân cuống tay đắc tội nhân ra, sau đó có công biến có tội. Nàng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, quên mất chính mình nhìn thấy ai đều không có sợ. Mặc kệ là nhìn thấy huyện lệnh vẫn là đi Kỳ gia Diêu gia, nàng đều bình tĩnh không có nửa phần gợn sóng. Cái này kêu sợ nói, ha ha. Vậy không thấy đi. Liền tính nhân gia muốn gặp, hắn cũng sẽ không làm nhân gia thấy. Tịch Hiểu đối kinh thành là tránh còn không kịp, hắn lại như thế nào sẽ làm nàng bất an đâu. Huống chi, thân thể của nàng như thế không tốt, khẳng định không phải trong thời gian ngắn trong vòng tạo thành. Cho nên, nơi phát ra cũng là kinh thành. Nghĩ đến đây, hắn là cả người đều không tốt. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm Tịch Hiểu nói cho hắn sở hữu chân tướng. Những cái đó khi dễ nàng, hại quá người của hắn, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Năm càng gần, trong nhà liền càng vội. Mọi người đều muốn chuẩn bị ăn Tết thức ăn. Chu gia năm nay đặc biệt vội, chủ yếu là năm nay trong nhà hảo A, Trần Thị rộng mở tay, căn cứ cái gì đều phải làm một ít tâm tư, kia thật là mỗi ngày hương khí lượn lờ đâu. Nhưng này mùi hương, lại làm Hoàng Thị cùng Lâm Thị khóc. Các nàng nghe không được. Liền kia cổ mùi hương, làm các nàng nghe yết hầu lan lộn. Nhưng trong nhà cũng không thể bởi vì các nàng hai cái, liền ăn Tết đồ vật đều không chuẩn bị, cho nên, hai người chỉ có thể buồn ở chính mình trong phòng, sau đó liền môn đều đóng lại, hoặc là đi ra ngoài đi bộ, miễn cho bị mùi hương cấp tai họa. Thiêu nhiệt nhiệt trong phòng, Lâm Thị cùng Hoàng Thị cởi hậu áo, chỉ ăn mặc mỏng áo, sau đó ngồi xếp bằng ở ấm trên giường đất làm việc may vá. Tịch Hiểu là bọc một thân khí lạnh tiến vào. A nha, mau giữ cửa cấp đóng lại nghe thấy được mơ hồ truyền đến mùi hương. Lâm Thị cảm thấy da đầu đều tê dại, lập tức kêu nói. Biết hai người hiện tại tính tình, Tịch Hiểu lập tức giữ cửa cấp đóng lại, sau đó cảnh giác hỏi, khó chịu sao? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời lắc đầu. Nay thận trọng một màn, làm ba người vi lăng, ngay sau đó lại nhịn không được cười ra tiếng tới. Này hai tiểu gia hỏa nha, cũng thật sẽ không hưởng phúc. Hoàng Thị xoa bụng, rất là bất đắc dĩ nói. Chương 414 sợ ngươi. Chương 414 sợ ngươi. Nay quanh năm suốt tháng. Mong chính là ăn Tết có thể ăn một đốn tốt. Kết quả hảo sao, trong nhà mỗi ngày mùi hương bốn phía, cố tình các nàng không thể ăn còn không thể nghe, cùng giống làm ăn trộm, làm người tưởng hỏng mất. Cũng không phải là, ăn ngon không ăn, nên ăn chay. Lâm Thị cắn răng, đều tưởng trước đem hoa cấp tấu một đốn. Tịch Hiểu thấy các nàng hai cái rất là dối rắm, nhưng thật ra có điểm hiểu rõ. Này Tết nhất, nguyên bản là trong nhà nên vui mừng khánh ăn Tết đâu, cố tình bên ngoài đại gia cười, hai tử nháo, liền các nàng muốn buồn ở trong phòng. Không thể đi ra ngoài, không hậm hực đều tính tốt. Ai nói nha, Tịch Hiểu trấn an nói, nương nói, chờ thêm 3 tháng thì tốt rồi, lúc ấy, xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, muốn ăn cái gì đồ vật không có, huống chi, các ngươi nếu không phải cùng nhau mang thai, này lưu tại trong phòng chính là các ngươi trong đó một cái, các ngươi cảm thấy như vậy hảo sao? Hai người bị nói hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Mạc Danh cảm thấy hài tử kỳ thật thực chi kỷ. Tịch Hiểu đem người lừa dối hảo, lại hàn huyên vài câu, liền từ trong phòng ra tới. Chờ đóng cửa lại lúc sau, nàng nhịn không được hô khẩu khí. Hai cái thai phụ, có điểm đáng sợ. Quán mì sinh ý khá tốt, nhưng bởi vì muốn chuẩn bị ăn Tết đồ vật, Chu Như liền ngừng sạp, bắt đầu giúp đỡ trong nhà cùng nhau. Chu Nhung phụ trách viết câu đối, Tịch Hiểu ngược lại không có việc gì làm. Mấy cái hài tử, bởi vì trong nhà có ăn, bắt ăn liền ra bên ngoài chạy, nhanh như chớp người liền chạy không thấy. Sau đó, tìm người liền thành Tịch Hiểu sống. Từ biết Lâm Thị cùng Hoàng Thị có thai lúc sau. Tịch Hiểu liền bắt đầu ra bên ngoài tìm hoa, sau đó nhân cơ hội đem Nam Tuyển thôn cấp sở thấu. Năm 28 ngày đó, trong nhà tạc thịt viên, mấy cái hài tử bắt liền chạy ra ngoài chơi, mau đến cơm trưa đều không có trở về, Trần Thị lại nhảy một câu, Tịch Hiểu liền suy tiểu thủ đi ra ngoài tìm. Hôm nay lạnh, thứ mặt nàng đều lạnh căm căm. Sở thấu mấy cái hài tử chơi địa phương, nàng cũng không chậm trễ, trực tiếp liền qua đi, lại ở nửa đường gặp Vương Chiêu Đệ, phi đầu tán phát, trên mặt còn có vết thương. Hai mắt mục mục, giống như đối sinh hoạt không có một chút hy vọng dường như. Này tất nhất, nhìn đến như vậy ánh mắt, làm Tịch Hiểu nhịn không được dừng lại bước chân. nguyên bản một chút quang mang đều không có Vương Chiêu Đệ, ở nhìn đến Tịch Yểu lúc sau, trong hai mắt bắn ra sinh hy vọng, vọt tới Tịch Yểu trước mặt lại gắt gao cắn môi. Thấy người ta đem sinh hy vọng đặt ở chính mình trên người, Tịch Yểu nhưng thật ra có điểm tò mò, liền không đi. Nàng liền muốn biết, nhân gia sẽ cùng chính mình nói điểm cái gì. Đến nỗi lần trước mâu thuẫn, nàng đến không có trách cứ nhân gia. Hơn nữa, nhị tẩu tạp Vương gia, này Vương Chiêu Đệ hẳn là bị hung hăng thu thập một đốn. Này thú báo, nàng liền không nhớ. Vương Chiêu Đệ thấy người ta cúi đầu nhìn chính mình, liền khẩn trương hung hăng túm chặt chính mình góc áo, liền ở Tịch Yểu muốn từ bỏ muốn chạy thời điểm, nàng đột nhiên mở miệng. Cứu cứu ta, mãi mãi các nàng muốn đánh chết ta. Tịch Yểu cong lưng, mỉm cười nói, ngươi vì cái gì sẽ cùng ta cầu cứu đâu? Tìm thôn trưởng, không phải càng tốt sao? Mãi mãi bọn họ không sợ thôn trưởng, sợ ngươi. Nàng nói thẳng nói. Này hồi đáp, nhưng thật ra làm Tịch Yểu rất là kinh ngạc. A, nàng cười khẽ, ngươi mãi mãi nhược điểm là sợ chết, nhưng cái này nói cho ngươi, ngươi cũng vô dụng. Vương Chiêu Đệ nghĩ đến nàng ngày đó ta rất mãi mãi cánh tay, đem mãi mãi đau kêu thảm thiết bộ dáng, trong mắt hiện lên vô vọng. Mặc kệ là ai, đều có uy hiếp, đua một phen, cũng không phải không thể, chỉ cần không muốn sống. Rốt cuộc vẫn là cảm thấy cái này niên đại cô nương tồn tại không dễ dàng, Tịch Yểu lời nói có ẩn ý để ra một câu. Chương 415 ăn miếng trả miếng. Chương 415 ăn miếng trả miếng. Đến nỗi nhân gia có hiểu hay không, vậy mặc kệ chuyện của nàng. Vương Chiêu Đệ nhìn nàng rời đi bóng dáng, thật lâu không có động. Nhược điểm. Vương gia mọi người nhược điểm, chính là Vương gia bảo bối tôn tử. Tịch Yểu vòng một vòng, mang theo hài tử về nhà. Ở sắp ăn cơm chiều thời điểm, Chu gia người còn đang chờ Chu Khánh đám người trở về đâu, liền nghe được trong thôn truyền đến thét to thanh, cũng không biết là nhà ai đã xảy ra chuyện. Ta đi xem Trần Thị dẫn đầu ra tiếng. Xem náo nhiệt, giống nhau đều là ở nông thôn nữ nhân yêu nhất. Chu Thị cùng Chu Như theo ở phía sau, chú ý là ngo ngoe rục dịch. Tứ tẩu, có đi hay không? Mắt to lóe, mang theo cầu xin. Tịch Yểu bỏ được cự tuyệt sao? Không bỏ được. Vì thế, nàng cũng đi theo thấu một hồi náo nhiệt. Xảy ra chuyện, là Vương gia. Vương Chiêu Đệ đem Vương gia tiểu tôn tử cấp đánh. Tiểu béo đôn bạch bạch nộn nộn, bị đánh mặt mũi bầm dập, khóc cũng khóc không ra, rất thảm. Vương Lão Thái ở tức giận mắng, Triệu Hồ Thị ôm nhi tử khóc không được, muốn thu thập Vương Chiêu Đệ. Trên mặt không biết bị đánh mấy cái bàn tay Vương Chiêu Đệ, chẳng những không có khóc, ngược lại ánh mắt càng thêm âm ngoan nhìn chằm chằm Triệu Hồ Thị trong lòng ngực tiểu béo đôn. Nguyên bản ở trong nhà bị sủng cùng cái gì dường như tiểu béo đôn, ở đối thượng Vương Chiêu Đệ nảy sinh ác độc ánh mắt, sợ đều run rẩy. Triệu Hồ Thị phát hiện lúc sau, lập tức nổi giận mắng, ngươi cái không biết xấu hổ đồ đê tiện, ngươi còn dám chừng ta nhi tử, xem ta không đánh chết ngươi. Vương Chiêu Đệ không trốn, mà là nhìn nàng, thanh lân lân nói, thím, ngươi có thể trực tiếp đánh chết ta, không đánh chết ta nói, ngươi đánh ta mấy cái bàn tay, ta trả lại cho ngươi nhi tử mấy cái bàn tay, ngươi đánh ta nhiều ít hạ, ta trả lại cho ngươi nhi tử nhiều ít hạ. Phía trước ta đánh, chính là ngươi đánh vào ta trên người, ta trả lại cho ngươi nhi tử. Xem náo nhiệt thôn dân nghe được Vương Chiêu Đệ nói, đều theo bản năng đánh cái dùng mình, cảm thấy cái này cô nương sợ là bị quỷ thượng thân. Triệu Hồ Thị bị chọc tức muốn điên mất rồi. Nàng sinh nhi tử, ở Vương gia là trừ bỏ Vương Lão Thái ở ngoài, hôn tốt nhất. Vương Chiêu Đệ một nhà, nên vì nàng nhi tử làm trâu làm ngựa. Phía trước đều khá tốt, chỉ cần không đói bụng chết bọn họ, là được. Nhưng hiện tại, Vương Chiêu Đệ đột nhiên liền nổi điên, cái này làm cho nàng trở tay không kịp. Đối thượng Vương Chiêu Đệ cá chết lưới rách đều không sợ tàn nhẫn, Triệu Hồ Thị khiếp đảm, cho nên, nàng cổ động Vương Lão Thái, nương, ngươi cũng không quản quản, này tiểu xuất sinh nói chính là nói cái gì a? Thím cứ việc châm ngòi, tốt nhất làm mãi mãi dùng gậy gộc đối ta tới, ta ai một côn, ngươi nhi tử ai một côn, liền xem ai chết trước. Vương Chiêu Đệ không kiêng nể gì nhìn chằm chằm tiểu béo đôn, nhìn chằm chằm vẻ mặt vết thương, cười tủm tỉm nói. Tịch Yểu nhìn, biết Vương Chiêu Đệ là tính toán đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Tiểu béo đôn là Triệu Hồ Thị cùng Vương Lão Thái bà bối, khiêng đi qua, Vương Chiêu Đệ liền sẽ tân sinh. Nhưng kháng bất quá, cũng liền không sai biệt lắm như vậy. Ai cũng không hy vọng bị vẫn luôn khi dễ. Làm gì đâu Phương Xuân cùng chỉ cảm thấy chính mình sắp tức chết rồi. Nay liền muốn ăn Tết, còn ở làm ở Mỹ, đều không nghĩ hảo hảo sinh hoạt. T. Nhìn đến Vương Chiêu Đệ trên mặt vết thương, lại nhìn đến Vương gia tôn tử trên mặt vết thương, hắn hít hà một hơi hỏi, này ai đánh? Thôn trưởng bá bá Vương Chiêu Đệ cười hỏi, ta nếu như bị đánh, sẽ có người cho ta đền mạng sao? Đỉnh vẻ mặt vết thương hỏi cái này dạng nói, vẫn là cười, thực sự thấm người đâu. Phương Xuân cùng biết Vương gia đối Vương Chiêu Đệ một nhà đều không tốt, nhưng kia đều là gia sự, hắn chính là một cái thôn trưởng, cũng quản không được nhiều như vậy. Chương 416 thành công. Chương 416 thành công. Nhưng Vương Chiêu Đệ hỏi chuyện, hắn vẫn là có thể trả lời. Không cần đến mạng, nhưng là sẽ bị xung quân. Xử trí Trần Tám kết quả, còn ở trước mắt đâu, bọn họ cũng đều biết. Xung quân đối với bình thường bá tánh tới nói, kia cùng đền mạng là không có khác nhau. Thím, mãi mãi, các ngươi ai tới? Vương Chiêu Đệ như là tìm được cái gì hảo ngoạn, chủ động xách một cây gậy đưa cho các nàng, cười khanh khách hỏi. Một côn đối với nơi này nàng chỉ vào đầu nói, thật mạnh gõ xuống dưới, ta liền đã chết, về sau ai đều không thể động các ngươi bà bối, nói cách khác, ta chỉ cần không chết, ai dám đụng đến ta một chút. Ta liền động các ngươi bảo bối một chút. Hoặc là chết, hoặc là ai đều không hảo quá. Phương Xuân cùng Minh Bạch nàng uy hiếp lúc sau, nhìn đến trên mặt nàng thường cùng rách nát gầy yếu thân mình. Đối với Triệu Hồ Thị cùng Vương Lao Thái nói, các ngươi cũng đủ rồi, thật muốn bức ra mạng người tới, các ngươi mấy cái có thể sống. Thôn trưởng, chúng ta Nam Tuyển Thôn cũng không nên như vậy khắc nghiệt nhân ra, này liền người đều bức chết, về sau ai biết còn sẽ làm cái gì đâu. Đúng vậy, nếu là người khác biết chúng ta thôn có cô nương bị buộc đã chết, về sau ai còn dám gả đến chúng ta trong thôn tới. Thực sự xem bất quá đi, có người nhịn không được giúp đỡ nói vài câu. Phương Xuân cùng nhìn nghiến răng nghiến lợi Triệu Hồ Thị, nhịn không được hừ lạnh nói, ta mặc kệ nhà các ngươi như thế nào nháo, phàm là cho ta nháo ra án mạng tới, ai đều không cần lưu tại Nam Tuyền Thôn. Vương Chiêu Đệ trong mắt hiện lên một tia quan mang. Nàng biết, chính mình dãy rủa thành công. Vương ra người, không dám rời đi Nam Tuyền Thôn. Cho nên, bọn họ không dám đối chính mình động thủ. Đến nỗi đánh vài cái. Vậy xem các nàng có thể kiên trì bao lâu, nàng không sợ. Tịch Hiểu nhìn đến Vương Chiêu Đệ trong mắt quang, liền biết, nha đầu này có sinh hy vọng. Thông minh tiểu cô nương, đáng tiếc dừng ở Vương gia trong tay. Nàng vừa rồi thấy rõ, nàng ở vì mạng sống mà đua kính hết thảy thời điểm, nàng yếu đuối cha mẹ ở một bên liền điểm biểu tình đều không có, nhìn thật sự làm người thổn thức. Có một số người, sinh ra liền không có chỗ dựa. Nhìn đến Vương Chiêu Đệ, nàng không khỏi nghĩ tới chính mình. Nếu không có kiếp trước ký ức, nàng đời này, không có người giúp đỡ dưới tình huống, đã sớm liền thi cốt đều hóa. Trận này náo nhiệt, lấy Vương Lão Thái không cam nguyện thỏa hiệp mà kết thúc. Thật là, tốt xấu là chính mình thân cháu gái đâu, như thế nào liền như vậy tàn nhẫn đâu. Trần Thị ở trở về trên đường, rất là thổn thức nói. Còn không phải cái kia Triệu Hồ Thị, nàng liền ỷ vào chính mình sinh nhi tử, ở trong nhà gây sóng gió đâu Chu Thị khinh thường nói. Cũng không phải là Chu như gật đầu nói. Triệu Hồ Thị về điểm này thủ đoạn, mọi người đều xem minh bạch. Trước kia, Vương gia còn lại người đều buồn không hề răng, bọn họ cũng không giúp được. Nhưng hiện tại, Vương Chiêu Đệ nhảy ra tới, người trong thôn chính là vì trong thôn thanh danh, cũng đến nói thượng vài câu. Các nàng về đến nhà, Trần Thị đắc đi một trận, mọi người đều biết là chuyện như thế nào. Lâm Thị cùng Hoàng Thị nhìn chính mình nữ nhi, liền vạn phần thổn thức. Này đối lập Vương Chiêu Đệ tới nói, nhà này các tiểu cô nương, thật là quá hạnh phúc. Đặc biệt còn có một cái Tịch Hiểu, xuống đến các nàng thật sự một chút ủy khuất đều không có. Tịch Hiểu liền yên lặng nhìn các nàng nghị luận, lại không có nói một lời. Trừ bỏ Chu Nhung, không có người cảm giác được nàng cảm xúc biến hóa. Làm sao vậy? Cơm nước xong, về phòng lúc sau, Chu Nhung hỏi. Tịch Hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng thở dài một tiếng nói, Vương Chiêu Đệ tìm ta xin giúp đỡ, này biện pháp, xem như ta giáo. Không phải thành sao, ngươi lo lắng cái gì? Hắn không hiểu. Chương 417 có thể hay không biến. Chương 417 có thể hay không biến. Áp xuống chính mình nhìn đến Trần Chiêu Đệ lúc sau các loại cô tịch ý tưởng, nàng có điểm bực bội nói, đừng nhìn Vương Chiêu Đệ tuổi không lớn, nhưng tàn nhẫn đâu, ta liền lo lắng ta cho nàng xây dựng cái gì kỳ quái ý tưởng, thế cho nên nàng sẽ dùng như vậy biện pháp đối phó người khác. Vì tồn tại, kia đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, có thể lý giải. Lo lắng chính là nàng dùng như vậy biện pháp đối phó người khác. Chu Nhung nhìn đến nàng rồi dám. Liền nhịn không được muốn cười. Câu một chút nàng cái mũi một chút, Chu Nhung khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng, ngươi là dối dám Vương gia tiểu hoa nhi tao nộ thai bay vạ gió đâu. Rốt cuộc, kia hải tử vô duyên vô cớ ăn một đốn tấu, sợ là người ta hiện tại đều còn ở ủy khuất đâu. Tịch Hiểu sửng sốt một chút, cười miệng nói, kia không phải vì hắn nương hảo sao. Tuy rằng là tao nộ một đốn đòn hiểm, nhưng tổng so với hắn nương không ai chế được, về sau gặp phải đại họa tới hảo. Có nương hải tử, mới là bảo. Thứ ca, ngươi nói, Vương Chiêu Đệ có thể hay không biến A. Nàng nắm Chu Nhung tay háo hỏi. Sợ còn lo chuyện bao đồng. Chu Nhung cho nàng một cái đầu băng, ở nàng đáng thương hề hề che lại cái chán thời điểm. Lạnh nhạt nói, nàng muốn thật sự làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình cái. Không cần ngươi ra tay, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua nàng. Không trách Tịch Hiểu lo lắng, bởi vì Vương Chiêu Đệ hôm nay làm, thực sự có điểm đục lỗ. nếu là về sau nàng làm cái gì, chịu không nổi thời điểm, cung gia là Tịch Yểu giáo, kia không phải đem Tịch Yểu cấp đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió sao. Cho nên, chuyện như vậy, tuyệt đối không thể xuất hiện. Tịch Yểu nghe xong Chu Nhung nói, cũng là trong lòng có cái đế. Nếu không phải Vương Chiêu đệ hôm nay cho nàng cảm giác có điểm đặc biệt, nàng cũng sẽ không như vậy tưởng. Bất quá, phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, vẫn là tốt. Tịch Yểu không biết, chính mình thuận miệng giúp đỡ, sẽ thay đổi Vương Chiêu đệ vận mệnh, thế cho nên cùng nhân gia có gắn bó keo sơn. Chu Khánh đám người vội tới rồi năm 29 mới nghỉ ngơi. Đêm 30, bởi vì có thật nhiều đồ ăn phải làm, mọi người đều đi theo cùng nhau vội, trừ bỏ hai cái thái phụ. Người được hương vị, vẫn là phun rối tinh rối mù, mệnh chính là có mức hoa quả ở, nói cách khác, các nàng sợ là cơm đều ăn không vô. Các ngươi thật đúng là Chu thị nhìn đến các nàng đáng thương hề hề bộ dáng, đồng tình thực, năm rồi hoài thượng thời điểm, có thể có điểm thịt ăn, liền cao hứng nước miếng chảy ròng, nhưng hiện tại, một bàn lớn đồ ăn, các ngươi ăn không hết, cái này kêu cái gì đâu. Đại tẩu, ta cảm thấy ngươi ở vui sướng khi người gặp họa. Hoàng thị kháng nghị nói, ta là đồng tình các ngươi ăn không hết. Chu thị có một nói một nói. Năm nay trong nhà thu vào hảo, nhật tử cũng hảo, hơn nữa Diêu gia Kỳ gia đưa hiếm lạ đồ vật, bà chính là mau đủ kính phải làm một bàn lớn hảo đồ ăn đâu. Nay không, món chính đều là Tịch Yểu động thủ, Chu ý một bên giúp đỡ. Còn lại, đều là Chu Như động thủ, bà giúp đỡ, cũng chưa nàng dùng võ nơi. Đại tẩu, ngươi đừng quá mức a, về sau ngươi cũng sẽ có. Lâm thị phẫn hận nói. Chu thị buông tay, thực vô tội nói, nhưng ta mặc kệ là hoài ai, cũng chưa như vậy phun qua a. Hoàng thị cùng Lâm thị vừa nghe, ghen ghét trong lòng hoa hoa kêu. Này cũng thật quá đáng. Nương Lâm thị nhịn không được hô một tiếng. Làm gì? Trần thị thăm dò ra tới hỏi. Đại tẩu thật quá đáng, khi dễ ta cùng nhị tẩu đâu. Lâm thị cáo trạng nói. Chu thị phụt cười, chọc nàng cái chán nói, còn hai từ đâu, học được cáo trạng. Hừ, ai làm ngươi khi dễ chúng ta. Trần thị thấy các nàng đùa giỡn, cũng lười đến phản ứng, nàng vội thực nột. Chương 418 khoe khoang. Chương 418 khoe khoang. Làm sao vậy? Tịch Yểu nghe được thanh âm, hỏi một câu. Trần thị cũng không ngẩng đầu lên nói, khẳng định là ngươi đại tẩu khoe khoang, nói mang thai thời điểm, cái gì phản ứng đều không có, kích thích đến ngươi tam tẩu. Đại tẩu cũng thật có phúc khí. Này sắc thật có thể khoe khoang một chút. Cũng không phải là, nàng mặc kệ hoài cái kia, đều là ăn cái gì đều hương, lúc ấy, trong nhà cũng không có gì ăn ngon, nàng thường thường thèm chảy nước miếng đâu. Trần thị lại nói tiếp, cảm thấy đối Chu thị có một tia thua thiệt. Có thể ăn là hảo a, nhị đệ muội cùng tam đệ muội liền như vậy mấy ngày, gây thật nhiều. Chu Như lo lắng nói, không có việc gì, chờ có thể ăn thời điểm, hảo hảo cho các nàng bổ một bổ. Trần thị nói, cũng không phải nàng không thèm để ý, mà là mọi người đều như vậy lại đây. Năm rồi đó là tưởng bổ một bổ đều không có. Năm nay cũng coi như là hảo điểm. Bất quá, có một chút sự tình, chính là như vậy thần kỳ. Chờ đêm 30 đồ ăn đều lên đây, Hoàng thị như mong muốn bên trong khó chịu, Lâm thị lại vững vàng, một chút phản ứng đều không có, làm đại gia ghé mắt không thôi. Lâm thị chính mình cũng kinh ngạc không thôi, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, cười cùng Chu thị nói, đại tẩu, ta đây là bị ngươi kích thích tới rồi đi. Chu thị cũng không nghĩ tới, cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Ngươi cả đời này khí, nhưng thật ra có lộc ăn. Mặc kệ ngày mai còn có thể hay không khó chịu, ít nhất buổi tối sẽ không liền có thể. Sau đó, Hoàng thị đáng thương. Nàng chẳng những không thể ăn, còn không thể nghe, đáng thương không được. Chu đáo cẩn thận thấy thế, muốn bồi cùng nhau, nhưng Hoàng thị không muốn, rốt cuộc nam nhân nhà mình cũng khổ một năm, tổng phải hảo hảo ăn một đốn. Ngươi hiện tại ăn ít một chút, chờ đói bụng thời điểm, ta lại cho ngươi làm điểm ăn. Trần thị xem nàng đáng thương vô cùng, cũng là bất đắc dĩ. Nay khắc còn hảo, uống thuốc gì đó, còn có thể trị một chút, nhưng chính là cái này nôn ngén, làm người một chút biện pháp đều không có. Hoàng thị đến không có nhiều thương tâm. Nghe được Trần thị nói, nàng gật gật đầu nói, nương, ta không có việc gì, các ngươi ăn trước đi. Có thể bị nam nhân nhà mình cùng bà nhớ thương, Hoàng thị liền cảm thấy chính mình đủ rồi. Này nếu là đổi thành nhà khác bà nương, còn không chừng thế nào đâu. Không phải cơm không ăn đến, khả năng còn phải ai một đồn mắng, bị người ta nói làm ra vẻ. Lâm thị ăn chay ăn vài thiên, hôm nay rốt cuộc nếm đến thịt hương vị, hạnh phúc muốn khóc. Ta đều cảm thấy, chính mình đã nhiều năm không ăn đến thịt này thèm còn không thể ăn, quả thực muốn mệnh a. Có thể ăn cũng không thể ăn quá nhiều, này bụng chịu không nổi. Trần thị nhắc nhở một chút nói. Ta biết, ta mỗi loại nếm một chút nàng đáng thương vô cùng nói. Tịch Yểu đột nhiên cảm thấy, mang thai cũng là một kiện thực đáng sợ sự tình. Nếu là thể chất đặc thù, từ mang thai phun đến sinh, kia không phải muốn mệnh sao. Chờ hương vị không phải như vậy dày đặc, Hoàng thị mới ngồi trở về, sau đó nghe đại gia nói chuyện thiếm, xem như thấu một phen náo nhiệt. Đại ca Chu Nhung đột nhiên hỏi, kinh thành tới người, làm khó dễ các ngươi sao? Mấy ngày nay, bởi vì trong nhà sự tình nhiều, đại ca bọn họ lại là đi sớm về trễ, hắn nhưng thật ra đem chuyện này cấp quên mất. Chu Khánh nhíu lại mày nói, đảo cũng không có. Cái gì kêu đảo cũng không có đâu. Chu Nhung cảm thấy trong đó khẳng định có cái gì miêu nị. Chu Thuận tuổi trẻ xúc động, thấy đại ca không muốn nói, liền nói thẳng, nhân gia là không khi dễ chúng ta, đó là nhân gia muốn học, nhưng những cái đó chủ nhân gia liền rất chán ghét, đem chúng ta khác nhau đối đãi. Tịch Hiểu lập tức liền minh bạch Chu Thuận trong lời nói ý tứ. Nhân gia là kinh thành tới, cho dù là thợ thủ công, ở người khác trong mắt, kia cũng là một loại nhưng phản quan hệ. Chương 419 cướp đi công lao. Chương 419 cướp đi công lao. Vì thế, này khác nhau liền tới rồi. Nhân ra là khinh thường Chu Khánh đám người lại phủng kinh thành tới người. Nếu như vậy, các ngươi vì cái gì không chọn nhà khác đâu? Chu Nhung nói. Chu Khánh cười khổ, nhân ra cũng không có làm sai cái gì à, nên cấp cho, nên ăn ăn bài thỏa thỏa, ngươi chính là muốn tìm cha còn tìm không ra cái sai tới. Này trên mặt công phu làm hảo, ngươi liền rất bất đắc dĩ. Này không phải khá tốt? Tịch Hiểu trấn an nói, này kinh thành tới, cũng muốn phân ba bảy loại, nhân ra chỉ biết uổng phí công phu, làm cho bọn họ nháo đi. Chúng ta chỉ lo làm tốt chính mình sự. Đúng vậy, Chu Co Căn nói, nhân gia chủ động đem các ngươi phân ra tới, về sau cái gì chỗ tốt đều không có vớt đến, cũng liên lụy không đến các ngươi. Cha nói rất đúng, những người đó, học giỏi lúc sau liền vô vô ngông đi rồi, tuyệt đối sẽ không cho nhân gia chỗ tốt, các ngươi thả hay chờ xem. Tịch Hiểu vui sướng khi người gặp hòa nói. Tuy rằng là từ kinh thành tới, nhưng lúc này đây là làm ấm giường đất ta, cùng lưu đẩy không có gì khác nhau. Chẳng qua, lưu này đại đa số là cả đời đều không thể đi trở về. Thợ thủ công là có thể trở về, nhưng to như vậy lại cản, chờ bọn họ đem ấm giường đất đều an bài hảo, trời biết là mấy năm lúc sau. Chu Khánh đám người hai mặt nhìn nhau một chút, cảm thấy Tịch Hiểu nói có đạo lý, này trong lòng bị người khinh thường về điểm này không thoải mái cũng biến mất không thấy. Ta chính là nhìn đến, có người cho hoàng kim đâu. Chu Thuận thần thần bí bí nói. Nga khoác. Tịch Hiểu kinh ngạc. Nay cũng thật chính là bánh bao thịt đánh chó. Vừa đi không trở về đâu. Chu Nhung nghe ra Tịch Hiểu trong giọng nói hài hước, nhướng nhướng mày, đến không nói thêm gì. Này thật là coi tiền như rác. Tịch Hiểu trao phúng một câu, cùng bọn họ nói, đến lúc đó, bọn họ biết tặng không đồ vật, nếu là tìm các ngươi phiền phải nói, các ngươi liền kiên định một chút, nếu như bị khi dễ nói, liền đi tìm huyện lệnh đại nhân, tốt xấu các ngươi hiện tại cũng coi như là vì triều đình làm việc. Chuyện này, đã là triều đình tiếp nhận. Chu Khánh bọn họ phụ trách bên này, kia cũng là triều đình ý tứ. Cho nên, giúp triều đình làm việc, cũng không sai. Như thế nào? Như thế nào chính là giúp triều đình làm việc đâu? Chu Khánh có điểm chân tay luôn cuống. Tên này đầu, quá cao. Triều đình làm người tuyên bố, bên này về các ngươi, này còn không phải là giúp triều đình làm việc sao? Đại ca, dù sao bị khi dễ, tìm huyện lệnh đại nhân không sai. Tịch Hiểu khuyên, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Triều đình cho ấm giường đất khen thưởng, ươm mạ khen thưởng còn ở phía sau, như vậy cải khúc viên đâu? Huyện lệnh đại nhân khẳng định đem cái này đăng báo đâu. Cho nên, khen thưởng bị ăn. Chu Nhung cảm giác được Tịch Hiểu biểu tình đột nhiên liền không đúng rồi, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng bởi vì người trong nhà đều ở, cũng không hỏi. Nói như vậy, chuyện nhỏ nói, Tịch Hiểu đều sẽ không so đo. Bị nàng ghi tạc trong lòng, kia khẳng định sự tình không nhỏ. Thời tiết lạnh, trong nhà có thai phụ, cũng có hài tử, cho nên, ở thu thập chén đũa lúc sau, Chu có căn khiến cho đại gia các hồi các phòng. Về phòng lúc sau, Chu Nhung nhìn ngồi ở ấm trên giường đất dầu gì không vui Tịch Hiểu hỏi, như thế nào lại đột nhiên không vui. Tịch Hiểu ủy khuất, thứ ca, bọn họ nuốt ta công lao. Cái gì? Hắn có điểm phản ứng không kịp. Cây khúc viên A, kia công lao, nhân gia chưa cho ta. Nàng âm chắc chắn nói. Cái này hắn cũng không nghĩ đến. Nhưng hắn cảm thấy, cái này công lao, không phải người bình thường có thể cướp đi. Bởi vì biết đó là Tịch Hiểu làm ra tới người, quá nhiều, hoàn toàn kinh không được cha A. Có phải hay không huyện lệnh đại nhân căn bản là không có đưa lên đi. Chu Nhung suy tư nói. Chương 420 đẹp nhất. Chương 420 đẹp nhất. Không có khả năng, muốn thật không có đưa lên đi, huyện lệnh đại nhân không nên cùng chúng ta nói một tiếng sao. Nàng nói. Kia qua mấy ngày, chúng ta đi hỏi một chút rõ ràng. Tịch Hiểu liếc hắn liếc mắt một cái nói, ngươi muốn đi chất vấn huyện lệnh đại nhân A. Cũng không phải chất vấn, rất nhiều chuyện, chính là huyện lệnh đại nhân cũng không có thể ra sức, nhưng chúng ta tổng phải biết rằng, là ai đoạt đi rồi chúng ta công lao, có phải hay không? Cái này trả lời, Tịch Hiểu nhưng thật ra cảm thấy vừa lòng. Cho dù chết, cũng muốn biết rõ ràng là chết như thế nào. Vậy qua mấy ngày đi hỏi một chút. Tiếp nhất, vẫn là đừng làm chính mình không vui. Hắn hung nói. Tịch Hiểu bò trong lòng ngực hắn, lẩm bẩm nói, ta liền nghĩ, vạn nhất lại là 2.000 lượng đâu. Liền như vậy nghĩ, nàng hô hấp đều có điểm không hảo. Chu Nhung vô về nàng gối, cảm thấy nàng nói khả năng có điểm đạo lý. Triều đình cấp khen thưởng, đó là một bút bút. Nhưng nhân gia cũng sẽ không như vậy tưởng. Nhân gia chính là trực tiếp cấp một bút, nói là mấy cái khen thưởng, bọn họ chẳng lẽ còn muốn thượng kinh đi rằng có sao. Chúng ta có thể đi cùng huyện lệnh đại nhân tỏ vẻ một chút, rốt cuộc như vậy đại công lao, liền như vậy điểm khen thưởng, vẫn là làm người có điểm không cao hứng. Chu Nhung vỗ nàng đầu nói. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, cảm thấy Chu Nhung để có điểm đạo lý. Nàng trong tay, còn nắm thật nhiều đồ vật đâu. Nếu là huyện lệnh còn nghĩ hợp tác nói, vậy nên hảo hảo tỏ vẻ một chút. Vợ chồng hai cái ám chọc chọc muốn tính kế một chút Lý Hãn. Hát xì. Quan vận hành thông Lý Hãn, lúc này lại đánh cái hát xì, chỉ cảm thấy cái mũi ngứa khó chịu. Đại niên mùng 1. Tứ thúc, tứ thẩm, đi lên. Bởi vì vẫn ngủ, vợ chồng hai cái ở ấm trên giường đất cũng chưa nghĩ lên. Kết quả, môn bị gõ bang bang vang, còn truyền đến đầu to bọn họ vui mừng nhảy nhót thanh âm. Tịch Hiểu xoa hai mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng đẩy Chu Nhung nói, bọn họ tới muốn bao lì xì. Ngươi lấy bao lì xì đi ra ngoài cho bọn hắn. Bọn họ phải cho chúng ta dập đầu chúc Tết. Chu Nhung nói, ngươi tưởng như vậy nằm tiếp thu sao? Tịch Hiểu lập tức liền nằm không được. Tới, đừng gõ à, lại gõ nói, môn sắp hỏng rồi, các ngươi liền không bao lì xì, còn phải bị đánh. Chu Nhung vui lùa nói. Đi đi. Đại gia lập tức giải tán, ngoài cửa lập tức liền an tĩnh. Hai người đã đổi mới quần áo rời giường. Tịch Hiểu một thân phấn nộn thêu hoa áo khoác, sấn khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng. Khí sắc cực hảo. Chu Nhung một thân đỏ sậm, lộ ra ăn Tết không khí vui mừng, càng làm cho hắn tự phụ vô cùng. Vợ chồng hai người vừa xuất hiện, liền đối đãi Chu ra người. Hai người xem như khởi nhất muộn. Này lão tứ, rốt cuộc giống ai đâu? Trần Thị nhịn không được nói thầm. Trong nhà hài tử, mỗi người chỉ có thể xem như lớn lên không tồi, bởi vì hàm hậu quan hệ, cũng không cảm thấy thật đẹp. Hai cái cô nương cũng là ngũ quan không tồi, nhìn tuấn mà thôi. Nhưng cố tình đến Chu Nhung bên này, liền cái gì đều là tốt, mặc kệ là diện mạo vẫn là khí chất. Này bất công là thiên đến tuyệt, cái gì đều lạc Chu Nhung trên người. Không giống chúng ta, cũng không giống người nhà mẹ đẻ người, kia khẳng định là giống ta ra bên này. Chu có căn nhìn Chu Nhung, trong mắt mang theo mong đợi. Nếu là lao tứ đều ở bên ngoài đi một chút, nói không chừng có thể tìm được hắn thân nhân. Trần Thị biết hắn trong lòng ý tưởng, cũng không đả kích, ngược lại nói, không phải ta khen lao tứ, này phạm vi trăm giảm, giống chúng ta ra lao tứ như vậy. Liền chọn không ra, ngươi nói, ngươi như thế nào liền không lớn lên sao hảo đâu. Chu có căn đột nhiên liền cảm giác được nhà mình tức phụ ghét bỏ, bị nghẹn một chút, này cái gì tưởng niệm đều không có, chỉ còn lại có không chịu thua rào biện. Chương 421 bất tường người. Chương 421 bất tường người. Ta như thế nào liền không hảo, tuổi trẻ thời điểm, ngươi chẳng lẽ liền không phải cảm thấy ta đẹp sao? Trần Thị trừng hắn một cái, dở khóc dở cười. Ngươi có nghe nói ai khen ngươi lớn lên hảo sao? Chu có căn héo đi. Cái này, thật đúng là không có. Nhân gia nhiều nhất khen hắn có khả năng. Mọi người xem náo nhiệt, Tịch Hiểu xem, chỉ cảm thấy sáng sớm thượng chính mình đã bị cẩu lương uy căng. Cha mẹ đây là sáng sớm thượng tú ân ái, ngọt chết chúng ta nột. Tịch Hiểu bóp Chu Nhung thấp giọng nói. Nhìn ở chính mình bên hông tùy ý tay nhỏ, Chu Nhung nhướng mày nói, ngươi có thể ngọt trở về. Tịch Hiểu bị hắn trả lời tao tới rồi, chịu đựng nhảy lên mày hỏi, như thế nào ngọt trở về? Cha, nương. Nô Chu Nhung nghiêm trang mở miệng, xem Tịch Hiểu hái hùng khiếp vía, theo bản năng liền đem hắn miệng cấp chế thượng. Chu gia người ngạc nhiên nhìn bọn họ, đầy mặt nghi hoặc. Lao tứ, ngươi khi dễ A Hiểu. Trần Thị hỏi. Bị che miệng Chu Nhung trợn tròn hai mắt nhìn nhà mình lao mâu thân, giống như đang hỏi, rốt cuộc ai là bị khi dễ cái kia. Tịch Hiểu cảm thấy chính mình như vậy vừa động, giống như càng dẫn người chú ý, liền không được tự nhiên bắt tay cấp dịch hai, nói sang chuyện khác nói, nương, ta đói bụng. Trong nồi có ăn. Trần Thị trở về một câu, còn tưởng dối dám chuyện vừa rồi, nhưng Tịch Hiểu như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm dường như, vứt bỏ Chu Nhung lưu. Trần Thị xem nàng chạy tặc mau, nhịn không được nỉ non một câu, liền như vậy nói sao. Chu Nhung nhìn vứt bỏ chính mình đào tẩu thân ảnh, nhịn không được cười. Sợ cái gì đâu. Chu Nhung tiến đến phòng bếp truy vấn. Tịch Hiểu chừng hắn một cái, tức giận nói, còn không phải sợ ngươi không lựa lời. Ha ha, kia không phải ngươi tưởng sao. Ai ngờ, đừng oan uổng ta. Ta như vậy ngoan. Nàng kiên quyết phủ nhận. Chu Nhung thật sâu nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, ngoan. Bằng không đâu. Ta nơi nào không ngoan. Nàng trừng mắt nói, không tin nói, ngươi hỏi nương đi. Đại niên mùng một, đây là muốn cãi nhau sao? Trong phòng không ngoan, muốn cùng nương nói sao? Hắn nghiêm trang hỏi. Tịch Hiểu nháy mắt minh bạch chính mình bị đùa giỡn, lập tức đá hắn một chân. Người này không đứng đắn thời điểm, quả thực. An Tết hảo. Ngoài cửa, hai đồng nhóm cùng kêu lên chúc Tết thanh, khiến cho Tịch Hiểu chú ý. Nàng phá khai Chu Nhung, ló đầu ra đi nhìn, phát hiện trong thôn hải tử vây quanh ở viện môn ngoại, Trần Thị đang ở cho bọn hắn phân ăn ngon. Nhìn đến bọn nhỏ được đến một ít điểm tâm hạt dưa liền cảm thấy mỹ mãn, kia thuần tịnh thỏa mãn tươi cười, nháy mắt khiến cho Tịch Hiểu nhịn không được đi theo cùng nhau cười, giống như nàng cũng được đến kẹo dường như. Chu Nhung ghé mắt nhìn, tổng cảm thấy chính mình ra xem không hiểu Tịch Hiểu. Nay không phải mỗi một năm ăn Tết thời điểm, trong thôn đều sẽ phát sinh sao? Chẳng lẽ, nàng không có cho người ta đã lệ năm sao? Tịch Hiểu xác thật không có cho người ta đã lệ năm. Có thể nói, nàng đến Đại Càn lúc sau, liền không có cảm thụ quá ăn Tết không khí. Ăn Tết, cùng nàng không có một chút quan hệ. Phụ thân cũng hảo, mẹ kế cũng thế, trong phủ mọi người, liền không có một người sẽ nhớ tới nàng. Thậm chí có thể nói, mọi người cảm thấy, nàng bất tưởng. Bởi vì nàng sinh ra, mới làm mẫu thân của nàng khó sinh chết. Cái loại này gia đình giàu có, sẽ vứt bỏ hết thảy bất tường đồ vật. Tịch Hiểu chính là bị bọn họ bính trừ bên ngoài. Cho nên, năm nay cái này năm, xem như nàng lần đầu tiên cảm nhận được ăn Tết hơi thở. Chúng ta đi trong thành đi, trong thành sẽ càng náo nhiệt. Xem nàng ngao ngoe rục dịch, muốn cùng bọn nhỏ cùng đi xem náo nhiệt, hắn liền mở miệng nói. Tổng cảm thấy nàng cả người đều là mâu thuẫn, nhưng không chịu nổi hắn tưởng đối nàng lại hảo điểm tâm tư. Chương 422 dung túng. Chương 422 dung túng. Tịch Hiểu nghe vậy, quay đầu lại nhìn hắn, hai mắt tinh quang rạng rỡ, thật vậy chăng? Liên như vậy vài bước lộ, lừa ngươi làm gì? Chu Nhung thúc giục nói, muốn đi nói, nhanh lên đem cơm sáng ăn. Hảo. Lần này, Tịch Hiểu không lại náo loạn. Nàng vui mừng ăn Trần Thị làm cơm sáng, về phòng cầm một ít bạc, sau đó cùng Trần Thị bọn họ nói một tiếng, liền cùng Chu Nhung cầm tay ra cửa. Chu Thị đám người nhìn, có điểm hâm mộ. Này không hài tử, còn khá tốt. Lời này, được đến Hoàng Thị cùng Lâm Thị nhất trí tán đồng. Các nàng cảm thấy, không mang thai càng tốt. Mà Chu Ý cảm thấy, thành thân khá tốt. Ít nhất, có người bồi, là có thể ra cửa. Nàng như bây giờ, cha mẹ liền không cho nàng tùy ý ra cửa. Trong thôn thực náo nhiệt, nhưng mọi người đều không nghĩ vào thành, chẳng sợ cửa thành ly cửa thôn rất gần. Hai người cầm tay hướng cửa thôn đi, đứng ở giao lộ, nhìn đến ra vào cửa thành người đặc biệt nhiều, mà hôm nay là không có thu vào thành phí. Thật náo nhiệt. Vào thành lúc sau, Tịch Hiểu phát hiện, trong thành đã làm bố trí, nơi nơi đều lộ ra không khí vui mừng. Chúng ta có thể không quay về ăn cơm chưa? Chu Nhung sủng nịch nói. Tịch Hiểu hưng phấn mặt mày hớn hở. Đảo không phải bên ngoài đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon, mà là nàng tưởng cảm thụ này phân náo nhiệt. Thứ ca, thật náo nhiệt a. Nhìn đến phía trước có xiếc ảo thuật, Tịch Hiểu bắt lấy Chu Nhung tay hướng bên trong tễ, lại không biết sau lưng người, vẫn luôn che chở nàng không bị người khác thương đến. Tê Hà Thành liền tính không phải lớn nhất thành trì, nhưng tới rồi ăn Tết thời điểm, kia không phải giống nhau náo nhiệt, này xiếc ảo thuật chính là trong đó hạng nhất. Liền Tê Hà Thành đều như vậy náo nhiệt, kia kinh thành đâu? Nàng rõ ràng đến từ kinh thành, như thế nào sẽ liền xiếc ảo thuật đều không có gặp qua đâu? Chu Nhung trong lòng nghi hoặc, nhưng nhìn đến nàng mở to hai mắt, xem mùi ngon, chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi hoặc, bồi nàng, làm nàng cảm thụ này một phần náo nhiệt. Không riêng gì xiếc ảo thuật, chính là đồ chơi làm bằng đường, thuyết thư, bán các loại đồ vật, nàng đều thực thích, mỗi loại đều phải nghỉ chân một chút, nhưng nàng chỉ là xem, lại không có muốn mua ý tứ. Cái này làm cho Chu Nhung cảm thấy, Tịch Hiểu là ở cảm thụ này ăn Tết hơi thở, như là ở đền bù cái gì. Bên kia trà lâu có thuyết thư, muốn hay không đi nghe một chút. Thấy nàng đối cái gì cũng tò mò, Chu Nhung cảm thấy, trà lâu không khí, nàng khẳng định là không có cảm thụ quá, liền đề ra một chút. Tịch Hiểu vừa nghe, lập tức gật đầu. Nàng thật đúng là không có cảm thụ quá. Bên ngoài náo nhiệt, trà lâu cũng không nhường một tấc. Chu Nhung muốn cho Tịch Hiểu xem vui vẻ một chút, hoa bạc, tìm cái chỗ ngồi. Còn muốn một ít ăn. Tịch Hiểu nhìn xem phía sau đứng người, lại thấy chính mình bị an bài một cái tuyệt hảo vị trí, bên cạnh còn có ăn uống, trong lòng liền cực ấm. Nàng cảm thấy, Chu Nhung kỳ thật hiểu nàng, cho nên mới vẫn luôn bồi nàng, dung túng nàng, làm nàng cảm thụ một phen ăn Tết náo nhiệt. Nàng không để bụng tiêu phí bạc nhiều ít, để ý chính là Chu Nhung đối nàng làm bạn. Nếm thử bên này trà hoa, rất có đặc sắc. Chu Nhung giới thiệu nói. Ngươi uống quá. Ân. Hắn không có gạt, gật đầu nói. Trước kia cùng các sư huynh đã tới. Tịch Hiểu tới hứng thú, hiếu kỳ nói, ngươi cũng thích nơi này thuyết thư. Ngẫu nhiên tới. Trong nhà trước kia không có như vậy giàu có, hắn nếu là thỉnh thoảng tới, căn bản gánh vác không dậy nổi. Hơn nữa, có chút thư, nghe có ý tứ, có chút lại không phải. Vợ chồng hai cái thấu gần gần, nói lặng lẽ lời nói, Tịch Hiểu trên mặt tươi cười vẫn luôn liền không co tan đi, làm người nhìn liền nhịn không được tưởng đi theo nàng cùng nhau cười. Chương 423 Chu Đại Ca. Chương 423 Chu Đại Ca. Chu Đại Ca kiểu tiếu thanh âm, đánh gậy hai người nói chuyện, hai người đồng thời quay đầu lại, lại thấy tới rồi một cái chính kích động cô nương, ngươi như thế nào ở chỗ này đâu, còn tưởng rằng trở về đã muộn, toàn bộ ăn tết đều không thấy được Chu Đại Ca đâu. Này trong giọng nói để lộ ra thân mật, làm Tịch Hiểu nheo lại hai mắt. Mục cô nương Chu Nhung xa cách trở về một tiếng, nhìn thấy nàng phía sau cách đó không xa từ trong đám người ra tới Kiều Tư Hành, Hồ Vân Truyền. Sư đệ, ngươi tới như thế nào không nói một tiếng đâu? Kiều Tư Hành nhìn đến Chu Nhung, kinh ngạc nói. Ta bồi tức phụ tới. Cùng ngươi nói cái gì? Ngươi không cảm thấy người nhiều sao? Tịch Hiểu minh bạch hắn lời thuyết minh, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Kiều Tư Hành nhìn đến Chu Nhung bên người Tịch Hiểu, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Hắn đôi Tịch Hiểu là thật sự có điểm lau mắt mà nhìn. Chẳng sợ bọn họ cùng Chu Nhung nhận thức mười mấy năm, Chu Nhung đối người luôn luôn đều là nhàn nhạt, mà duy nhất làm hắn có thay đổi chính là Tịch Hiểu. Tiếp nhất, hắn không có ở nhà bồi cha mẹ, ngược lại mang theo tức phụ ra tới xem náo nhiệt, cái này cũng không phải là Chu Nhung sẽ làm sự tình. Đệ muội cũng tới nghe thư đâu? Tiêu Tư Hành chào hỏi nói. Là nha, phu quân nói nơi này rất có ý tứ, mang ta tới chơi đâu? Tịch Hiểu dịu dàng nói, đôi mắt dư quang dừng ở cái kia mục cô nương trên người. Thấy người ta trong mắt hiện lên không vui, liền cười càng lễ phép. Nếu gặp gỡ, chúng ta liền cùng nhau đi. Hồ Vân Truyền cười nói. Mục Nghiên rất tưởng nói, nàng không thích cùng người xa lạ cùng nhau, nhưng lại sợ chính mình như vậy vừa nói, Chu Nhung liền không cùng bọn họ cùng nhau, chỉ có thể chịu đựng. Chúng ta đã có vị trí, bên cạnh cũng có người, liền không cùng các ngươi cùng nhau. Chu Nhung nhàn nhạt cự tuyệt. Hắn cảm giác được Tịch Hiểu truyền tới đôi mắt hình viên đạn, cảm thấy chính mình nếu là không cự tuyệt nói, sợ là buổi tối cũng chưa địa phương ngủ. Nhà mình tức phụ cái dạng gì, hắn chính là biết đến. Tuyệt đối không phải là dịu dàng ôn nhu. Không có quan hệ, chúng ta có thể cùng người khác đổi một chút. Mục Nghiên khẽ cười nói. Tiếp nhất, cũng đừng khó xử người khác đi. Tịch Hiểu kinh ngạc nói. Đại gia vui vui vẻ vẻ ra tới, chính là vì ăn tết náo nhiệt một chút, vì cái gì liền phải bị khó xử đâu. Tiểu Tư Hành cảm giác được cái gì, đột nhiên nói, đúng vậy, đổi vị trí khó tránh khỏi khó xử người khác. Chúng ta đã có vị trí, liền đi trước đi. Bọn họ định vị trí, so Chu Nhung bọn họ sau đến muốn hảo, là ở đằng trước, liền ghế rửa đều không giống nhau. Mục Nghiên ngoái đầu nhìn lại căm tức nhìn liếc mắt một cái Tịch Hiểu, lại thấy nhân gia đột nhiên ngẩng đầu đối thượng nàng, lộ ra cái sán lạn tươi cười, khi nàng cả khuôn mặt vằn mẹo. Chờ nhân gia đi rồi lúc sau, Tịch Hiểu lập tức ngồi xuống, Chu Nhung thấy thế, cũng ngồi xuống. Mục cô nương đối Chu đại ca thật đúng là thân thiết ta. Tịch Hiểu nương quần áo che đậy, ám chọc chọc nhéo hắn bên hông mềm thịt, ôn nhu cười nói. Chu Nhung hít hà một hơi, chỉ cảm thấy Tịch Hiểu dùng sở hữu sức lực. Đó là Kiều Tư Hành biểu muội, ta căn bản liền chưa thấy qua vài lần. Hắn nắm lấy nàng nảy sinh ác độc tay nhỏ, giải thích nói. Chưa thấy qua, nhân gia nhìn thấy ngươi liền cùng nhìn thấy tình lang dường như vậy vui vẻ sao? Nàng cười nhạo nói. Nữ nhân này đối loại chuyện này, từ trước đến nay phá lệ mẫn cảm. Huống chi, nhân gia mắt trông mong muốn thò qua tới. Nàng sẽ đáp ứng mới là lạ đâu. Chu Nhung thấy nàng sinh khí ghen tị, đến vui vẻ, cũng dung túng nàng về điểm này thủ đoạn nhỏ. Ta muốn thật sự đối nàng có cái gì ý tưởng, chúng ta hôn sự cũng liền không được. Chu Nhung nắm lấy nàng tay nhỏ, giải thích nói, ta phía trước liền cùng nàng nói qua, ta đã đính hôn sự, sẽ không hối hôn, nàng cũng biết ta thành thân. Chương 424 còn có hữu thế đâu. Chương 424 còn có hữu thế đâu. Hư này giải thích, càng thêm làm người không thoải mái. Nàng biết ngươi thành thần, còn như vậy thân mật, này không phải cố ý sao? Nhân ra là nhìn đến nàng, mới cố ý làm như vậy. Cô nương này, có điểm thủ đoạn, hơn nữa có điểm cách đứng người. Ta về sau sẽ rời xa nàng. Chu Nhung bảo đảm nói. Nhà mình tức phụ như vậy, cũng không phải là người bình thường có thể chọc đến khởi. Vì chính mình hảo, hắn vẫn là bo bo giữ mình một chút đi. Tịch Hiểu nhìn nhân ra bóng dáng, nghi hoặc nói, này đại niên mùng một, nàng không ở nhà lại đây, như thế nào đến kiểu ra đi? Nói là trong nhà ra điểm sự, nàng bị an bài tới rồi kiểu ra, năm nay là năm thứ ba. Chu Nhung biết gì nói hết nói. Trong nhà xảy ra chuyện gì, sẽ liền ăn tết đều không cho nàng trở về đâu, nàng hầu nghi nỉ non. Đừng dối dám, cùng chúng ta không quan hệ. Chu Nhung chân ăn nói. Tịch Hiểu nghĩ, cảm thấy hắn nói rất đúng. Mục Nghiên sự tình, thật sự cùng bọn họ không quan hệ. Nàng muốn thức thời nói, liền không cần tiến đến bọn họ vợ chồng trước mặt tới. Liền ở hai người trò chuyện thời điểm, thuyết thư tiên sinh liền ra tới. Nhân ra một mở màn, liền trấn trụ mọi người. Nghe chuyện xưa người, đều im ắng, ai đều không có mở miệng. Có thể ở tiết nhất ôm lấy như vậy đều người, nhân ra bản lĩnh khẳng định không nhỏ. Tịch Hiểu lập tức đã bị hấp dẫn ở, cũng không có lại truy vấn Mục Nghiên sự tình. Cái này làm cho Chu Nhung thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy về sau vẫn là hướng trên núi đi hảo, miễn cho vào thành gặp được này đó thất thất bát bát người. Hắn không có chột dạ, chính là lo lắng Tịch Hiểu loạn tưởng không cao hứng. Mục Nghiên lặng lẽ quay đầu lại, nhìn Chu Nhung căn bản không chú ý tới chính mình, ngược lại một lòng đều cố chính mình tức phụ, thậm chí còn cho nàng thêm trà, nắm tay vịn tay nắm thật chặt. Nữ nhân này, sao lại có thể như vậy? Ở trong mắt nàng, hẳn là không dính khói lửa phàm tục Chu Nhung, nên bị người hảo hảo chiếu cố, không nên bị này đó công việc vặt dính cho người, sao lại có thể hầu hạ một cái đang không lên sân khấu mặt nữ nhân. Kia nữ nhân, nàng hỏi thăm danh mạch, cũng không phải một cái tốt. Biểu muội, Chu Nhung đã thành thân kiểu tư hành thấy nàng liên tiếp quay đầu lại, biết nàng tâm tư, liền nhắc nhở nói, ở không thành thân thời điểm, hắn liền cự tuyệt ngươi, huống chi là hắn thành thân, ngươi cũng đừng lại chú ý hắn. Nếu không phải bởi vì nàng ở tại Kiều gia, hắn là một chút đều không nghĩ quản nàng. Mục Nghiên coi trọng Chu Nhung, lại không muốn tiếp xúc Chu gia người. Nàng coi trọng Chu Nhung thời điểm, không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt, cho nên, cùng mẫu thân nói qua, giống Chu gia như vậy hương hộ nhân gia, nên đoạn tuyệt quan hệ, nói như vậy, Chu Nhung về sau đi liền xa hơn. Mẫu thân nghe xong, lập tức liền không thích. Chẳng qua, nàng không phải mẫu thân gia biểu muội, mà là cô gia, mẫu thân không thể nói cái gì. Lại nói với hắn những lời này, không hy vọng hắn bất luận cái gì bằng hữu cưới Mục Nghiên. Người như vậy, chỉ biết cho người ta mang đến mối họa. Thành thân không phải có thể hưu thế sao? Mục Nghiên không cho là đúng nói. Hồ Vân Truyền vẫn luôn chú ý thuyết thư tiên sinh, ở nghe được Mục Nghiên nói lúc sau, kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy kinh ngạc đến ngây người. Ngươi vẫn là cái cô nương nột. Tiểu tư hành không thể nhịn được nữa nói. Này chẳng lẽ là cô nương nên nói sao? Mục Nghiên buồn bực nói. Nếu không phải các ngươi không bang lời nói, Chu Nhung gì đến nỗi muốn hưu thê. Mục cô nương, nhân gia đó là từ nhỏ định hôn ước, hơn nữa, nhân gia vợ chồng thành thân lúc sau, cảm tình cực hảo, Chu Nhung mặc kệ đi đến nơi nào đều mang theo hắn tức phụ, này hưu thê sợ là không có khả năng. Hắn uyển chuyển nhắc nhở. Hơn nữa, Chu Nhung cũng không phải là dễ khi dễ người. Chương 425 người sợ sao? Chương 425 người sợ sao? Hử, sự thành do người. Nàng tiêu căng nói. Tiểu tư hành thật sâu nhìn nàng một cái, cảm thấy trở về lúc sau, muốn cùng mẫu thân hảo hảo nói nói, miễn cho nháo ra sự tình gì tới, hủy chính là kiểu gia thanh danh. Không biết chính mình bị theo dõi Tịch Hiểu, tại thuyết thư sau khi chấm dứt, liền lôi kéo Chu Nhung đi. Dù sao nàng một chút đều không nghĩ đụng tới cái kia Mục cô nương. Làm cho người chán ghét ta. Này đại niên mùng một ra tới cách đứng người. Nàng nhưng thật ra tưởng khá tốt, nhưng bởi vì tan cuộc thời điểm, đứng người trước đi ra ngoài. Ngược lại cho nhân ra đuổi theo cơ hội. Chu đại ca Mục Nghiên cười khanh khách nói, sơ năm thời điểm, mang theo ngươi tức phụ đến đây đi, đại gia náo nhiệt một chút. Sư phụ đã mời qua, không nhọc Mục cô nương lo lắng. Chu Nhung đạm mạc nói, Tịch Hiểu trong lòng nghi hoặc, nhưng sẽ không ở ngay lúc này ngây ngốc ra tiếng. Chúng ta đi trước Chu Nhung cùng Tiểu Tư Hành cùng Hồ Vân Truyền đánh một tiếng tiếp đón, sau đó nắm Tịch Hiểu tay, tê ở trong đám người, hoàn toàn mặc kệ Mục Nghiên là cái dạng gì biểu tình. Lẽ ra, Chu Nhung biểu đạt đã đủ minh xác, giống nhau có tự mình hiểu lấy người liền sẽ không đi phía trước đấu. Nhưng Mục Nghiên cố tình cùng người khác không giống nhau. Biểu ca, ngươi nhìn xem, nữ nhân này thật quá đáng, như thế nào có thể làm Chu đại ca tê ở trong đám người đâu, kia nhiều hư Chu đại ca hình tượng A. Nàng rất là ưu oán lên án, này không được đem trong đám người hai người cấp tách ra. Tiểu tư hành nhìn trong đám người che chở Tịch Hiểu Chu Nhung, liền cảm thấy, đó là nhân gia vui vẻ chịu đựng, căn bản không nghĩ muốn người khác bất bình. Ngươi không thích tế ở trong đám người, chúng ta cũng không gấp, liền từ từ đi. Tiểu tư hành tùy tay chọn một cái ghế, bình tĩnh ngồi xuống. Hồ Vân Truyền vừa thấy, cũng đi theo ngồi xuống. Bọn họ hai cái là thật sự lo lắng Mục Nghiên sẽ trực tiếp cuốn lên đi, kia thật sự liền khó coi. Nhân gia Tịch Hiểu không phải dễ khi dễ như vậy. Đến lúc đó, không mặt mũi, khẳng định là Mục Nghiên. Mục Nghiên hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình đến đi theo Chu Nhung mới đúng. Thấy người ta tế ở trong đám người, sắp ra cửa. Nàng liền vội vã, dậm chân nói, ta muốn hiện tại liền đi, các ngươi mau đứng lên. Người quá nhiều. Tiểu tư hành cự tuyệt nói. Tịch Hiểu bị Chu Nhung che trở ra tới thời điểm, giống như nghe được Mục Nghiên thét chói tai. Nàng tưởng quay đầu lại nhìn xem, lại bị Chu Nhung thúc giục đi rồi. Hôm nay người nhiều, chúng ta không còn sớm một chút đi nói, đợi lát nữa liền ăn không đến tốt. Ăn cơm lớn nhất, Tịch Hiểu đem Mục Nghiên vứt chi sau đầu. Cái gì đều so ra kém ăn cơm quan trọng. Tịch Hiểu cảm thấy, ngẫu nhiên nếm một chút quán ven đường vẫn là có thể. Nhưng Chu Nhung lo lắng người nhiều, sẽ tệ đến nàng, vẫn là quyết định đi đón khách lâu. Ta cảm thấy, chúng ta qua bên kia, Tiểu Tư Hành bọn họ có lẽ cũng sẽ qua bên kia, đến lúc đó gặp Tịch Hiểu lẩm nhẩm nói. Chu Nhung cười khẽ, ngươi sợ sao? Ta sợ cái gì? Tịch Hiểu lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực tỏ vẻ nói, ta chính là ngươi cưới hỏi đàng hoàng tức phụ, chúng ta còn ở nha môn qua công văn, cũng không phải là ai ngờ trộn lẫn là có thể trộn lẫn. Sao lại không được? Hôm nay mục đích là muốn cho nàng lãnh hội Tê Hà thành tân niên không khí, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư này phân vui sướng. Tịch Hiểu thấy hắn vẻ mặt thản nhiên, cảm thấy chính mình liền càng không cần thiết trốn tránh, liền tùy hắn ý. Đúng rồi. Đi tới thời điểm, Tịch Hiểu đột nhiên nhớ tới Mục Nghiên vừa rồi nói, liền tò mò hỏi, sơ năm là chuyện như thế nào? Các sư huynh đều lựa chọn ngày này đi tiểu gia chúc Tết, dần ra, tiểu gia liền tuyển tại đây một ngày làm yến hội, mời khách nhân cùng đệ tử. Chu Nhung giải thích nói, chương 426 không quan hệ mà thôi. Chương 426 không quan hệ mà thôi. Tịch Hiểu hạ giọng nói, đó có phải hay không có cô nương a? Minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, Chu Nhung buồn cười nói, sư phụ phía trước liền công đạo qua, làm ta mang ngươi tới cửa, vì chính là làm các sư huynh đều nhận thức một chút, miễn cho về sau gặp nhận không ra, đến nội nữ quyến, tiểu gia chính mình liền có nữ quyến, còn không tới phiên người khác tới làm chủ. Ngươi thực không thích cái kia Mục cô nương. Nàng hỏi, này trong giọng nói chán ghét, tàng không được a, không liên quan gì tới ta mà thôi. Này ngữ khí, có điểm lạnh nhạt. Tịch Hiểu cảm thấy, Chu Nhung khẳng định đã biết cái gì, chỉ là không hảo sau lưng nói người mà thôi. Thấy người ta thật sự chán ghét Mục Nghiên, nàng liền vui vẻ. Hai người tới rồi nên bị lâu, không có nhìn đến Kiều Tư Hành bọn họ, đến là gặp Kỳ Mật cùng Kỳ Duật, đến là làm người kinh hỉ. A Hiểu Kỳ Mật trước nhìn đến Tịch Hiểu, cao hứng kêu, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Tịch Hiểu qua đi, nhìn đến bọn họ, có điểm ngoài ý muốn. Ra tới chơi a. Kỳ Mật đương nhiên nói. Cái này thói quen, Tịch Hiểu đến là có điểm kinh ngạc. Nàng cho rằng, đại niên mùng 1, là người trong nhà tụ ở bên nhau đâu. Đại gia cùng nhau ăn đi. Kỳ Duật mời nói. Đúng vậy, cùng nhau náo nhiệt một ít Kỳ gia còn lại người thấy, mời nói. Kỳ Mật lôi kéo Tịch Hiểu tay liền không bỏ. Chu Nhung thấy thế, đến cũng không cự tuyệt. Tiểu nhị, lại thêm vài món thức ăn Kỳ Duật lập tức tiếp đón. Bọn họ này một bàn người, nữ quyến như hoa, các nam nhân khí chất tuyệt hảo, ẩn ẩn bị rất nhiều người chú ý. Triệu Chiết Lâm ở trong nhà bồi trưởng bối đến lúc này, bởi vì tiểu lầu sinh ý hảo, lại vội vội vàng vàng chạy tới. Bởi vì sinh ý hảo, người nhiều, thượng đồ ăn tốc độ khẳng định sẽ không thực mau. Vạn nhất đắc tội tới người, trưởng quay khẳng định bãi bất bình. Đến hắn tọa chấn, mới có thể chấn ăn người. Hắn lên lầu tới, liếc mắt một cái liền thấy được rửa cửa sổ ngồi kia một bàn người. Cùng khác nhận thức người chắp tay ý bảo lúc sau, hắn liền đi qua. Đại gia. Hắn chắp tay cười nói, thân niên hảo. Tịch Hiểu nhìn đến ăn mặc một thân không khí vui mừng Triệu Chiết Lâm, dịu dàng cười cười, xem như cùng nhân gia chào hỏi. Triệu lão bản tân niên hảo, hôm nay này đồ ăn, cũng đừng làm cho chúng ta đợi lâu a. Kỳ Duật cười nói. Yên tâm, chậm trễ ai cũng không thể chậm trễ chứ vị Triệu Chiết Lâm cười ứng thừa. Liên ở bên này không khí cực hảo thời điểm, Tiểu Tư Hành mang theo Hồ Vân Truyền cùng Mục Nghiên lên đây. Chu đại ca Mục Nghiên nhìn đến bọn họ, liền lập tức đi qua, Tiểu Tư Hành là cản đều ngăn không được. Các ngươi cũng ở đâu, hảo xảo a. Nàng cười khanh khách nói. Đều là một cái trong thành, tuy rằng ngày thường không phải thực giao thoa, đến cơ bản đều nhận thức. Hai bên người lẫn nhau chào hỏi. Biểu ca, chúng ta cùng nhau ngồi đi, náo nhiệt một ít. Mục Nghiên làm nũng nói. Tiểu Tư Hành vi khó nhìn Chu Nhung. Sư huynh đừng nhìn ta, ta là cỏ kỳ công tử. Chu Nhung nói thẳng nói. Nếu là không có Mục Nghiên, hắn khẳng định sẽ nói. Ngượng ngùng, người này giống như có điểm nhiều Kỳ Duật khó xử nói. Hắn cảm giác được không khí có điểm không thích hợp, liền trực tiếp cự tuyệt nói. Nhân gia đều cự tuyệt, Tiểu Tư Hành tự nhiên sẽ không làm Mục Nghiên nháo đi xuống, liền nói thẳng, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Mục Nghiên không nghĩ. Nàng nghĩ, chẳng sợ không thể cùng Chu Nhung ngồi ở cùng nhau, ngồi ở bên cạnh cũng hảo. Nhưng cố tình bên cạnh đều đầy, chỉ có thể ở cách xa. Đi theo Tiểu Tư Hành mặt sau, Mục Nghiên ngoái đầu nhìn lại, cắn môi, rất là ưu oán nhìn Chu Nhung. Đáng tiếc, Chu Nhung đầu cũng không nâng một chút. Nhưng thật ra Kỳ Mật, đối thượng Mục Nghiên ánh mắt, lập tức liền minh bạch cái gì. Chương 427 đầu uy. Chương 427 đầu uy. Liên tính là bị trong nhà sủng lớn lên, một chút sự tình, nàng vẫn là hiểu được, cho nên, nàng lập tức túi đầu cùng Tịch Yểu kề thai nói nhỏ, cái kia cô nương nhìn chằm chằm ngươi tướng công đâu. Tịch Yểu đầu cũng không nâng nói, đâu chỉ đâu, nhân ra đều tiến đến chúng ta trước mặt quá. Kỳ Mật kinh ngạc há to miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đó là Kỳ gia biểu cô nương đi, hẳn là sinh ra danh môn A, tại sao lại như vậy đâu. Các nàng như vậy cô nương, càng nên chú trọng lễ nghi đức dùng mới là. Ai biết được Tịch Yểu hạ giọng, cùng nàng kề thai nói nhỏ, biết chúng ta thành thân, còn đúng lý hợp tình tìm tới đâu. Quá cách đứng người Kỳ Mật chán ghét nói. Cũng không phải là, nhân gia cũng không có làm cái gì, liền thân mật cùng ta tướng công chào hỏi, lại không thể đối nhân gia thế nào. Người tìm một cơ hội, đem nàng gương mặt thật cấp chọc thủng Kỳ Mật ra chủ ý nói. Đối phó người như vậy, liền không nên khách khí. Nàng khiêu khích ngươi, ngươi cái gì đều không làm, nhân gia sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, trời biết nàng như vậy không biết xấu hổ người sẽ làm cái gì, vạn nhất nhân gia tính kế các ngươi đến lúc đó khóc cũng khóc không ra. Nàng tinh tế công đạo nói, việc này, liền có khả năng phát sinh, cho nên, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Tịch Yểu bị nhắc nhở một chút, nghĩ Chu Nhung không có khả năng bởi vì Mục Nghiên một người mà không nhận sư phụ, không đi tiểu gia. Lúc này đây hai lần an toàn, trời biết về sau sẽ thế nào. Cho nên, vẫn là đến làm nhân gia đánh mất trong lòng ý tưởng mới hảo. Nghĩ đến đây, Tịch Yểu liền mị mị hai mắt, cảm thấy sơ năm là cái cơ hội tốt. Triệu Chiết Lâm vì chiếu cố bọn họ, thượng đồ ăn tốc độ đó là tương đương mau, không trong chốc lát, một bàn đồ ăn liền lên đây. Chu Nhung biết Tịch Yểu thích ăn cái gì, thấy nàng cố cùng Kỳ Mật nói chuyện, liền vội vàng đầu đi nàng. Tịch Yểu là ăn đương nhiên. Bởi vì ở nhà thời điểm, Chu Nhung cũng là thường thường làm như vậy, Tịch Yểu đều thói quen, cho nên, không có cảm thấy có cái gì không ổn. Kỳ Duật đám người bởi vì không có thành thân, chỉ cảm thấy hai người cảm tình hảo, nhiều xem trong chốc lát, thói quen, cũng liền không cảm thấy đột ngột. Nhưng thật ra Mục Nghiên, nhìn chằm chằm vào xem. Ở nhìn đến Chu Nhung hầu hạ Tịch Yểu ăn cái gì thời điểm, thiếu chút nữa liền ngồi không được. Nàng cảm thấy, Tịch Yểu thật sự đáng chết. Rõ ràng nàng nên hảo hảo chiếu cô Chu Nhung, vì cái gì liền trái ngược. Nàng chán ghét Tịch Yểu. Nữ nhân kia, không xứng với giống như Trích Tiên Chu Nhung. Cặp kia mang theo địch ý cùng oán giận hai mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm Tịch Yểu, làm Kiều Tư Hành muốn xem nhẹ đều không được. Ngươi muốn làm gì? Ăn một bữa cơm đều không yên phận, làm hắn thực tâm mệt. Sớm biết rằng nói như vậy, nên hồi phủ đi. Nàng khi dễ Chu đại ca. Mục Nghiên lên ăn nói. Hồ Vân Truyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bảo trì trầm mặc. Nhân gia vợ chồng cảm tình hảo, tới rồi nhân gia trong mắt, thế nhưng thành khi dễ. Không thấy được Chu Nhung đầu uy hứng thú bừng bừng, liền chính mình đều không rảnh lo sao. Này nếu là không thích, ai cũng miễn cưỡng không được Chu Nhung. Này Mục Nghiên, hai mắt bị mù, cái gì đều nhìn không thấy. Kia cũng là chính bọn họ sự tình. Tiểu Tư Hành sợ nàng tiến lên, liền cảnh cáo nói, ngươi nếu là không thể lý trí nói, sơ năm yến hội, ta sẽ cùng phụ thân nói một tiếng, không cho ngươi tham gia. Này uy hiếp, bóp lấy Mục Nghiên uy hiếp. Nàng còn nghĩ thừa dịp đi ra ngoài gặp nhau thời điểm, làm Tịch Yểu biết Chu Nhung không phải nàng có thể xứng đôi. Này nếu là không thể tham gia, kia dự tính của nàng liền uổng phí. Vì thế, chỉ có thể nhịn. Nhưng nhìn chằm chằm hai mắt lại không có chuyển khai. Chương 428 hố người. Chương 428 hố người. Tịch Yểu biết Mục Nghiên nhìn chằm chằm vào bọn họ đâu, nhưng nàng liền cái ánh mắt đều không muốn cho nhân ra, còn tức chết người không đền mạng làm Chu Nhung chiếu cố nàng. Ăn uống no đủ, Kỳ Mật mời Tịch Yểu cùng nhau chơi, Chu Nhung đáp ứng rồi, Tịch Yểu liền không có cự tuyệt. Nàng thích náo nhiệt. Đoàn người đi thời điểm, Tiểu Tư Hành bên này đồ ăn đều không có đi lên. Tịch Yểu cảm thấy, chính mình đến cảm ơn Triệu Chiết Lâm, nhân ra vô tình giúp cái đại ân. Nay bọn họ nếu là chậm một bước, kia nữ nhân khẳng định ra mặt dày theo kịp. Không có cùng nhân gia tiếp xúc quá, nhưng Tịch Yểu cảm thấy, Mục Nghiên chính là cái loại này nàng cảm thấy đối, liền mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Thực tự cho là đúng một người. Chu Nhung khẳng định là cảm giác được cái gì, mới có thể như vậy chán ghét nhân gia. Không nói Chu Nhung, chính là Kỳ Mật, ở biết nhân gia làm cái gì lúc sau, cũng thực chán ghét đâu. Muốn nói chơi, Chu Nhung khẳng định so ra kém Kỳ Duật đám người. Nhân gia tốt xấu hàng năm sẽ chơi. Chu Nhung đây cũng là lần đầu ở đại niên mùng 1 vào thành. Năm rồi lúc này, hắn là ở nhà. Đại niên mùng 1, phong hàn xe lạnh, nhưng không chịu nổi tân chờ mong. Tịch Yểu cùng Chu Nhung ra khỏi thành thời điểm, trên mặt đỏ ửng liền không có tán quá. Nàng đó là vui vẻ. Thật cao hứng. Ra khỏi thành lúc sau, Chu Nhung nắm lấy tay nàng, trầm giọng hỏi. Ân. Nàng híp hai mắt, cười nói. Nàng cảm nhận được ăn tết hơi thở, bằng hữu làm bạn. Ái nhân che chở, không có gì so cái này càng tốt. Kia về sau mỗi một năm đại niên mùng 1, ta đều bồi ngươi cùng nhau ra tới. hắn hứa hẹn nói. Tịch Hiểu Vi lăng, ngay sau đó cười càng sán lạ. Chẳng sợ Chu Nhung về sau bởi vì đủ loại mà không có làm được, nhưng nàng như cũ vui vẻ. Lúc này Chu Nhung, trong lòng Trang, chỉ có nàng. Hảo. Hai người cầm tay trở về, mới vừa vào cửa, đã bị trong nhà hài tử vây quanh. Tứ thúc, tứ thẩm, thân niên hảo. Tứ cứu mẫu, thân niên hảo. Chu Lệ cũng ghé vào cùng nhau. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cười. Sau đó đem sớm liền chuẩn bị tốt bao lì xì đem ra, nhét vào bọn họ trong tay. Tân niên hảo, năm nay đều phải cho ta ngoan ngoãn đọc sách, hảo hảo viết chữ, nếu ai lười biếng nói, ta sẽ không khách khí. Mấy cái hài tử cầm bao lì xì, đó là cười không phải, khóc không phải. Tứ thẩm thật đáng sợ. Ha ha ha, Chu gia người thấy như vậy một màn, đều nhịn không được cười. Cho các ngươi ra, hôm nay chạy biến toàn bộ thôn, cản đều ngăn không được, cuối cùng là có chế được của các ngươi. Trần Thị cười trêu chọc nói. Đại niên mùng một đâu đầu to nói thầm nói. Học vấn không có đại niên mùng một. Chu Nhung đạm mạc nói. Tịch Hiểu nhịn không được cười ra tiếng tới. Này có điểm khi dễ người a. Tứ thẩm, trong thành hảo chơi sao? Chu Ý thỏ qua tới hỏi. Tịch Hiểu gật gật đầu lại lắc đầu, xem nàng sửng sốt, không hảo chơi sao? Cũng không phải không hảo chơi, cùng kỳ gia huynh muội cùng nhau, nhưng thật ra khá tốt, chính là gặp cái không thể hiểu được cô nương, đuổi theo tứ ca kêu Chu đại ca, ra mặt dày không được, chán ghét đã chết. Nàng cáo chẳng nói. A. Chu Ý kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Chu gia người cũng bị hấp dẫn ở. Chu Nhung đối thượng nhà mình lão mẫu thân hai mắt, cảm thấy Tịch Hiểu ở hố hắn. Hắn rõ ràng cái gì đều không có làm. Nói, sao lại thế này? Trần Thị lạnh giọng hỏi. Không thẹn với lương tâm hắn, đem trong đó nguyên do giải thích một lần, thực bất đắc dĩ nói, ta vẫn luôn che chở A Hiểu. Cho nên, nàng không có bị khi dễ. Ừ, ngươi nếu là không che chở nói, hôm nay ta liền môn đều không cho ngươi tiến. Trần Thị rôi hắn liếc mắt một cái, sau đó kéo Tịch Hiểu tay nói, A Hiểu yên tâm, nương liền nhận ngươi là lao tứ tức phụ, ai tới đều không có dùng. Chương 429 việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Chương 429 việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nương tốt nhất. Tịch Hiểu ôm Trần Thị cánh tay, dựa gần nàng, dễ thân gần. Chu Nhung nhìn, cảm thấy trướng mắt cực kỳ. Vừa rồi Tịch Hiểu đều không có như vậy dựa gần hắn. Yên tâm, lão tứ phải đối không dậy nổi ngươi, ta liền không nhận đứa con trai này, dù sao ta nhi tử nhiều. Trần Thị nói thẳng nói. Chu Nhung chịu một chút khỏe miệng. Liền cảm thấy thái quá. Hắn nương nếu là không có nữ nhi, lời này đến còn có thể tin. Nhưng nàng nữ nhi có hai cái, còn như vậy thích Tịch Hiểu, liền rất thái quá. Thật vậy chăng? Tịch Hiểu hai mắt lượng lượng hỏi.